Chương 4551, coi Lục Vương cung là thành nơi chút giận. Sẽ không náo ra nhân mạng. Hà trưởng giáo một đám Lục Vương cung cường giả nghe cái này lời nói, đều là khỏe miệng có chút run rẩy. Hoàn toàn chính xác, mấy ngày qua này vị kia Đông Hoàng cung nha đầu là không có náo chết người, hạ thủ cũng rất có chừng mực, mặc dù đem một nhóm Lục Vương cung đệ tử thiên tài đánh kêu khổ thấu trời, có thể thật đúng là không ai chết ở trong tay nàng. Nhưng vấn đề bây giờ là nhân mạng sao? Là mặt mũi? Là Lục Vương cung mặt mũi? Cũng không biết Ngô Mộ Hoa là thật không hiểu vẫn là giả ngu, dù sao không hề đề cập tới cái khác. Chính là cười ha hả liên tục thật có lỗi. Lấy thân phận của hắn, liền xem như đối mặt đế môn trưởng giáo cũng bất quá chỉ là thấp nửa đời, bây giờ đều đã dẫn đầu chắp tay giúp mình nói tốt, chẳng lẽ Lục Vương cung còn có thể đem hai người bọn họ bắt lại đánh cho một trận xuất khí hay sao? Ân, bọn hắn rất muốn làm như vậy. Nếu như bọn hắn làm đến, có thể mấu chốt, Lục Vương cung làm không được. Bọn hắn cũng không dám. Coi như dám, ai động thủ? Chẳng lẽ đối phó hai cái Đông Hoàng cung đệ tử bối tiểu bối, còn muốn mấy vị lao tổ liên thủ bắt người hay sao? Vậy nếu là truyền đi, quả thực so hiện trên Lục Vương cung hạ các đệ tử bị người cười ở trên mặt đánh một trận tơi bởi vô pháp hoàn thủ, còn muốn mất mặt. Ngô đế tử, chẳng lẽ liền không thể khuyên một chút? Lục Vương cung một đám người đều là sắc mặt khó coi. Hà trưởng giáo dừng một chút vẫn là mở miệng hỏi dò. Khuyên. Nếu như khuyên hữu dụng, sư muội ta cũng sẽ không người gặp người sợ. Nô Mộ Hoa rất gọn gàng mà linh hoạt, vung tay, biểu thị ra chính mình cũng rất không làm sao. Hắn người sư muội này từ khi sau khi nhập môn, liền để bọn hắn đám người này nhức đầu không thôi. Mấu chốt đánh, đánh không được. Mắng lại chửi không được. Hiện tại càng là tu vi một ngày ngàn dặm, ngắn ngủi mấy năm từ lúc trước cái kia trong mắt bọn họ tu vi nông cạn tiểu sư muội, trở nên để bọn hắn cái này nhóm sư huynh đệ đều đi đường vòng. Nói đùa, người sư muội này chính là cái võ sĩ, gặp người liền khiêu chiến. Đừng nói là bọn hắn đám này sư huynh đệ, liền liền Đông Hoàng cung cái kia nhóm trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão gặp cũng nhức đầu. Cái này... thế này thì quá mức rồi. Khoa trương. Tiểu sư muội thế nhưng là sư tôn hắn già trong lòng của người ta thịt, so thân nữ nhi còn muốn thân, nếu không phải sư tôn cả đời này đều không tìm được thích hợp song tu đạo lữ, ta cũng hoài nghi có phải hay không lão nhân gia ông ta thất lạc ở bên ngoài con gái tư sinh. Không che đậy miệng, vậy mà như thế lớn cả gan làm loạn nghị luận Đông Hoàng Thiên Đế. Cũng làm cho Lục Vương cung một đám người đều là xấu hổ. Đương nhiên Ngô Mộ Hoa phát giác chính mình thất ngôn, lúng túng cười hắc hắc, chư vị cũng không cần lo lắng. Ta người sư muội này mặc dù tính tình không tốt lắm, lại yêu thích cùng người động thủ, nhưng bản chất còn không phải là thường thiện lương. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi Lục Vương cung khó xử, liền để tùy một thời gian, đợi nàng phát tiết cái kia cố lửa giận về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ mà thôi. Hóa ra bọn hắn Lục Vương cung thành làm người ta nơi chút giận rồi. Lý Diệp cũng coi là đã hiểu, rõ ràng là Ngô Mộ Hoa vị này đồng môn sư muội, Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử, bất mãn cái gọi là túc thế nhân duyên. Nhưng lại không thể làm trái sư môn, cho nên trực tiếp cầm Lục Vương cung đệ tử chút giận. Nhưng nếu là bản môn thật có cái kia vị đệ tử cùng nàng có túc thế nhân duyên, phải làm sao mới ổn đây? Hà trưởng giáo mấy người tự nhiên cũng biết việc này hoàn toàn chính xác không coi là bao nhiêu lớn vấn đề, mặc dù để Lục Vương cung đám đệ tử kia tự tôn nhận lấy thương tích, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Liên trưởng lão đều bắt người ta đệ tử bối không có cách, bọn hắn có thể làm sao? Cũng rất không làm sao a. Nhưng theo sau liền nghĩ đến một vấn đề. Cái này, Nô Mộ Hoa cũng là mắt trợn tròn. Hiển nhiên trước đó không nghĩ tới vấn đề này, đích thật là có hơi phiền thoái. Ta người sư muội này từ trước đến nay xem nam nhân vì cặn bã, liền liền chúng ta mấy cái sư huynh đệ đều là rất khó đáp lời. Lần này nếu không phải sư tôn lão nhân ra ông ta chính miệng phân phó xuống tới, nàng cũng sẽ không ngoan ngoan đến Bạch Lộc Thành. Ngô đế tử, vậy thì có vấn đề, đã quý phái trưởng bối tính ra hai người các ngươi bên trong tất có một người cùng bản môn mộ vị đệ tử có túc thế nhân duyên, nếu như vì vậy phá hoại, chẳng phải là tiếc nuối chúng thân. Hà trường giáo vội vàng nói, nhưng Nô Mộ Hoa lại lắc đầu, Nô Mộ trước đó nói qua, cũng không phải là các ngươi Lục Vương cung, mà là Bạch Lộc Thành. Về phần có phải là hay không sư muội ta vẫn là Nô Mộ bây giờ cũng rất khó nói, hết thể thuận theo tự nhiên. Nói xong hắn liền cười hắc hắc, hiển nhiên cũng không muốn lại vấn đề này trải qua nhiều dây dưa. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng Lục Vương cung không thiếu nữ đệ tử nói chuyện yêu đương vui đến quên cả trời đất, mặc kệ có hay không túc thế nhân duyên, cùng hắn có quan hệ hay không, hắn căn bản không quan tâm. Nếu là không có cái khác sự tình, Nô Mộ liền xin được cáo lui trước, có lẽ còn có thể cùng quý phái một chút tiên tử làm sâu sắc một chút giao lưu. Hoa Hoa công tử chính là Hoa Hoa công tử, Nô Mộ Hoa người này đám người cũng đã nhìn ra, so với những vị kia truy cầu trường sinh đại đạo điên của người tu luyện, người này càng nhiều hơn chính là thích lưu luyến bụi hoa, hưởng thụ nhân sinh. Bọn hắn đầy mình hoài nghi, chỉ như vậy một cái không cầu tiến thủ người, đến cùng là như thế nào bái nhập Đông Hoàng cung môn hạ, hơn nữa còn trở thành Đông Hoàng thiên đế thân truyền đệ tử. Lý huynh muốn hay không cùng ta cùng nhau? Nô Mộ Hoa nhìn thấy Lý Diệp, cũng không biết là mới quen đã thân vẫn là cái gì, giờ phút này càng là chủ động tiến lên kết giao, rút ngắn quan hệ. Đương nhiên đối với hắn cái gọi là mời Lý Diệp làm sao không rõ ràng chính là đi vẩy muội, liền lắc đầu từ chối nhã nhặn. Lý Mô đối với cái này cũng không có hứng thú bao nhiêu. Ai? Lý huynh quả nhiên là cao nhân phong phạm, chỉ tiếc lại không hiểu ở trong đó diệu dụng a. Nô Mộ Hoa cũng không có cưỡng cầu, nhẹ gật đầu liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, lại nhìn thấy có một người vội vã đến đây, chính là Lục Vương cung một vị trưởng lão. Không xong. Chư vị lão tổ. Việc lớn không tốt. Khi nào hốt hoảng như vậy? Tại hai vị quý khách trước mặt, còn thể thống gì? Vốn là trong lòng khó chịu Lục gia lão tổ càng là tại chỗ quát lớn lên. Để cái kia Lục Vương cung trưởng lão mặt sắc tái mét, nhưng hắn vẫn là cố nén sợ hãi, mở miệng nói ra, chư vị lão tổ, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Từ từ nói. Mặc dù tức giận người phía dưới không hiểu quy củ, nhưng Lục gia lão tổ cùng mấy người khác cũng minh bạch, nếu không phải xảy ra sự tình cũng không sẽ hốt hoảng như vậy. Làm sao nói có thể lên làm trưởng lão, đều là người già thành tinh. Gặp đại sự trước núi Thái Sơn sụp đổ, đều có thể mặt không đổi sắc. Mấy vị lao tổ, công chúa xuất quan. Cái kia Lục Vương cung trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó nói, cũng làm cho Lục gia lão tổ trên mặt nhất hỉ. Trước đó Lục giao trực tiếp phục dụng Thái Thanh Huyền Dương đan tiếp lấy liền bế quan đi. Bây giờ xuất quan, chẳng lẽ là có đột phá? Nha đầu kia xuất quan rồi. Đây không phải chuyện tốt sao? Làm sao hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là công chúa bế quan xuất hiện vấn đề? Lục giao thế nhưng là bây giờ Lục Vương cung Đông Sơn tái khởi cơ hội duy nhất. Một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn như thế nào xuống dưới cùng liệt tổ liệt tông bàn giao? Liên liên Lý Diệp đều nhướng mày, hắn đối với mình luyện chế Thái Thanh Huyền Dương đan vô cùng tự tin. Liên xem như một đầu lợn, an Thái Thanh Huyền Dương đan đều có cơ hội cảm ngộ đại đạo. Có cơ hội ngưng tụ đạo ấn. Thân là Lục Vương cung công chúa, đại đế chính thống hậu nhân, thiên phú căn cốt không có khả năng quá kém, tại hắn trong dự tưởng có ít nhất hơn 9 thành hy vọng thành công. Đây cũng là vì sao hắn dám như thế tự tin, nói Lục Vương cung trong ngàn năm nhất định có người chứng đạo xưng đế. Chương 4552, hai nữ tranh chấp. Công chúa nàng. Mau nói a. Trường lao kia ấp há ấp úng, cũng làm cho một đám người một trái tim đều nhấc lên. Nhất là Lục gia lão tổ, Lục giao là người của Lục gia, càng là Lục gia có thể hay không tiếp tục chấp trưởng Lục Vương cung bảo hộ. Mà mấy vị khác lao tổ bao quát Hà trưởng giáo, mặc dù đối với Lục gia cầm giữ đại quyền sinh lòng bất mãn, nhưng nội bộ mâu thuẫn vô pháp thay thế tông môn chỉnh thể lợi ích. Mà Lục giao có thể hay không đột phá thành công, tương lai chứng đạo xưng đế cái này có thể ảnh hưởng đến Lục Vương cung chỉnh thể tông môn lợi ích. Sở dĩ bọn hắn hiện tại không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại giống như Lục gia lão tổ lo lắng. Công chúa nàng, không có việc gì, bế quan rất thuận lợi. Trưởng lão kia nuốt một ngụm nước bọt, bị nhiều như vậy lão tổ cùng trưởng giáo nhìn chằm chằm. Nếu không phải hắn coi như gặp qua sóng to gió lớn, đã sớm dọa tiểu trong quần. Coi như hiện tại, cũng là chật vật mở miệng. Rất thuận lợi. Quá tốt rồi. Lục gia lão tổ một trái tim trực tiếp rơi xuống đất, trên mặt cũng là hiện ra mừng rỡ. Mấy người khác mặc dù trong lòng có chút không làm sao nhưng càng nhiều cũng là vui sướng. Chỉ bất quá vì sao Lý Diệp cùng Ngô Mộ Hoa mới nhịn không được lắc đầu. Rất hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chư vị lão tổ, thuộc hạ nói không phải việc này, mà là, kia là chuyện gì? Làm sao như thế ấp a ấp úng? Lục gia lão tổ không giận tự uy, tại Lục Vương Cung, mặc dù bên ngoài Hà trưởng giáo mới là đứng đầu một phái, nhưng mọi thứ đều muốn trước hết mời bày ra Lục gia ý kiến. Mà Lục gia hiện tại lấy hắn vi tôn. Tự nhiên tại Lục Vương cung Lục gia lão tổ tương đương với Thái Thượng Hoàng một dạng tồn tại. Đúng vậy a, chuyện gì dĩ nhiên để ngươi thất thố như vậy? Mấy vị lão tổ cũng đều là trầm mặt. Là công chúa nàng sau khi xuất quan, cùng Đông Hoàng cung vị nữ tử kia, lên xung đột. Cuối cùng Lục Vương cung vị trưởng lão kia đem sự tình nói ra miệng, cũng làm cho đám người minh bạch vì sao vừa rồi hắn sẽ vội vã. Thất thố như vậy chạy tới thông chi đám người. Cái gì? Lục Giao nha đầu kia cùng Đông Hoàng cung người động thủ. Lục gia lão tổ tim siết chặt. Lục Giao thế nhưng là bọn hắn Lục gia tâm đầu nhục, là tương lai Lục gia xuống dốc vẫn là nâng cao một bước nhân vật mấu chốt. Hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Liên liên mấy vị khác lão tổ cũng giống vậy như thế, nghe nói việc này lập tức liền thần sắc siết chặt. Mau nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chư vị lão tổ, công chúa xuất quan tin tức, không biết vì cái gì liền bị người ta phát hiện, nô đế tử vị sư muội kia nghe nói sau liền muốn khiêu chiến công chúa điện hạ, mà công chúa điện hạ tại nghe nói mấy ngày nay sự tình về sau, cũng muốn thử một chút thân thủ. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, một cái là võ si, một cái khác vừa mới bế quan ra tu vi phong đại, tự nhiên kỳ phùng địch thủ. Mà lại hai nữ đều là xuất thân danh môn, muốn tỉ võ luận đạo cũng có thể lý giải. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ha ha, chư vị đừng nhìn ta như vậy, nô mỗ người sư muội này hoàn toàn chính xác thích tìm người khiêu chiến, cũng hẳn là gặp được yêu thích, muốn cùng quý phái công chúa phân cao thấp. Nô Mộ Hoa nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng phía hắn trông lại, vội vàng cười hắc hắc nói. Đi, đi xem một chút. Vẫn là Lý Diệp dẫn đầu lên tiếng, hắn ngược lại là đối với Đông Hoàng cung vị kia nữ đệ tử không có gì ấn tượng, nhưng Lục Giao trong cơ thể có rất ít đòi huyết tộc huyết mạch, bây giờ lại là ăn Thái Thanh Huyền Dương Đan, hắn cũng rất muốn nhìn một chút có thể có bao nhiêu tiến bộ. Đúng lúc, phát sinh việc này, cũng xem là khá xem như một lần rất tốt đá thử vàng. Mọi người khác cũng nhẹ gật đầu. Cái này trong lúc mấu chốt bất kể là ai đả thương đều là làm người đau đầu vấn đề. Tăng thêm hai nữ thân phận không tầm thường, người bình thường thật đúng là không cách nào khống chế tràng diện phá hoại. Rất nhanh, đám người liền đến Lục Vương cung một chỗ chuyên môn luận võ luận đạo diễn võ trường, đã sớm có không ít người nghe hỏi chạy đến. Trong đó không ít Lục Vương cung đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, trên mặt còn mang theo tím xanh vết tứ động. Không cần đoán liền biết là xảy ra chuyện gì. Tại Lý Diệp mấy người tới trước đó, trên diễn võ trưởng cái kia một chỗ chuyên môn cho môn hạ đệ tử luận võ luận đạo trên bệ đá, liền đã đứng hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó phong thái chắc tuyệt, chính là Lục Vương cung công chúa Lục Giao. So với lúc trước Lý Diệp lần đầu gặp gỡ, rõ ràng tu vi tăng lên không ít. Quả nhiên thiên phú không tồi. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra, Lục Giao trải qua lần này bế quan cùng Thái Thanh Huyền Dương Đan gia trì, trong cơ thể đã ẩn ẩn nhiều một sợi đạo ấn cơ sở, mặc dù còn chưa triệt để cảm ngộ đại đạo ngưng tụ đạo ấn, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bước ra một bước này tiếp xuống liền dễ làm. Lục gia lão tổ mấy người xem xét, cũng là sơ qua nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng hai nữ còn chưa chân chính động thủ, mà là lẫn nhau nhìn kỹ đối phương, tìm sơ hở của đối phương. Giờ phút này bọn hắn cũng nhìn thấy Ngô Mộ Hoa vị sư muội kia, Lục gia lão tổ bọn người là hơi có vẻ một tia kinh ngạc, trừ trước đó liền đã từng thấy qua Hà trưởng giáo coi như bình tĩnh, những người còn lại đều là hơi kinh hãi. Tuổi còn rất trẻ, đồng thời cũng quá phiêu sáng lên một chút. Lục Giao thân là Lục Vương cung công chúa vốn là dung mạo không tầm thường, nhưng cùng nàng giờ phút này rằng có vị nữ tử kia đồng dạng là quốc sắc thiên hương. Ngô đế tử, nàng này chính là trong miệng ngươi vị sư muội kia. Lục gia lão tổ mở miệng thấp giọng hỏi, mà Ngô Mộ Hoa thì là cười khổ gật đầu một cái, chứ nàng còn có ai dám như thế làm ẩu. Rõ ràng đối với mình vị sư muội này làm ra như thế khác người sự tình, Ngô Mộ Hoa là không có chút nào bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là nhìn thấy Lục Giao về sau, nhịn không được lộ ra một tia phong mang, nghe qua Lục Vương cung công chúa mỹ mạo vô song, hôm nay gặp mặt so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn. Hoa Hoa công tử chính là Hoa Hoa công tử, nghiêm chỉnh không đầy một lát, liền lập tức lộ ra nguyên hình. Giờ phút này đài luận võ bên trên, hai nữ đều là thần sắc lộ ra chiến ý cường đại, trong lúc vô hình hai cỗ khí tức trong hư không liên tục va chạm, càng là chọc cho chung quanh một đám người đều là ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. Công chúa tu vi so với đóng quán trước mạnh hơn. Vị kia tiên tử cũng không kém, không hổ là Đông Hoàng cung xuất thân. Cũng không biết công chúa có thể có mấy phần hoành tính. Đám người nghị luận ầm ĩ, tự nhiên bọn hắn càng muốn gặp hơn đến Lục Giao đem đối phương khí diễm đè xuống. Coi như đối phương là mỹ lệ vô cùng tiên tử giống như nhân vật, nhưng những ngày qua liên tiếp đem Lục Vương cung đông đảo thiên tài đánh không có chút nào tính tình, để bọn hắn lòng tự trọng nhận lấy cực lớn thương tích, hiện tại bọn hắn bức thiết muốn xem đến Lục Giao lật về một thành. Cảnh này cũng là để Lục gia lão tổ mấy người biết không tốt nhúng tay. Tiểu bối hạ người luận võ luận đạo, nếu như bọn hắn nhúng tay ngược lại để người mượn cớ. Đương nhiên nếu như xảy ra bất chắc, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hai nữ bất kỳ bên nào phát sinh nguy hiểm, tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian xuất thủ trưởng khống cục diện. Ai cũng không có chú ý tới, Lý Diệp từ khi nhìn thấy đài luận võ bên trên hai người về sau, biểu hiện trên mặt liền phát sinh biến hóa. Không. Phải nói là tại hắn gặp được Ngô Mộ Hoa trong miệng vị sư muội kia tướng mạo về sau, ánh mắt liền thay đổi. Thế nào lại là nàng? Lý Diệp có chút không dám tin tưởng, biểu lộ càng phát trở nên cổ quái, thậm chí ánh mắt cũng là rơi xuống một bên chính nhiều hứng thú cùng mấy vị Lục Vương cung nữ đệ tử liếc mắt đưa tình Ngô Mộ Hoa trên thân. Chương 4553, Tuyệt thế nữ kiếm tiên. Nàng chính là ngươi nói vị sư muội kia. Lý Huynh có phải hay không thật bất ngờ? Ha ha, bất quá nếu là Lý Huynh bị nha đầu này dung mạo cho lừa gạt, muốn đối với nàng có ý tưởng, ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này. Nô Mộ Hoa lắc đầu, càng là liên tục cười khổ mang theo một tia lòng còn sợ hãi. Ta người sư muội này mặc dù xinh đẹp, nhưng tính tình rất lớn, người bình thường đừng nói có thể làm cho nàng ưu ái. Liền liền nàng trong vòng ba trượng cũng đừng nghĩ tới gần. Ồ! Lý Huynh không tin. Nô Mộ Hoa thấy Lý Diệp lông mày hất lên, lập tức cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng không tin, nha đầu này có thể là người sống đường tiến, liền xem như thân là sư huynh ta tới gần đều sẽ bị nàng kiếm khí gây thương tích, những người khác chà chà. Quả nhiên, giờ phút này cái kia đài luận võ bên trên, kiếm khí tung hoành hơn vạn dặm. Càng làm cho Lục Vương cung chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Bởi vì một khắc này, từ Ngô Mộ Hoa vị sư muội này trên thân bạo phát đi ra kiếm khí, liền liền mấy vị lao tổ gặp đều toàn thân phát lạnh. Phảng phất liền liền bọn hắn nếu là bị kiếm khí này gây thương tích, đều tuyệt đối không phải thường cân động cốt đơn giản như vậy. Huống chi là những người khác. Tại kiếm khí này hạ hoàn toàn chính là rung động phát run. Đừng nói tới gần, liền xem như cách rất xa đều có thể cảm nhận được phảng phất thân thể bị xé nát đau đớn. Thật cường đại kiếm khí. Thật là tinh thuần kiếm ý. Lục gia lão tổ hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn cũng không phải là kiếm tu chi thân, nhưng đối với kiếm tu còn là hiểu rõ không ít. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là gì loại đại đạo cuối cùng đều là muốn truy cầu trường sinh. Nhưng trong đó kiếm tu lại cùng rất nhiều người khác biệt. Bọn hắn theo đuổi là thế gian nhất cực hạn công phạt cùng chém giết. Vì tu luyện ra cường đại nhất công phạt chiến pháp. Kiếm tu. Đao tu. Thường thường đều là bản thân tính tình nóng nảy, đồng thời thích cùng người chiến đấu cùng nhân cùng võ si. Mà bây giờ gặp được một vị như thế xinh đẹp nữ tu, vậy mà lại đi kiếm tu con đường, cũng là để không ít người có chút ngạc nhiên. Đương nhiên càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia cường đại kiếm khí thậm chí đủ để cho thánh quân đều sợ hãi. Cũng chỉ là xuất từ một vị trẻ tuổi như vậy trên người nữ tử. Như thế kiếm ý, thế gian khó gặp. Liền xem như am hiểu kiếm đạo thánh quân xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Lục Vương cung mặt khác mấy vị lao tổ cũng đều dồn dập gật đầu. Bọn hắn mặc dù đã ngờ tới Đông Hoàng Thiên Đế thân truyền đệ tử tuyệt đối không có khả năng đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại đến trình độ như vậy. Nô Mộ Hoa trong mắt bọn hắn cũng đã là tuyệt thế thiên tài, tuổi còn nhỏ liền 300 tuổi đều không đủ, liền đã có vấn đỉnh đại đạo khả năng. Nhưng giờ phút này vừa thấy được cái kia đài luận võ bên trên nữ tử, bọn hắn triệt để đẩy ngã mình ý nghĩ. Nàng này so với Ngô Đế Tử, còn muốn lăng liệt bà phần. Dù cùng nàng tu luyện kiếm đạo có quan hệ, nhưng nàng này tu vi tuyệt đối đã đến một cái điểm tới hạn. Lão tổ chính là lão tổ, ánh mắt không phải người bình thường có thể so sánh. Lục Vương cùng đám đệ tử kia cùng trưởng lão, những ngày qua căn bản liền không nhìn ra nàng này chỗ lợi hại, bây giờ Lục gia lão tổ mấy người gặp một lần cuối cùng minh bạch tới. Trong môn đệ tử bại không oán, loại này tuyệt thế thiên tài vốn là áp đảo thường nhân phía trên, dù cho là lão phu tự mình động thủ cũng chưa chắc có 100% tự tin. Lục gia lão tổ lời ấy càng làm cho chung quanh Lục Vương cung không ít người trong lòng hoảng sợ vô cùng. Bây giờ Lục Vương cung đệ nhất cao thủ trừ những phủ bùi kia giả chết lịch đại lão tổ, chỉ có Lục gia lão tổ tu vi cao nhất. Liên hắn đều tự nhận không bằng, bọn hắn trước đó còn muốn lấy lại danh dự, một lần nữa khiêu chiến chẳng phải là chuyện cười lớn. Đúng vậy a, nhân vật như vậy, nhiều ít vạn năm đều khó gặp. Không biết công chúa có thể hay không ứng phó. Bọn hắn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, coi như Lục Giao vừa mới bế quan ra tu vi phong đại, nhưng cùng loại này vô địch yêu nghiệt so sánh, có thể hay không duy trì một cái không bại cục mặt bọn hắn còn thật không dám khẳng định. Về phần thắng được cuộc tỷ thí này, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Để đọc chuyện, Nô Mộ Hoa một mặt tự tin, sư muội hắn sẽ thua. Đó là không có khả năng. Chỉ là hắn khẽ lắc đầu, thay Lục Vương cung công chúa cảm thấy đáng tiếc, hy vọng Lục Vương cung công chúa sẽ không thua rất thảm. Sư muội hạ thủ đứng lên thế nhưng là... Vâng! Cuối cùng, đài luận võ bên trên theo hai cố khí tức nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, sau một khắc cuối cùng bộc phát ra. Tu vi kém một chút thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng hai nữ động thủ quy tích. Chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xẹt qua một sợi thanh phong, nhưng đài luận võ bên trên hai nữ lại căn bản động đều không có động một cái. Nhưng tu vi cao thâm một chút lại đã sớm mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào không dám nháy một chút con mắt. Phảng phất trong mắt bọn hắn đây là một trận ngàn năm một thở cao thủ quyết đấu, dù là bỏ lỡ một sát na đều là tiếc nuối trung thân. Thái Thanh Huyền Dương đan quả nhiên không hổ là thượng cổ tiên đan. Xem ra Lục Giao nha đầu này đã bước ra một bước kia, cho nàng đầy đủ thời gian cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành ta Lục Gia vị thứ hai đại đế. Lục Gia lão tổ mặt mũi tràn đầy vui mừng, thậm chí Lục Giao để thăng so hắn trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Nguyên bản tại hắn ý nghĩ bên trong, Lục Giao có thể tiếp cận một bước kia đã là vạn hạnh. Dù sao tỷ năm đến, đế cảnh đều là vô số người xa không thể chạm mộng tưởng. Nếu không đại đế đã sớm đi đầy đất, vì sao đế cảnh cường giả ít càng thêm ít? Bất quá rất nhanh, Lục gia lão tổ sắc mặt liền chậm rãi trở nên ngưng trọng cùng khẩn trương lên. Không chỉ là hắn, mấy vị khác Lục Vương cung thánh quân lão tổ cũng giống như thế. Nàng này ngưng tụ kiếm ý, đã hóa hình. Đây quả thật là đế cảnh phía dưới người có thể làm được. Bọn hắn không dám tin tưởng, nếu như nói Lục Giao sau khi ăn xong Thái Thanh Huyền Dương đan sau đã đến gần vô hạn đế cảnh, trong cơ thể đạo ấn cũng ẩn ẩn có ngưng tụ dấu hiệu. Như vậy giờ phút này trước mặt nàng đối thủ lại so với nàng bước ra một bước kia càng xa. Không. La đã sớm hoàn thành một bước kia đề thăng. Quả nhiên, theo hai nữ khí thế liên tiếp trèo thăng, cuối cùng nương theo lấy một vệt kiếm ấn nổi lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được một mực không có gì sánh kịp khủng bố áp lực. Bao quát Lục gia lão tổ ở bên trong, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, ở đằng kia kiếm ấn hạ đều là hai chân run lên, phảng phất giống là bị lực lượng kia triệt để áp chế, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Tiểu sư muội quả nhiên đã ngưng tụ đạo ấn, sư tôn lão nhân gia ông ta vẫn là không ngờ tới điểm này đi, tốc độ này quá nhanh. Nô Mộ Hoa trừng to mắt, mặc dù hắn đã sớm biết chính mình người sư muội này gần như biến thái, càng là từ bái nhập sư môn sau liền đem bọn hắn những sư huynh đệ này đả kích từng cái điên cuồng bế quan tu luyện, nhưng chẳng ai ngờ rằng, nhanh như vậy. Đây cũng quá nhanh. Sư tôn còn nói tiểu sư muội chí ít cần 100 năm thời gian, đây chính là liền 30 năm cũng chưa tới a. Hắn nhịn không được cười khổ, tại nhìn thấy chính mình sư muội trên thân hiện ra kiếm ấn một khắc này, là hắn biết đài luận võ bên trên cuộc tỉ thí này kỳ thật đã phân ra thắng bại. Trái lại Lục Vương cung bên này đám người, kỳ thật đều đã bị sợ choáng váng. Dù sao đạo ấn loại vật này, tỷ năm đến liền không gặp mấy người thành công ngưng tụ. Cho dù là Lục Vương cung vẫn lạc vị kia đại đế, cũng chưa từng ngưng tụ qua đạo ấn. Chỉ là ngụy đế cảnh mà thôi. Chương 4554, tính khí nóng nảy tiểu sư muội. Ta thua. Đài luận võ bên trên, khi thấy cái kia một vệ kiếm ấn nổi lên nháy mắt, Lục Giao trên mặt liền xẹt qua một tia đắng chát. Mặc dù nàng lần này bế quan sau tu vi bạo tăng, càng là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Có thể đối mặt loại kia không cách nào tưởng tượng lực lượng, một dạng vẫn là lực bất tòng tâm. Căn bản cũng không phải là một cảnh giới chênh lệch, mà là từ đầu đến đuôi nghiền ép. Lục Vương cung đệ tử tầm thường có lẽ không hiểu, giờ phút này mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ ràng vì cái gì Lục Giao lại đột nhiên ở giữa mở miệng nhận thua, thậm chí còn có chút lòng đầy căm phẫn. Đôi mắt bên trong buộc phát ra không cam lòng lửa giận. Nhưng Lục gia lão tổ mấy người lại đã sớm minh bạch nguyên nhân trong đó. Không so được a. Đúng vậy à, Đông Hoàng Thiên Đế có thể phòng giáo dục như thế đệ tử, quả nhiên là khiến người thán phục. Liên tiếp mấy vị lão tổ đều là lắc đầu cười khổ, mặc dù bọn hắn cũng có chút không cam lòng, bị người ở trước mặt đánh bại đệ tử bản môn bên trong cường đại nhất một cái kia, hơn nữa còn là bị bọn hắn ký thác kỳ vọng. Tương lai có thể để cho Lục Vương cung Đông Sơn tái khởi trung hương chi chủ, loại kia cảm giác bị thất bại cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cũng không cam thì có ích lợi gì. Nếu là lão phu không có đoán sai, nô đế tử cái này một vị sư muội đã cảm ngộ ra chân chính đại đạo, đồng thời ngưng tụ ra trong truyền thuyết chỉ có thượng cổ những cái kia thiên nhân mới có thể luyện hóa đại đạo ấn. Có lẽ bọn hắn đám người này tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại tu vi thường thường, xa không thể cùng thời đại thượng cổ quần hùng cùng nổi lên vô số cường giả sánh vai. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đám người này liền thiên phú thường thường, căn cốt ngộ tính không đủ. Có nhiều thứ, bọn hắn có lẽ cả một đời đều không thể với tới, lại không có nghĩa là bọn hắn liền thật vô tri. Đạo ấn kia là một cái đại biểu cho đế cảnh cường giả có thể hay không chính trưởng khống đại đạo lực lượng tuyệt đối chứng minh. Ha ha ha, ta người sư muội này ngộ tính thiên phú tại sư huynh đệ chúng ta trong 7 người đều xem như đỉnh tiêm, cũng là sư tôn lão nhân gia ông ta nhất ký thác kỳ vọng đệ tử, quý phái công chúa thua không oán. Nô Mộ Hoa khẽ cười nói, đồng thời cũng là toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Hắn mặc dù so với mình sư muội sớm nhập môn 1-200 năm, nhưng đến nay vẫn là vô pháp chân chính bước ra một bước kia. Không riêng gì hắn, Đông Hoàng Thiên Đế qua nhiều năm như vậy thân truyền đệ tử không chỉ một người, nhưng bây giờ lại đều bị cái này quan môn đệ tử tiểu sư muội cho ép tới không ngẩng đầu được lên. Cũng may hắn vốn là tâm tính thoải mái, rất nhanh liền lắc đầu, dạng này cũng tốt, có tiểu sư muội kế thừa sư tôn y ghê bát, cũng bất lao nhân già ông ta mỗi ngày mắng chúng ta không tranh khí. Nghĩ đến đây, Nô Mộ Hoa liền ánh mắt phát sáng lên, rất có vẻ đắc ý. Đạo ấn à, từ xưa đến nay, từ khi thời đại thượng cổ phá diệt về sau, liền không có nhiều người có thể ngưng tụ đạo ấn. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thiên Đế đệ tử, lại có thể giống như cơ duyên này. Thua ở loại thiên tài này trong tay, hoàn toàn chính xác không oán. Lục Vương cung mấy vị lão tổ đều là khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng bọn họ có chút không thoải mái, bất quá tài nghệ không bằng người là sự thật. Mà lại Lục Vương cung vốn là không bằng Đông Hoàng cung, luận nội tình càng là chênh lệch rất xa. Lục Giao Nha đầu này, lần này cũng coi là thu hoạch rất lớn, một trận chiến này có lẽ đối với nàng tương lai cảm ngộ đại đạo có đầy đủ chân quý tác dụng. Lục gia lão tổ cảm khái một tiếng, nhân gia mạnh hơn đó cũng là nhân gia đệ tử, nhưng Lục Giao thế nhưng là Lục Vương cung nhất là bọn hắn Lục gia hậu nhân. Coi như vô pháp cùng Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử so sánh, chí ít một ngày kia có thể chứng đạo xưng đế, trở thành Lục Vương cung cùng Lục gia vị thứ hai đại đế, một dạng có thể đứng tại thế gian này đỉnh phong. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tiểu nhân vật liền cần phải có tiểu nhân vật giác ngộ, làm gì cùng những biến thái kia đi so sánh. Đám người thổn thức, mà đài luận võ bên trên, Lục Giao cũng là khí tức thu liễm, khỏe miệng trong lúc lơ đãng một vệt máu tươi chảy ra. Đừng nhìn vừa rồi hai nữ phảng phất vẫn chưa như thế nào động thủ, nhưng rất nhiều trong lúc vô hình giao phong thậm chí so chân ướt chân giáo động thủ càng thêm hung hiểm vạn phần. Cái kia vô địch kiếm ý, thậm chí đầy đủ tùy tiện đem thánh quân xé nát chém giết. Muội muội tu vi lợi hại, tỷ tỷ không phải là đối thủ. Lục Giao một tiếng này muội muội ngược lại là vẫn chưa có bao nhiêu người cảm thấy có vấn đề, dù sao nàng đã sớm hơn 200 tuổi, mà trái lại Đông Hoàng cung cái này một vị chân truyền đệ tử, lại hiển nhiên liền 100 tuổi đều bất mãn. Người tu vi cũng không yếu, vì sao không đánh? Liền trước mặt mọi người người cho rằng sự tình như vậy chấm dứt lúc, lại không nghĩ rằng đài luận võ bên trên, Đông Hoàng Thiên Đế cái này một vị quan môn đệ tử lại cũng không mua chướng. Thậm chí còn có chút nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một vẻ bất mãn cùng lạnh ý. Đồng thời cái kia tuyệt thế kiếm ý càng là không giảm chút nào, phảng phất đem chúng quanh vạn dặm thiên địa đều bao phủ đi vào, hóa thành một mảnh đáng sợ kiếm hải. Một nháy mắt, Lục Vương cung chúng nhiều cường giả đều là vừa sợ vừa giận. Dù sao hai phái đệ tử ở giữa lẫn nhau luận võ luận đạo rất bình thường, tài nghệ không bằng người chủ động nhận thua thì cũng thôi đi, không cần thiết hùng hổ dọa người. Nhưng là giờ phút này, đã Lục Giao đều nhận thua, đối phương lại còn không buông tha, thậm chí nhìn cái kia tình thế rất có chân chính dấu hiệu động thủ, làm sao không giận. Ngô đế tử, sư muội của ngươi đây là ý gì? Lục gia lão tổ tại chỗ liền trầm giọng hét một tiếng, dù sao Lục Giao hiện tại thế nhưng là Lục gia cùng Lục Vương cung cục cưng quý giá, tuyệt đối không thể có việc. Liền mấy vị khác cùng Lục gia từ trước đến nay không thích hợp lão tổ, cũng giống vậy trợn mắt nhìn nhau. Bây giờ không phải là bọn hắn tranh quyền đoạt lợi thời điểm, Lục Giao sinh tử đại biểu cho Lục Vương cung tương lai có thể hay không Đông Sơn tái khởi hy vọng. Nếu là giờ khắc này ở nơi này đã thương, người nào chịu chứ? Nhưng mà Ngô Mộ Hoa không đám người nổi lên, chính hắn đều là một mặt mộng bức. Ngô Mộ làm sao biết ta người sư muội này tính tình từ trước đến nay liền cổ quái vô cùng, nhưng bình thường sẽ không như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thật sự là hắn là mộng bức, đồng thời cũng có chút khẩn trương. Cũng không phải hắn sợ Lục Vương cung sẽ nổi lên. Đừng nói hiện tại Lục Vương cung đã sớm xưa đâu bằng nay không còn năm đó huy hoàng, coi như vẫn là cái kia huy hoàng vô cùng Lục Vương cung, hắn Ngô Mộ Hoa muốn đi thật đúng là không ai cản xuống tới. Nhưng vấn đề là, Đông Hoàng Cung cùng Lục Vương Cung cũng không thù hận, mà lại lần này bọn hắn sư huynh muội đến đây cũng là vì giải quyết xong một cọc duyên phận, cũng không phải là vì kết thù mà đến. Cái này vạn nhất đem sự tình làm hỏng, hắn nên như thế nào trở về bàn giao? Bản phái đệ tử đều chủ động nhận thua, quý phái người còn như vậy hùng hổ dọa người, là làm ta Lục Vương Cung dễ khi dễ sao? Lục gia lão tổ một chút cũng không khách khí, cái này trước mắt hai đều nhìn ra Lục Giao tất thua không thể nghi ngờ. Đối phương liền đạo ấn đều ngưng tụ. Đừng nói Lục Giao, liền xem như mấy người bọn hắn lao tổ liên thủ đều chưa chắc có thể ngăn cản. Trừ phi có đại đế xuất thủ, nếu không ai dám nói ngăn được. Lúc này, bọn hắn làm sao không gấp? Nhưng Ngô Mộ Hoa so với bọn hắn gấp hơn. Tiểu sư muội, mau dừng tay. Thân hình hắn lóe lên, đã đến luận võ đài, xem ra cũng là sợ chính mình sư muội ra tay đánh nhau, vạn vừa đưa ra sự tình đến, để hắn còn có thể hay không hảo hảo vậy muội rồi. Không nói Lục Vương cung công chúa quốc sắc thiên hương, thật muốn bị đả thương đánh chết, quả thực để hắn áy náy. Coi như đối phương xấu vô cùng, cũng đủ để ảnh hưởng hai phái quan hệ. Đông Hoàng cung có lẽ không sợ, có thể truyền đi thanh danh bất hảo nghe a. Chương 4555, hắn người sư muội này, ai dám lấy? Ngô Mộ Hoa đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng là để đài luận võ bên trên bầu không khí bị đánh vỡ. Lục Giao nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi một khắc này nàng đích xác cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, phảng phất nàng đối mặt không phải một vị niên kỷ so với nàng còn nhỏ cùng thế hệ đệ tử, mà là một vị sống vô số vạn năm, tu vi thông thiên triệt địa đế cảnh cường giả. Đạo ấn. Đây chính là đạo ấn lực lượng. Nàng lần này bế quan, vẫn chưa triệt để hấp thu Thái Thanh Huyền Dương đan toàn bộ lực lượng, nhiều nhất chỉ là hấp thu không đến một thành. Còn sót lại toàn bộ bị phong ấn ở trong cơ thể nàng, sẽ theo nàng sau này tu luyện chậm rãi phong thích, luôn có một ngày sẽ triệt để luyện hóa. Cũng là nàng chân chính cảm ngộ đại đạo, thậm chí ngưng tụ đạo ấn thời khắc mấu chốt. Nhưng bây giờ, nàng càng nóng lòng muốn luyện hóa Thái Thanh Huyền Dương đan lực lượng, thậm chí muốn nếm thử ngưng tụ đạo ấn. Chỉ có đạo ấn mới có thể cùng đạo ấn chống lại. Chỉ thấy trong mắt nàng xẹt qua một tia xung động, đang muốn nhất cổ tác khí, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được một cỗ lực lượng đưa nàng cả người đều đinh ngay tại chỗ. Đừng nói cưỡng ép luyện hóa Thái Thanh Huyền Dương đan, liền liền một ngón tay đều không thể động đậy một chút. Tập trung ý chí, bình phục khí huyết, ngươi bây giờ cách đạo ấn còn rất xa xôi. Tại nàng bên thai xuất hiện một thanh âm, cũng chính bởi vì cái này thanh âm để Lục Giao cuối cùng từ loại kia xung động dưới, khôi phục thanh minh. Đôi mắt bên trong một vệ điên cuồng cũng là dần dần biến mất, một sợ hãi khôn cùng nổi lên trong lòng. Nàng không phải những bản thân kia lục lọi tu luyện tán tu, rất rõ ràng cưỡng ép đột phá luyện hóa đan dược hậu quả. Thậm chí có khả năng triệt để đưa nàng hủy. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ở thời điểm này, có thể áp kềm chế được Lục Giao, hơn nữa còn đối với Thái Thanh Huyền Dương đan hiểu rõ như vậy thấu triệt người, trừ Lý Diệp không có những nhân tuyển khác. Đan dược là hắn luyện chế, có công hiệu gì hắn rõ ràng nhất. Dù sao cũng là tiếp cận với chân chính tiên đan đỉnh cấp linh đan diệu dược, xưng là nửa viên tiên đan đều không quá đáng phân, nếu như cưỡng ép luyện hóa sẽ là hậu quả gì. Dù cho là chính hắn, lúc trước đều là tốn không ít thời gian mới chính thức đem Thái Thanh Huyền Dương đan triệt để hấp thu. Đổi là người bình thường, không phải nháy mắt bạo thể mà chết không thể. Thiên phú của ngươi mặc dù so với nàng ít có không bằng, nhưng có Thái Thanh Huyền Dương đan tương trợ, tương lai thành liền sẽ không thấp quá nhiều, ổn châm ổn tiến, không ngoài 10 năm nhất định có thể đem đại đạo luyện hóa, hiển hiện đạo ấn. Lục gia lão tổ bọn người cho rằng Lục Giao cần trên 100 năm thậm chí hơn 1000 năm, nhưng Lý Diệp lại phát hiện ngộ tính của nàng thiên phú so với hắn nguyên bản tưởng tượng còn tốt, không ngoài 10 năm tất nhiên có thể bước ra một bước kia. Đến lúc đó, dẫn động đế kiếp chứng đạo xưng đế, căn bản không có độ khó. Mà lại một khi bước vào đế cảnh, chí ít thực lực có thể so với bình thường ngụy đế cảnh bên trong đỉnh phong đại đế. Thật sao tiền bối? Ngươi nếu là tin ta, liền hảo hảo tu luyện, 10 năm sau tất nhiên có thể thành công. Lý Diệp mặc dù người không động, nhưng thần niệm lại đã sớm đem luận võ đài bao phủ. Chỉ tiếc mặc kệ là Ngô Mộ Hoa vẫn là Lục Vương cung đám người, dù ai cũng không cách nào phát giác được điểm này. Song phương tu vi đã sớm không tại một cái thế giới, Lý Diệp cũng chưa tận lực toát ra một tia khí tức, tự nhiên thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Duy chỉ có Ngô Mộ Hoa vị sư muội kia, lại lông mày nhăn lại. Giờ phút này, đài luận võ bên trên. Lục Giao đã bình phục lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Một bên khác Ngô Mộ Hoa thì là bị người trực tiếp đẩy lui, trên mặt liên tục cười khổ, ngực càng bị rạch ra một đường vết rách, bất quá hắn cũng không để ý, mà là lắc đầu khuyên nhủ, tiểu sư muội, đừng quên sư tôn lão nhân gia ông ta tại chúng ta tới trước đó dặn dò qua cái gì. Ta chưa, nhưng ta cũng đã nói, mặc kệ kia cái gì túc thế nhân duyên đến cùng tồn không tồn tại, nếu như quả thật tồn tại, ta liền tự tay đem hắn chém. Được được được, ngươi nói cái gì đều có thể, nhưng coi như muốn chém đối phương, có thể ngươi cũng không thể đem khí rơi tại người vô tội trên đầu. Lục Vương cung công chủ giống như ngươi cũng là nữ tử, cũng không thể ngươi cùng với nàng sẽ có túc thế nhân duyên a. Ngô Mộ Hoa đau đầu vô cùng, nếu không phải can hệ trọng đại, hắn mới không có khả năng xuất thủ đắc tội chính mình tiểu sư muội này. Hừ! Sư tôn không biết nghe tin cái quỷ gì lời nói. Ta mặc kệ đến cùng cái gì mới là túc thế nhân duyên, nhưng ở trên người nàng, ta cảm nhận được một loại để ta rất chán ghét khí tức. Bạch! Một vệt kiếm quang nương theo lấy vô địch kiếm ý mà lên. Căn bản không người có thể ngăn cản, cho dù là Ngô Mộ Hoa cũng làm không được, chỉ có thể cười khổ một tiếng nháy mắt đánh ra từng đạo trường ấn. Vâng! Đông Hoàng cung hai đại chân truyền đệ tử động thủ, quả thực để Lục Vương cung đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Thật cường đại tu vi! Hai người này quả nhiên không thăm dò Thiên Tông đế môn chân truyền đệ tử, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Cái này Ngô Mộ Hoa phong lưu háo sắc, còn cho rằng hắn tu vi đã sớm hoang phế, không nghĩ tới hay là chúng ta coi thường người khác. Liên loại này tu vi, liền xem như Trần Côn sư huynh còn sống sót, đều xa xa không bằng người ta a. Nào chỉ là không bằng, Trần Côn sư huynh lúc trước danh xưng bản phái đệ tử bên trong đệ nhất nhân, nhưng ta nhìn liền đối phương ba chiêu đều không tiếp nổi. Ai đều không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như vậy, Nô Mộ Hoa dĩ nhiên cùng mình sư muội động thủ. Bất quá cũng không gọi được động thủ, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn đều là bị động bị đánh một phương, khổ không thể tả. Tiểu sư muội, ngươi cho vi huynh một chút mặt mũi có được hay không? Ngươi dạng này để vi huynh thật mất mặt ai? Nô Mộ Hoa căn bản không dám nổi giận, chỉ có thể một bên cười khổ một bên ngăn cản, đồng thời mở miệng thuyết phục. Cuối cùng theo hắn bị từ đài luận võ bên trên đánh bay ra ngoài, cái kia vô địch kiếm ý cũng là biến mất không thấy gì nữa, xem ra cuối cùng vẫn là sư huynh muội tình thâm, cũng không thể coi hắn là thành giống như cựu nhân cho chả ta. Đa tạ tiểu sư muội thủ hạ lưu tình. Hôm nay ta nể mặt ngươi, cút. Có ngay. Vi huynh vậy thì cút. Nô Mộ Hoa hoàn toàn không có một chút Thiên Tông đế môn chân truyền đệ tử, thiên đế thân truyền phong thái ngông nghênh, nghe vậy tại chỗ nhẹ gật đầu không có chút nào nửa điểm do dự. Đương nhiên cũng không ai sẽ châm biếm hắn, tất cả mọi người sợ hai thán phục tại Đông Hoàng thiên đế vị này quan môn đệ tử, dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Cùng vì Đông Hoàng thiên đế thân truyền đệ tử, Nô Mộ Hoa cũng không yếu, thậm chí xa so với bình thường thiên kiêu cường đại hơn rất nhiều. Nhưng tại hắn vị sư muội này trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lục gia lão tổ mấy người cũng cuối cùng minh bạch, vì cái gì trước đó Ngô Mộ Hoa sẽ một mặt cười khổ trả lời, hắn căn bản liền không quản được chính mình vị tiểu sư muội này. Không phải hắn không muốn quản, là căn bản không dám quản. Trên người ngươi vì sao lại có người kia khí tức? Khi Ngô Mộ Hoa từ đài luận võ bên trên rời khỏi, cuối cùng đám người vừa nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Lục Giao lại nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng ở trước mặt nàng xuất hiện. Cái gì? Nàng có chút ngạc nhiên, bất quá rõ ràng đối phương phảng phất cũng không quá muốn tiếp tục truy đến cùng, chỉ là đảo qua nàng liếc mắt sau liền thân hình lóe lên trực tiếp biến mất. Chư vị, tại hạ người sư muội này chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng mọi người thứ lỗi, thứ lỗi a ha ha ha. Nô Mộ Hoa nhẹ nhàng thở ra, thấy mình sư muội rời đi lúc này mới cười ha hả. Đương nhiên Lục Vương cung bên này cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, cũng không thể nắm lấy việc này không thả. Mấu chốt là, bọn hắn cũng không có bản lĩnh bắt người ta tiểu cô nương như thế nào. Lục Vương cung một nhóm nam đệ tử càng là nhìn nhau, thay như vậy cô nàng, ai dám lấy? Chương 4556, Lý Huynh nếu là có hứng thú, ta nhưng vì ngươi đáp cầu rắc mối. Để đại nhân chế dễ ước. Chờ sự tình cuối cùng kết thúc, Lục gia lão tổ lúc này mới xấu hổ cười nhìn về phía Lý Diệp, bọn hắn Lục Vương cung làm sao nói cũng là đế môn đạo thống, danh môn đại phái. Không nghĩ tới bây giờ thế mà bị người ngay trước mặt như vậy nhục nhã, mặc dù chỉ là đệ tử ở giữa luận bàn luận võ, có thể tóm lại là trên mặt không ánh sáng. Mà lại Lục Giao còn nhận Lý Diệp tân tình, phục dụng Thái Thanh Huyền Dương Đan, đều không thể áp qua đối phương. Không sao, quý phái công chúa nội tình không kém, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá thấp. Đại nhân nói đúng lắm, có đại nhân Thái Thanh Huyền Dương Đan, Lục Giao nha đầu kia cũng không biết là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, có thể có được đại nhân thưởng thức, tương lai bản phái nhất định chỉ nghe lệnh đại nhân. Lý Diệp trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng, Lục gia lão tổ tiểu tâm tư hắn có thể không hiểu rõ. Từ khi đoán được thân phận của hắn về sau, liền hưu ý vô ý nói cho cùng chính là muốn tìm được một cái chỗ dựa, để Lục Vương cung tương lai có thể có một con đường lùi. Đương nhiên hắn vẫn chưa chính miệng đáp ứng cũng không có cự tuyệt, Lục Vương cung có Lục Vương cung ý nghĩ, hắn đồng dạng cũng cần vì sư môn lưu lại càng nhiều đường lui. Dù sao nợ nhân tình hắn không thèm để ý, nhưng đối với thiên ngoại thiên cùng hắn những sư huynh đệ kia mà nói, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, liền là có thể cứu mạng đổ vỡ. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, vạn năm về sau, 100.000 năm sau thậm chí triệu năm về sau, tại hắn ly khai phiến thiên địa này về sau, sư môn cùng một chúng sư huynh đệ hội sẽ không phát sinh biến cố. Tông môn hưng suy, căn bản không phải sức người có thể cải biến. Trừ phi, hắn vĩnh viễn tọa trấn sư môn. Nhưng cho dù là hắn, cũng có chết giả một ngày. Thiên ma còn có thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên hao hết. Huống chi hắn hiện tại còn không phải thiên ma. Hắn có thể thủ hộ sư môn bao lâu? Triệu năm? Vẫn là ngàn vạn năm? Thấy Lý Diệp vẫn chưa phản đối, Lục gia lão tổ trong lòng nhất hỉ. Một bên khác, Lục Vương cung đông đảo đệ tử giờ phút này đều là lòng có không phục, có thể lại tìm không trở về chẳng tử. Tự nhiên là từng cái căm giận bất bình. Bất quá cũng may Lục Vương cung những năm này theo đại đế vẫn lạc, môn bên trong không ít đệ tử cũng đều nhận rõ hiện thực, ở đây trong lúc mấu chốt cũng không dám hồ động thủ lung tung, cho sư môn gây phiền toái. Hà trường giáo, Lục tiên bối, vừa rồi Ngô Mộ sư muội nhiều có đắc tội, Ngô Mộ thay nàng hướng các vị bồi lễ. Ngô Mộ Hoa đích thật là khéo léo người. Đừng nhìn ngày bình thường quần nhau tại bụi hoa bên trong, cùng nữ sắc làm bạn, nhưng lúc này lại đầy đủ thể hiện ra thiên tông đế môn đệ tử khí độ, chủ động bồi tội. Lục Vương cung cũng không có khả năng thật truy cứu việc này, dù sao vẫn chưa có người thụ thương, chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá Hà trưởng giáo lại là mặt lộ vẻ khó xử, Ngô đế tử, ngươi vị sư muội này tính tình như thế. Nếu như cái này túc thế nhân duyên thật rơi ở trên người nàng, bản tọa ngược lại là vì cùng nàng có nhân duyên người kia cảm giác sâu sắc lo lắng à. Ha ha ha, việc này, ta cũng không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn vận mệnh ngăn bài. Nô Mộ Hoa xấu hổ cười một tiếng, bất quá theo sau lại là cười hát hát nói, bất quá sư muội ta quốc sắc thiên hương chính là khó được tuyệt thế đại mỹ nhân, ta còn thực sự có hứng thú biết. Nếu như cái này túc thế nhân duyên sẽ ở trên người nàng hiện hiện, một vị khác đến cùng sẽ là người phương nào? Lời vừa nói ra, Lục gia lão tổ bọn người là sắc mặt cổ quái. Vừa rồi bọn hắn cũng gặp được, Đông Hoàng Thiên Đế cái này quan môn đệ tử hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể so sánh. mà lại rõ ràng không muốn để ý tới cái kia cái gọi là túc thế nhân duyên, thậm chí nghĩ muốn tự tay chặt đứt. Như thế nào chặt đứt? Không ít người đều là sau đầu phát lệnh, rõ ràng biện pháp chính là như vậy gọn gàng khi, đem người chém không lâu lại cái này cọc túc thế nhân duyên. Ai cũng không có phát hiện, Lý Diệp thần sắc lộ ra từng tia cổ quái. Từ đầu đến cuối, vậy mà đều không có mở miệng lên tiếng. Đúng lúc này, Lý Diệp cuối cùng khẽ nhíu mày mở miệng, Mộ Hoa huynh, ngươi người sư muội này, khi nào bái nhập Đông Hoàng Thiên Đế môn hạ? Đại khái là không nghĩ tới Lý Diệp sẽ hỏi thăm việc này, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Nô Mộ Hoa đầu tiên là kinh ngạc một phen, tiếp lấy liền cười nói, tiểu sư muội bái nhập sư môn còn không đến thời gian 10 năm. Cái gì? Không đến 10 năm? Dĩ nhiên ngắn như vậy. Lục Vương cung bên này một đám người đều là hoảng sợ thất sắc, dù sao trong mắt bọn hắn, Đông Hoàng Thiên Đế đệ tử rất nhiều đều là nhập môn trên 100 năm trở lên, thậm chí mấy vị lớn tuổi nhất đệ tử, đều đã sớm tu luyện ngàn năm tuế nguyệt. Ai nghĩ đến vị này quan môn đệ tử, dĩ nhiên mới không đến 10 năm. Lý Diệp càng là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia phong mang. Ha ha, nói ra chư vị cũng không tin. Ta vị tiểu sư muội này, liền liền sư tôn lão nhân gia ông ta đều từng nói, trời sinh vì kiếm mà sinh, trên kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp, nhập môn không đến 1 năm liền tiến bộ thần tốc, thời gian 3 năm liền để chúng ta sư huynh đệ đi đường vòng. Nô Mộ Hoa mặt mũi tràn đầy cười khổ, về phần hiện tại, các ngươi cũng gặp được, ta cũng không phải nàng đối thủ, thật muốn đánh đứng lên, ta chỉ có chạy trối chết một lựa chọn. 10 năm. Quả nhiên, Lý Diệp lại cùng đám người khác biệt, mà là cao mày. Lý Huynh chẳng lẽ là, thấy Lý Diệp dĩ nhiên truy vấn bắt nguồn từ mình tiểu sư muội, Nô Mộ Hoa nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc cũng là trở nên cổ quái, đối với ta tiểu sư muội này vừa thấy đã yêu. Tất cả mọi người là trừng to mắt, nhất là Lục gia lão tổ, càng là trong lòng máy động. Hắn nhưng là lo lắng lấy muốn như thế nào để Lục Giao đi theo Lý Diệp bên người, rút ngắn quan hệ. Chỉ tiếc những ngày này rõ ràng nhìn ra được Lý Diệp đối với Lục Giao thưởng thức càng nhiều, lại không có chút nào ý khác. Nhưng bây giờ, vậy mà lại chủ động truy vấn cái khác nữ tử lai lịch. Nô Mộ Hoa càng là biểu lộ cổ quái, nhưng vẫn như cũ là có phần cảm thấy hứng thú. Nếu như Lý Huynh thật đối với ta tiểu sư muội này cố ý, Nô Mộ ngược lại là nguyện ý ở trong đó vì hai người các ngươi đáp cầu rắt mối. Ngươi nếu là ở trước mặt nàng nhắc lên Lý Mộ, có lẽ cũng không phải là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Lý Diệp nói xong cũng không có giải thích quá nhiều, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chỉ để lại một đám người nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lý Huynh vừa rồi lời kia lại là ý gì? Nô Mộ Hoa chừng trong mắt nửa ngày. Căn bản đoán không ra nguyên do trong đó, vì sao Ngô Mộ tại sư muội trước mặt để cập hắn. Đột nhiên hắn mắt sáng lên, nghĩ đến một cái khả năng, là Thất Thanh, chẳng lẽ Lý Huynh cùng tiểu sư muội đã sớm nhận biết. Giờ phút này hắn cũng chú ý không được cái khác, vội vàng cáo từ rời đi, chỉ để lại Lục gia lão tổ bọn người ở tại nguyên địa trong gió lộn xộn. Đại khái là cần phải thật tốt trải vớt một chút cái này rắc rối quan hệ phức tạp. Luôn cảm thấy, bọn hắn tựa như là dư thừa. Lục Vương cung cố ý an bài một chỗ hoàn cảnh ưu nhã linh khí 10 phần biệt viện, với tư cách lần này Ngô Mộ Hoa sư hai huynh muội nghỉ ngơi chi địa. Bất quá Ngô Mộ Hoa lại chưa từng tới bao giờ một ngày, mấy ngày nay đều tại Lục Vương cung rất nhiều nữ đệ tử bên trong lưu luyến quên về. Sư muội. Tiểu sư muội, biệt viện cửa, Nô Mộ Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là không tiến vào, hắn sợ chính mình nếu là như thế đi vào có trời mới biết có thể hay không từ bên trong bay ra một thanh kiếm, đem đầu hắn cho chặt. Chỉ có thể ở ngoài cửa hô một tiếng, có thể nửa ngày không có phản ứng, chỉ có thể cười hắc hắc, ta tiểu cô nãi nãi, vi huynh đến thế nhưng là có chuyện đứng đắn muốn hỏi. Chương 4557, Tháo Nát Tâm. Nô Mộ Hoa đợi nửa ngày, cuối cùng với nghe được một tia động tĩnh. Đồng thời cũng từ trong biệt viện truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng, nói: Tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ để sư huynh ta liền đứng bên ngoài lấy? Nhìn xem đại môn đóng chặt, Nô Mộ Hoa cảm giác rất không làm sao. Giống như hắn mới là sư huynh tới. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không dám gây nhà mình sư muội nổi giận. Dù sao ngay tại hắn vừa dứt lời hạ một khắc này, cổ của hắn trước liền nhiều hơn một thanh kiếm. Lạnh lóng lánh, thổi tóc tóc đức, xem xét chính là xuất từ danh ra tay. Chính là hiếm có cực phẩm phi kiếm. Tốt tốt tốt, vi huynh liền đứng ở bên ngoài, nếu không sư mọi người trước tiên đem cái này kiếm thu hồi đi. Cho tới bây giờ đều là Bùi Hoa lao thủ. Tại trong đám nữ nhân tung hoành tứ hải chưa từng thất thủ Ngô Mộ Hoa giờ phút này cũng cảm giác sâu sắc không làm sao. Trong thiên hạ này nữ nhân hắn đều có tự tin có thể dễ như trở bàn tay, coi như vậy không lên chí ít cũng sẽ không như vậy tránh xa người ngàn dặm. Duy chỉ có nhà mình vị tiểu sư muội này, từ nhập môn sơ liền để hắn liên tiếp kinh ngạc. Trước kia hắn còn có mấy phần tâm tư, muốn cùng tiểu sư muội thân cận một chút. Có thể từ khi nhập môn một tháng sau hắn liền đoạn mất ý nghĩ này. So với nữ sắc, Nô Mộ Hoa cảm thấy vẫn là mệnh căn của mình quan trọng hơn một chút. Có chuyện gì? Nói. Trong biệt viện, lúc này đang đứng một vị tuổi trẻ nữ tử, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khí chất lại là lạnh lùng như băng, phảng phất liền chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Trên người nàng, càng còn quấn cường đại kiếm ý. Phảng phất nàng cả người tựa như là vì kiếm mà sinh. Liên liên trong mắt của nàng chỗ sâu, đều hóa thành một đạo kiếm ấn. Tiểu sư muội, lần này chúng ta tới Bạch Lộc Thành, sư tôn lão nhân gia ông ta không phải nói bản môn một vị thâm giao tiền bối từng tính ra hai người chúng ta bên trong, tất có trên người một người mang theo một đoạn túc thế nhân duyên, để chúng ta cố ý trước tới nơi đây. Nô Mộ Hoa có chút trầm ngâm một phen sau mở miệng nói ra, nguyên bản vi huynh từ đầu đến cuối đều cảm thấy người kia sẽ là ta, nhưng vừa rồi ta đột nhiên phát hiện, có lẽ là vi huynh nghĩ sai. Có ý tứ gì? Cốt két một tiếng, biệt viện đại môn rộng mở. Nô Mộ Hoa cũng là cười hắc hắc, hắn cũng biết chính mình người sư muội này tính tình, mặc dù lạnh một chút nhưng cũng không phải là lục thân không nhận. Chỉ muốn nắm giữ tốt một cái độ. Chí ít không cần lo lắng mình bị nàng chặn. Đi vào biệt viện, Nô Mộ Hoa lúc này mới có chút ao ước, nơi này nguyên bản thế nhưng là Lục Vương cung cho bọn hắn sư huynh muội chuẩn bị địa phương, có thể đến nơi này hắn lại căn bản không dám lưu lại. Địa phương là nơi tốt, nhưng sư muội hắn ở địa phương, bọn hắn cái này nhóm sư huynh chưa từng đặt chân. Vi huynh đột nhiên cảm thấy, có lẽ sư tôn lão nhân gia ông ta chỉ người kia. Là tiểu sư muội ngươi. Nô Mộ Hoa một mặt quyết định, trên mặt cũng là khó được không phải loại kia ngày xưa ngạo lớn, mà là mang theo một tia nghiêm túc. Hiển nhiên việc này cũng không phải là hắn ăn nói lung tung tùy ý trêu chọc, mà là hoàn toàn chính xác có cái gì để hắn phát hiện điểm đáng ngờ. Chỉ bất quá nguyên bản Nô Mộ Hoa cho là mình nói ra lần này kiến giải, chính mình vị sư muội này nói không chừng sẽ giận hừ một tiếng đem hắn đuổi đi ra. Nếu không cũng chính là thần sắc không vui kiếm ý dâng lên. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, tiểu sư muội dĩ nhiên không có chút nào chấn động, tựa như là đem hắn trở thành một cái không khí đồng dạng. Cứ như vậy, liền. Không đúng, ta nói tiểu sư muội ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không kinh ngạc. Nô Mộ Hoa có chút ngộng, ấn lý thuyết lấy hắn đối với mình sư muội hiểu rõ. Cái này túc thế nhân duyên quả nhiên là ở trên người nàng, tuyệt đối sẽ xù lông. Không nói náo long trời lở đất, nhưng tuyệt đối sẽ đem cái này biệt viện đều phá hủy. Vì sao kinh ngạc? Tiểu sư mọi ngươi chẳng lẽ nhận mệnh? Nô Mộ Hoa luôn cảm giác mình có phải hay không bị người trở thành đồ đần, vì cái gì tiểu sư mọi nhìn ánh mắt của hắn để hắn có chút khó chịu. Ta vận mệnh của mình, ta mình có thể quyết định. Không có người có thể thay thế ta làm ra lựa chọn. Cái này, tốt ta, bất quá vi huynh ngược lại là cảm thấy, thẳng nếu thật là tiểu sư muội trên người ngươi ứng nghiệm, có lẽ cùng tiểu sư muội ngươi có túc thế nhân duyên người, đã xuất hiện. Thật vất vả phát hiện như thế việc hay, Nô Mộ Hoa cũng không nghĩ uổng phí bỏ lỡ. Mà lại mặc dù mấy người bọn hắn sư huynh đệ đối với tiểu sư muội này đều là nhượng bộ lui binh, cũng không đại biểu bọn hắn không quan tâm nhà mình sư muội trung thân đại sự. Không phải sao, hoàng đế không vội thái giám gấp, quả thực thao nát tâm. Cũng không biết trên đời này ai xui xẻo như vậy, sẽ lấy tiểu sư muội. Nô Mộ Hoa trong lòng cảm thán một tiếng, tính cách mạnh như vậy, còn hơi một tí vũ đao lộng thương nữ tử, cũng không tốt hầu hạ. Hết lần này tới lần khác hắn tiểu sư muội này căn cốt ngộ tính quả thực chính là thiên tuyển chi tài. Vạn người không được một. Thiên thiên kiếm thể. Đây chính là cấp cao nhất tiên thiên đạo thể một trong. So với bọn hắn những này bất thành khí sư huynh, càng có hy vọng chứng đạo xưng đế, thậm chí ngày khác có hy vọng tiến thêm một bước. Là ai? Quả nhiên, theo Ngô Mộ Hoa có ý riêng một câu, cũng làm cho trong biệt viện nữ tử lông mày vặn một cái, trong chốc lát phảng phất hóa thành một mảnh đáng sợ kiếm hải. Vô cùng cường đại kiếm ý thậm chí để Ngô Mộ Hoa đều có chút ngăn cản không nổi. Là ai vi huynh hiện tại còn không phải hoàn toàn khẳng định. Hắn nguyên bản ngược lại là nghĩ nói ra miệng, nhưng xem xét chính mình sư muội phản ứng này, lập tức đổi giọng lắc đầu, dù sao vạn nhất hắn sai lầm lấy hắn đối với mình sư muội hiểu rõ, trực tiếp rút kiếm đi tìm đối phương, sự tình nhưng lớn lắm. Càng là tưởng tượng xuống dưới, Nô Mộ Hoa càng là cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn người sư muội này tính tình, thật muốn động thủ liền liền hắn sư tôn đều ngăn không được. Chỉ dựa vào hắn, nói không chừng liền hắn đều cho chặt. Sở dĩ, bất quá sư muội ngươi yên tâm, nếu như vi huynh xác định về sau, tất nhiên sẽ đích thân đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Để hắn không có cơ hội ảnh hưởng sư muội tu hành. Hắn người sư muội này một lòng đều về mặt tu luyện, thậm chí liền bọn hắn một nhóm sư huynh đệ đều không thể nào hiểu được, võ si cũng có cái độ. Sao có thể liều mạng như vậy? Nhưng không hiểu về không hiểu, Nỗ Mộ Hoa bộ ngực chụp bang bang văng rội, nhưng trong lòng là tại cười khổ. Nếu như có thể ngăn cản, chí ít cũng có thể cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ A. Hắn thật đúng là sợ ai cùng hắn tiểu sư muội có túc thế nhân duyên, tiếp theo bị hắn tiểu sư muội rút kiếm chặt. Sư tôn cũng quá để mắt ta, thế nào cũng phải đem đại sư huynh bọn hắn cùng một chỗ tới, chỉ một mình ta đến lúc đó vạn nhất ngăn không được tiểu sư muội làm sao bây giờ. Nguyên lai Ngô Mộ Hoa từ vừa mới bắt đầu liền biết, cái gọi là túc thế nhân duyên kỳ thật ngay tại hắn tiểu sư muội trên thân. Về phần tại sao hắn sẽ cùng theo tới, Đông Hoàng Thiên Đế càng là ba phải hai có thể nói sẽ tại hai người bọn họ bên trong, hoàn toàn đều là một cái ngụy trang. Vì chính là lo lắng cho mình cái này quan môn đệ tử tính tình vừa đến, náo ra một số việc bưng. Nói mặc vào, Nô Mộ Hoa chính là cái bảo mẫu, bị Đông Hoàng Thiên Đế phái tới đi theo làm tùy tùng. Phàn nàn thì phàn nàn, Nô Mộ Hoa chắc chắn sẽ không đem chân tướng sự tình nói ra miệng. Ngươi dám? Khủng bố kiếm ý thậm chí để Ngô Mộ Hoa liền liền lùi lại hơn 10 bước, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn thấy chính mình tiểu sư muội dĩ nhiên trong ánh mắt buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Thậm chí đôi tròng mắt kia đều phảng phất hóa thành thế gian đứng đầu vô địch kiếm mang. Để hắn hoảng sợ thất sắc. Chương 4558, người kia gặp nhau. Tiểu sư muội, bớt giận. Bớt giận. Là vì huynh nói sai. Vi huynh không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn thiên đao vạn quả. Để hắn lại dám thăm dò tiểu sư muội, cái gì cất chó túc thế nhân duyên, đều sẽ là tiểu sư muội chứng trên đường chướng ngại vật. Nô Mộ Hoa lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa lâm nhiên. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới, hắn đều như thế tỏ thái độ, nhà mình sư muội trên thân cái kia đáng sợ khí tức không chỉ có không có yên tĩnh, ngược lại là càng ngày càng kinh khủng. Hẳn là ta nói sai. Hắn nhất thời ở giữa còn có chút thất thần, cái này hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nô Mộ Hoa. Ngươi dám cong ta động thủ giết hắn, ta liền giết ngươi. Biệt viện bên trong, phong hoa tuyệt đại nữ tử ánh mắt căn bản nhìn không ra chút nào nói đùa thành phần, mà lại loại kia sát ý là thật sự, để Nô Mộ Hoa kinh ngạc vô cùng. Bởi vì loại này ánh mắt hắn chưa hề tại chính mình sư muội trên thân nhìn thấy qua. Cho dù là lúc trước mới nhập môn lúc ấy, hắn cũng chưa từng từ trên thân sư muội nhìn thấy loại này bộ dáng. Sư muội ngươi đây là người kia, chỉ có ta có thể giết. Những người khác ai dám động đến hắn, liền trước hỏi qua ta trong tay thanh kiếm này. Nói xong không cho Ngô Mộ Hoa bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội, đáng sợ kiếm y nháy mắt hóa thành một đạo lăng liệt vô cùng kiếm mang hoành không một chém. Ngô Mộ Hoa quá sợ hãi, không chút suy nghĩ trực tiếp liền rời khỏi ngoài viện, lúc này mới phát hiện kiếm mang kia biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ vừa rồi hắn nếu là chậm một chút, nói không chừng liền muốn chính diện tiếp nhận cái này kinh thế một kiếm. Tiểu sư muội đây rốt cuộc là chơi cái nào một màn. Hắn có chút khó khăn, càng nhiều vẫn là không hiểu. Nhìn qua cơ hồ cửa lớn đóng chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ. Thôi được, đã nha đầu này đều nói như vậy, cũng miễn đi ta hao tổn nhiều tâm trí thần. Chính là vị này Lý Huynh, có phải thật vậy hay không cùng sư muội nàng có túc thế nhân duyên, vẫn là muốn xác định một chút. Nguyên lai Ngô Mộ Hoa trong miệng người kia, chính là Lý Diệp. Cũng không biết hắn phát hiện nghi điểm gì, vậy mà lại sinh ra hoài nghi. Mộ Hoa huynh tại nói ta. Đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm, lặng yên không một tiếng động hạ kém một chút để Ngô Mộ Hoa bị chính mình nước bọt sang đến. Quay đầu liền thấy không biết khi nào Lý Diệp vậy mà liền ra hiện tại hắn phía sau. Lý huynh, sao ngươi lại tới đây? Lý Diệp nghe nói các ngươi sư huynh muội ở chỗ này, cố ý đến đây bái phỏng. Lý Diệp cũng không có giấu giếm chính mình ý đồ đến, thật sự là hắn là đến đây bái phỏng, bất quá cũng không phải là bái phỏng đơn giản như vậy, mà là có ý khác. Trước đó đài luận võ bên trên một màn kia, hắn tự nhiên cũng là toàn bộ hành trình mắt thấy. Có một chuyện hắn cần muốn đích thân xác nhận, cho nên đặc địa này đến đây. Lý huynh, làm gì khách khí như thế, người ta mới quen đã thân, không bằng liền để Ngô Mộ đi Lý huynh ngủ lại chỗ hảo hảo nâng cốc ngôn hoan một phen. Ngô Mộ Hoa nói liền muốn kéo Lý Diệp cách đùa đùa giỡn. Ở đây thật nếu để cho sư muội hắn phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Có thể Lý Diệp như thế nào sẽ tùy tiện bị thuyết phục, mà lại hắn đến nơi này mục đích chủ yếu có thể không phải là vì bái kiến Ngô Mộ Hoa, mà là hướng về phía Ngô Mộ Hoa vị sư muội kia mà tới. Xem xét Lý Diệp ánh mắt kia, Ngô Mộ Hoa liền trong lòng thầm mắng một tiếng hỏng, chuyện tốt mất linh chuyện xấu nói đến là đến. Miễn cưỡng xấu hổ cười một tiếng, Lý huynh sẽ không là chuyên tới gặp sư muội ta a? Thực không dám dâu dếm. Lý Mộ hoàn toàn chính xác muốn gặp một lần sư muội của ngươi. Ngô Mộ Hoa. Như vậy đi thẳng vào vấn đề để Ngô Mộ Hoa nhất thời ở giữa dĩ nhiên tốt tìm không ra thích hợp lý do cự tuyệt. Mắt thấy Lý Diệp rõ ràng liền muốn gặp người, Ngô Mộ Hoa cuối cùng với khổ cười ra tiếng, khuyên, Lý huynh, việc này vẫn là mời thận trọng cân nhắc, Ngô Mộ cũng không nghĩ khó làm à. Ồ. Hẳn là Lý Mộ vô pháp nhìn thấy ngươi sư muội. Thấy là có thể gặp, chính là như thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Ngô Mộ Hoa người này mặc dù là hoa gian lãng tử, bất cần đời, nhưng cũng là một vị đáng ra kết giao nhân tuyển. Lý huynh trước đó cũng gặp được, ta người sư muội này tính nết cổ quái, động một chút lại chém chém giết giết. Mà lại đối với nam tử từ trước đến nay chính là. Ngô Mộ Hoa liên tục cười khổ, đừng nói ngoại giới nam tử, sư muội hắn liền liền cùng bọn hắn sư huynh đệ cùng một chỗ, đều là mặt lạnh lấy không chút nào để ý tới. Cái này xác thực giống như là tính tình của nàng. Lý Diệp sau khi nghe cũng là nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Ngô Mộ Hoa nghe xong lập tức cảm giác tìm được chi âm, nhịn không được cảm khái một tiếng. Đúng không, ta người sư muội này à? Có thể sau một khắc hắn lại ngây ngẩn cả người, ánh mắt cũng là trở nên cổ quái, ngẩng đầu nhìn Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt chậm rãi hóa thành không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, Lý huynh ngươi vừa mới nói, vì sao giống như là cùng sư muội ta đã sớm quen biết? Nào chỉ là quen biết, khẩu khí kia rõ ràng chính là vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn đã sớm nhận biết ta. Đột nhiên, vừa mới còn đại môn đóng chặt biệt viện, lần nữa mở ra. đồng thời liền thấy Ngô Mộ Hoa tiểu sư muội từ bên trong đi ra, cái kia tuyệt mỹ lại lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên ẩn ẩn treo vẻ tức giận. "Tiểu sư muội, ngươi, hắn." Ngô Mộ Hoa cảm giác chính mình có chút trong gió lộn xộn, đầu óc nhất thời ở giữa còn không vòng qua được con tới. Chẳng lẽ còn thật bị hắn mèo mù bắt gặp chuột chết, đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Cùng sư muội hắn có túc thế nhân duyên người, thật chính là Lý Diệp. Người kia, quả nhiên là ngươi. Nhìn qua đi tới phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ nữ tử, Lý Diệp nhịn không được biểu lộ có chút phức tạp. Kỳ thực trước đó hắn liền phát hiện, chỉ bất quá không dám khẳng định. Không cho phép ngươi như vậy gọi ta. Vâng. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, một cỗ tuyệt thế kiếm ý cơ hồ hành không sẽ qua. Liền xem như Lý Diệp cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh sợ, dù sao loại này kiếm ý đã sớm có thể uy hiếp được đế cảnh cường giả. Thậm chí có thể uy hiếp được đại đế tính mạng. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Lý Diệp là người phương nào? Nhẹ nhàng phất tay liền đem giữa hai người hư không chản đoạn, coi như kiếm ý cường đại hơn nữa đều không thể vượt qua cái này một đạo lệch trời. Lý huynh cẩn thận. Nô Mộ Hoa hậu chi hậu giác kinh hô, lại phát hiện Lý Diệp căn bản cũng không coi ra gì. Hắn hiện tại có chút ngộng, cần phải thật tốt sửa sang một chút đầu óc. Đem kiếm ý đánh tan, Lý Diệp khổ cười ra tiếng, cái kia ta cần phải xưng hô ngươi như thế nào? Thu sư muội. Ai là ngươi sư muội? Nô Mộ Hoa vị tiểu sư muội này lại chính là năm đó Thủy Linh Lung tọa hạ đệ tử, Thu Y Lệ Nhân. Nhiều năm không thấy, thân phận của hai người biến hóa đều là trời đất cách biệt. Cố nhân gặp nhau nguyên vốn phải là một cọc việc vui, chỉ bất quá rất hiển nhiên đối với Thu Y Lệ Nhân mà nói, lần nữa nhìn thấy Lý Diệp cũng không phải là một chuyện vui, ngược lại để nàng trong hai con ngươi xẹt qua hừng hực liệt hỏa. Nô Mộ Hoa ở một bên nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên thật cùng sư muội hắn đã sớm quen biết, thậm chí hắn lại không phải người ngu, từ hai người gặp mặt sau dáng vẻ liền có thể đoán ra rất nhiều thứ. Không tự chủ được cái này ánh mắt liền bắt đầu thay đổi. Sư tôn lão nhân gia quả nhiên không có nói sai, sư muội cái này trong lòng từ đầu đến cuối có một người, hiện tại xem ra, hẳn là vị này Lý huynh. Hắn nguyên bản còn không tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy để hắn không thể không tin. Nhìn không được liền mở miệng hỏi, Lý huynh, ngươi cùng sư muội ta đây rốt cuộc là? Chương 4559, động tĩnh lớn như vậy, đầy đủ phá hủy toàn bộ Lục Vương cung. Biết do còn cố hỏi. Nô Mộ Hoa làm sao có thể đoán không ra Lý Diệp cùng mình sư muội quan hệ, đương nhiên ngoài mặt vẫn là phải tận lực biểu hiện ra kinh ngạc cùng không hiểu. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thu Y Y Nhân vẫn là cái kia Thu Y Y Nhân, bất quá đôi mắt bên trong cái kia một vệt quang mang như thế nào giấu giếm được Ngô Mộ Hoa. Trong lòng của hắn cười hắc hắc, từ khi chính mình người sư muội này nhập môn nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy qua nàng như vậy kích động qua. Mặc dù nhìn giận nổi giận đùng đùng, có thể chính vì vậy mới khiến cho hắn giật mình. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, chính mình vị sư muội này từ trước đến nay lạnh cùng một đống băng sơn đồng dạng, liền xem như tức giận cũng là tiện tay một thanh phi kiếm để ngươi ngậm miệng. Giống như là trước mắt như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Nô Mỗ đột nhiên nhớ tới, còn có chuyện quan trọng tại người. Nô Mộ Hoa đột nhiên vỗ đầu một cái, đã Lý huynh cùng sư muội ta chính là cố nhân, cái kia Ngô Mỗ cũng sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Không chờ hai người lên tiếng, Nô Mộ Hoa trực tiếp tìm cái cớ liền cáo từ rời đi. Hắn luôn cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, lưu lại không chừng sẽ nhóm lửa thân trên, vẫn là trước trượt vì kính. Chỉ tiếc, hắn vẫn là nghĩ quá ngây thơ một chút. Không chờ hắn xa cách, liền cảm giác được chung quanh thiên địa đã sớm hóa thành một mảnh kiếm hải. Tiểu sư muội, quân tử động khẩu không động thủ, hai người các ngươi ân oán không có quan hệ gì với sư huynh a. Ta chính là đi ngang qua. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn lên trước mắt mảnh này kiếm hải. Trong lòng càng là hít vào một hơi, hắn đã sớm biết chính mình vị tiểu sư muội này lợi hại, tại kiếm đạo một đường bên trên càng là không gì sánh kịp, bị Đông Hoàng Thiên Đế dự vì hắn ngày có thể vượt qua hắn tuyệt thế thiên tài. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình sư muội dĩ nhiên đã tu luyện tới mức độ này. Nếu như trước đó hắn ở sâu trong nội tâm còn có chút xem thường, cho là mình coi như thiên phú không bằng ngộ tính không đủ, cũng không phải cái gì tiền thiên đạo thể, nhưng ít ra cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đến giờ phút này hắn lại chân chính minh bạch, hắn sư tôn Đông Hoàng Thiên Đế cái kia mấy câu nói kỳ thực chính là nói cho hắn cùng mấy vị sư huynh đệ nghe, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức lĩnh ngộ. Cỡ nào đau lĩnh ngộ a? Bất đắc dĩ, Nô Mộ Hoa cũng chỉ đành kiên trì động thủ. Đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm hải đại trận, hắn cơ hồ là không có chút nào bảo lưu, hết thảy thủ đoạn đều sử ra. Sau đó, vẫn là liên tục bại lui. Tốt tại lúc này cái kia phô thiên cái địa vô địch kiếm ý cũng không phải là nhằm vào hắn, coi như hắn cũng chỉ là chịu ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là chật vật không chịu nổi đơn giản như vậy. Lý huynh, ngươi khá bảo trọng. Nô Mộ Hoa vạn phần đồng tình nhìn liếc mắt Lý Diệp, sau đó quyết định thật nhanh bước ra trở ra. Cũng không biết Lý huynh có thể hay không hàng phục tiểu sư muội, đây chính là thật vất vả có người có thể để tiểu sư muội tâm tình chập chờn như thế lớn, về sau loại cơ hội này cũng không biết còn có hay không. Vừa nghĩ tới chính mình sư muội lửa giận ngút trời dáng vẻ, Nô Mộ Hoa liền một trận run rẩy. Quả nhiên thế gian này nữ tử ngàn ngàn vạn, hắn còn là ưa thích Lục Vương cung những nữ đệ tử kia dạng này, ôn nhu giống như nước ý lý thuận tuyệt đối nữ tử. Về phần hắn sư muội dạng này, hắn không khỏi lần nữa vì Lý Diệp cảm thấy đồng tình vạn phần. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, chính là không rõ ràng sư muội nàng hạ thủ có biết không nặng nhẹ, vạn nhất đem người đánh chết, để ta đi đâu lại cho nàng tìm một cái vị hôn phu. Vâng! Lục Vương cung, không ít người đều là hoảng sợ thất sắc. Đột nhiên như thế ở giữa truyền đến đáng sợ chấn động, để rất nhiều người đều là nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Có mấy vị trưởng lão càng là cảnh giác từ bế quan chỗ hiện thân, tùy theo liền thấy trên bầu trời cái kia đáng sợ dị tượng. Thật là đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là người phương nào? Không đúng. Khí tức chỗ ngay tại trong bản môn. Là ai? Như thế gan to bằng trời, vậy mà tại tông môn bên trong ra tay đánh nhau. Không hề nghi ngờ, có người tại Lục Vương cung bên trong động thủ. Hơn nữa nhìn khí thế sự đáng sợ, còn không phải bình thường người có thể làm được. Không phải sao, liền lục gia lão tổ mấy vị Lục Vương cung cường đại nhất tồn tại, cũng là bị kinh động. Đám người trực tiếp xuất hiện tại chỗ hư không. Dù sao như thế lớn chiến trận bọn hắn cũng không có khả năng bỏ mặc, vạn nhất đem Lục Vương cung các nơi trận pháp cho làm hỏng, chẳng phải là để cả môn phái hiện ra ở trước mặt người ngoài. Đổi bất luận tông môn gì phát sinh việc này, cũng không thể thờ ơ. Mấu chốt, hiện tại Lục Vương cung tình cảnh vẫn còn tương đối phức tạp, bên ngoài một đám người nhìn chằm chằm, liền đợi đến Lục Vương cung đầu này bệnh nguy kịch manh thú chân chính ngã xuống một khắc này. Nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ chính là Ngô Mộ Hoa, hắn giờ phút này vừa thoát thân rời đi, bộ dáng cũng là hơi có vẻ chật vật. Ngô đế tử. Lục gia lão tổ mấy người nhìn thấy hắn, cũng là hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ tiểu tử này mấy ngày nay không đều là vội vàng cùng môn bên trong nữ đệ tử giao lưu, làm sao đột nhiên như vậy chật vật, hơn nữa còn vội vàng hấp tấp. Một chút cũng không có thiên tông đế môn chân truyền đệ tử cao nhã cùng phong phạm. Hà trường giáo, các vị lao tổ, trùng hợp như vậy. Nô Mộ Hoa có chút lấy lại bình tĩnh, lúng túng ho nhẹ một tiếng, chư vị đây là chuẩn bị đi đâu. Hỏi lời này để lục ra lão tổ bọn người là cái chán hơi nhíu lại, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn liền không tin Nô Mộ Hoa không thấy được. Không. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Ngô Mộ Hoa vừa rồi vội vàng mà đến địa phương chính là buộc phát ra cái kia khí tức khủng bố chỗ. Ngô đế tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà ngươi lại như thế vội vàng hấp tấp. Hà trường giáo cũng là một mặt không khách khí, mặc dù Đông Hoàng cung địa vị rất lớn, Nô Mộ Hoa càng là thân phận đặc thù. Nhưng bây giờ dù sao cũng là tại bọn hắn Lục Vương cung trên địa đầu, không có khả năng để ngoại nhân làm ẩu. Bọn hắn cũng phát hiện, cái kia một nơi chính là nguyên bản an bài cho Ngô Mộ Hoa sư huynh muội hai người biệt viện. Trường giáo, sư tổ, chung quanh mấy chỗ trận pháp bị xé nứt. Không tốt, hộ sơn đại trận cũng có chút bất ổn. Không thể tiếp tục như thế, bằng không thì rút dây động rừng. Đến lúc đó sở hữu trận pháp đều sẽ liên tiếp mất đi hiệu lực, liền thật không có cách nào vãn hồi. Đúng vậy a, mấy vị lao tổ. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Lục Vương cung bên này hoàn toàn lộn xộn, dù sao mấy trăm ngàn năm đến, trừ phi là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thậm chí công phá sơn môn giết vào Lục Vương cung bên trong, nếu không thật đúng là không có gặp được loại này đột phát sự kiện. Mắt thấy khắp nơi trận pháp trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, liền liền Lục Vương cung lớn nhất hộ sơn đại trận đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bị cố khí tức kia cưỡng ép xé rách, đám người rốt cục ngồi không yên. Liên Ngô Mộ Hoa cũng phát hiện vấn đề có chút nghiêm trọng, vừa rồi hắn còn xem thường, nhưng giờ phút này xem xét. Lần này thật là nào lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, cũng biết nếu là bỏ mặc xuống dưới Lục Vương cung bên này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tất lại mặc kệ bọn hắn địa vị bao lớn, nhưng để người ta hộ sơn đại trận đều phá hủy. Là người đều muốn liều mạng với ngươi. Cũng không lo được giải thích, thân hình lóe lên đường cũ trở về, hắn biết nếu như không có thể làm cho mình tiểu sư muội dừng tay, nói không chừng Lục Vương cung bên này liền sẽ cùng bọn hắn trở mặt. Cho dù bọn họ sư hai huynh muội không sợ, nhưng vì một chút hiểu nhầm liền ra tay đánh nhau trở mặt thành thù truyền đi chẳng phải là để người chế dễ ước. Chương 4560, toàn bộ đều bị ngăn tại bên ngoài. Nô Mộ Hoa vừa đi, Lục Vương cung bên này đám người tự nhiên cũng là không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được tìm Nô Mộ Hoa phiền phức, hiện tại đứng núi chịu sào là thế nào đem hộ sơn đại trận cho bảo vệ đến. Tuyệt đối không thể để liệt tổ liệt tông bày ra trận pháp bị hủy, bằng không thì chúng ta đều là tông môn tội nhân. Hà trường giáo một ngựa đi đầu, hắn là hiện tại Lục Vương cung đứng đầu một phái. Trên thân thế nhưng là gánh vác cả cái tông môn trách nhiệm, tự nhiên là lòng như lửa đốt chạy tới. Đương nhiên trừ hắn ra, Lục Vương cung từng vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão thậm chí cho như là Lục gia lão tổ sớm như vậy liền bắt đầu ẩn cư, không quá qua hỏi thế sự một chút lão tổ đều là bị kinh động. Tông môn bên trong đều phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững? Rất nhanh. Đám người liền đến ngoài biệt viện cách đó không xa. Liền thấy Ngô Mộ Hoa giờ phút này đang tới hồi nếm thử, phảng phất muốn trực tiếp đi vào, lại căn bản không có biện pháp. Trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng, dù sao Lục Vương cung bên này gấp, hắn so Lục Vương cung người gấp hơn. Đáng chết, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ. Hắn đều có chút hối hận, cái này không có chuyện làm mà muốn đi bắt quái. Lại còn bắt quái đến hắn tiểu sư muội trên đầu. Đây không phải không có việc gì tìm đánh sao. Bây giờ tốt chứ, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, vạn nhất thật muốn xảy ra chút vấn đề, hắn nên như thế nào trở về hướng sư tôn bằng giao. Lục Vương cung xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, tiểu sư muội cũng không thể có việc, bằng không thì sư tôn lão nhân gia ông ta xác định vững chắc đánh chết tươi ta. Nghĩ đến nhà mình tiểu sư muội thế nhưng là trên thân bị ký thác kỳ vọng, với tư cách Đông Hoàng Thiên Đế truyền nhân y hề bát bồi dưỡng, hiện tại hắn không thể trông giữ tốt xảy ra vấn đề, hắn một trái tim chính là bất ổn. Thậm chí cũng không có chú ý đến một đám người sau lưng cũng chạy tới, đúng lúc nghe được hắn lần này lẩm bà lẩm bẩm. Ngô đế tử! Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là Lục Vương cung xảy ra chuyện thì cũng thôi đi. Hà trường giáo nghe xong quả thực khí miệng đều sai lệch. Bọn hắn Lục Vương cung thế nào cũng coi là đế môn đạo thống, mà lại hiện tại coi như xuống dốc, có thể còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Cứ như vậy không coi Lục Vương cung là chuyện, nhìn ở trong mắt. Lục gia lão tổ mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nếu không phải cân nhắc đến Ngô Mộ Hoa thân phận, trực tiếp liền động thủ đánh người. Khinh người quá đáng. Nô Mộ Hoa nghe xong cũng phát giác chính mình thất ngôn, xấu hổ cười một tiếng, ha ha nói sai, dưới tình thế cấp bách không che đậy miệng, Hà trưởng giáo cùng chư vị lao tổ đừng trách. Nhìn xem đám người không chút nào bán mặt mũi, Nô Mộ Hoa liền tranh thủ chủ đề dẫn ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, chư vị, hiện tại những chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết so đo, mà là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề này đi. Hắn nói xong, liền bất đắc dĩ buông tay. Quả nhiên đám người mặc dù đối với hắn vừa rồi vô tâm lời nói có chút khó chịu, nhưng cũng minh bạch hắn nói có đạo lý. Chuyện trước mắt chính là quan trọng nhất, nếu là một cái xử lý không tốt, Lục Vương cung thế nhưng là tổn thất nặng nề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật cường đại bình chướng. Dĩ nhiên liền chúng ta đều không thể tới gần. Hà trưởng giáo muốn tiến lên, Nô Mộ Hoa lại vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Liền thấy Hà trưởng giáo trực tiếp bị chấn bay trở về, giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, đã thụ thương. Mấy vị khác lao tổ xem xét đều là quá sợ hãi, dù sao có thể trở thành đế môn đạo thống trưởng giáo người, cũng không phải kẻ yếu. Hà trưởng giáo tu đạo trên vạn năm, sớm đã là nửa bước thánh quân. Nếu không phải những năm này bởi vì tông môn tục sự ảnh hưởng đến hắn tu hành, sớm đã có hy vọng trở thành đông đảo lão tổ bên trong một thành viên. Giờ phút này, dĩ nhiên liền hắn đều không thể đột phá vào đi, ngược lại bị chấn thương rồi. Để lão phu đến. Lục Vương cung trong đó một vị lão tổ mắt sáng lên, trầm giọng hét một tiếng. Đồng thời trong chốc lát thánh quân lực lượng tựa như ngập trời tế nhật giống nhau cuồng mãnh mà xuống. Có thể trở thành đế môn lão tổ, không khỏi là tu vi khủng bố hạng người, có chút là đã từng môn phái tuyệt thế thiên tài, lại không cách nào đột phá đế cảnh. Có chút càng là sống không biết bao nhiêu vạn năm, một thân tích lũy càng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Liên như là hiện tại, người xuất thủ một trưởng đánh ra. Phảng phất giống là hóa thành một tòa mấy trăm ngàn trượng sơn phong hung hăng nện xuống. Đừng nói là chỉ là bình chướng, liền xem như bình thường môn phái hộ sơn đại trận, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vâng! Đáng sợ gào thét cơ hồ càn quét mà ra. Trong chốc lát bạo phát đi ra xung kích, liền liền tất cả mọi người có chút hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Một vị thánh quân toàn lực xuất thủ kinh khủng bực nào. Trừ phi là đại đế trước mặt mới có thể đủ bất động như núi. Nhưng theo sau bọn hắn mở mắt xem xét, đều là sắc mặt trầm xuống. T. Làm sao có thể? Lục Vương cung một đám người đều là mắt trợn tròn. Động thủ vị lao tổ kia càng là trừng to mắt, phảng phất không dám tin tưởng. Hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, vậy mà đều vô pháp dung chuyển cái này trước mắt nhìn như yếu ớt không chịu nổi bình chướng. Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có cường đại như thế bình chướng ngăn cản chúng ta đi vào. Hà trưởng giáo liên tục nuốt mấy viên thuốc về sau, mới đưa thương thế ổn định. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình lão tổ động thủ vậy mà đều không có hiệu quả chút nào, vừa sợ vừa giận hạ trực tiếp quát hỏi. Hiện tại toàn bộ Lục Vương cung đều phảng phất giống là tận thế càn quét, bầu trời ảm đạm xuống phảng phất có được lôi đình vạn trượng đang nhấp nháy. Hình ảnh kia, liền xem như sống vô số vạn năm bọn hắn đều chưa bao giờ từng thấy. Phảng phất giống là tận thế tiến đến. Cái này làm sao không để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Mấu chốt là, chung quanh trận pháp một cái tiếp theo một cái vỡ nát, tiếp tục như thế, không bao lâu nữa Lục Vương cung cường đại nhất hộ sơn đại trận liền bị phế đi. Cái này, kỳ thật cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chính là... Nô Mộ Hoa lúng túng không biết như thế nào giải thích, đỉnh lấy đám người cái kia cơ hồ ánh mắt giết người, hắn thậm chí hoài nghi nếu là chính mình không mở miệng, đám người này có thể hay không trong cơn giận dữ trực tiếp xé hắn. Rất có thể. Nô Mộ Hoa mặc dù không sợ, trên thân thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, thế nhưng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nô Đế Tử. Can hệ trọng đại, mong rằng ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Hà trưởng giáo xem như tương đối khách khí, nhưng giọng nói kia rõ ràng nếu như Ngô Mộ Hoa vẫn là dầu diếm, Lục Vương cung có thể liền sẽ không như thế khách khí. Thấy thế, Nô Mộ Hoa cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sư muội xin lỗi rồi, cái này bắt quái sư huynh là không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Sự tình có chút phức tạp, cùng ta người sư muội này có quan hệ. Ồ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng thế, nô đế tử sư muội, Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử, hẳn là đây hết thảy đều là tiểu nha đầu kia làm ra. Đám người kinh sợ dưới, càng là sắc mặt bất thiện. Tại nhân gia tông môn trên địa đầu như thế làm loạn, đổi ai đều nổi giận hơn. Nô Mộ Hoa cũng minh bạch, lắc đầu liên tục giải thích, chư vị hiểu nhầm, việc này cũng không phải là sư muội ta một người gây nên, mà là vị kia cùng nàng rất có thể có túc thế nhân duyên người đưa tới. Cái gì? Sư muội của ngươi túc thế nhân duyên một người khác? Chẳng lẽ đã xuất hiện? Lục gia lão tổ mấy người nhìn nhau, trước đó mặc dù bọn hắn liền biết việc này, có thể kỳ thật cũng chưa hoàn toàn để ở trong lòng. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, vậy mà liền xuất hiện. Chương 4561, hơn 10 vị cường giả liên thủ, chỉ vì vào cửa. Nào chỉ là xuất hiện, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nô Mộ Hoa trong lòng thầm đủ, một bên cười khổ một bên gật đầu, cụ thể, còn muốn đi vào nhìn mới hiểu. Nhưng chúng ta hiện tại cũng bị cản ở bên ngoài, như thế nào đi vào? Nói đến đơn giản, làm coi như khó khăn. Nô Mộ Hoa vừa rồi cũng là muốn đi vào, dù sao động tĩnh lớn như vậy hoàn toàn chính xác đã nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi bên ngoài, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện chính mình căn bản vào không được. Liên chỉ là tầng một bình chướng, hai đại vô cùng cường đại khí tức cơ hồ đem khu vực kia triệt để bao phủ, người bình thường căn bản chen chân không được. Lục Vương cung người cũng phát hiện điểm này, liền trong đó một vị lao tổ động thủ đều dung chuyển không được dù là một đạo lỗ hổng, bọn hắn đám người này chẳng lẽ muốn dương mắt nhìn. Chư vị, sự tình không chần chờ. Chúng ta liên thủ trước tiên đánh phá tầng này bình chướng. Vẫn là lục gia lão tổ quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng xuất thủ trước. Mấy vị khác lão tổ nhìn nhau liếc mắt cũng hung hăng nhẹ gật đầu, mặc kệ bọn hắn ngày thường cỡ nào vì tông môn quyền lực mình tranh ám đấu, nhưng trên trái phải rõ ràng vẫn là cùng tiến lùi. Hung chi hiện tại quan hệ đến lục vương cung an nguy, tự nhiên đều là bỏ xuống thành kiến, liên thủ đối địch. Giờ phút này, hư không bên trên mấy đạo nhân ảnh đều là toàn thân khí tức tăng vọt. Mỗi một cái đều là thánh quân chi cảnh, trừ những khí huyết kia đã sớm không nhiều vô pháp từ trong thạch quan ra lão tổ. Lục vương cung giờ phút này có thể xuất thủ người đều đã đến nơi này. 7 vị lão tổ. Còn có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão. Tu vi chí ít đều là 8 đạo luân hồi cảnh nửa bước thánh quân. Hoặc là liền trực tiếp chính là thánh quân. Nhiều như vậy cường giả liên thủ, hình ảnh kia quả thực đầy đủ kinh người. Cho dù là Ngô Mộ Hoa như vậy, thường xuyên tại Đông Hoàng Thiên Đế tọa hạ lắng nghe đại đạo tuyệt thế thiên tài, cũng không tự chủ được hít vào một hơi. Đế môn dù sao cũng là đế môn, cho dù là xuống dốc còn là có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng nội tình. Trước đó hắn cũng không đem Lục Vương Cung để vào mắt, đừng nói Lục Vương Cung vị kia đại đế chết rồi, coi như không chết, cũng so ra kém Thiên Tông đế môn. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là hắn quá coi thường đế môn đạo thống. Liên như là trước mắt như vậy, Lục Vương Cung có thể đem ra được nội tình kỳ thật xa không chỉ có những chuyện này. Qua một nhóm 8 đạo luân hồi cảnh cường giả, Lục Vương Cung liền có 10 mấy 20 vị nhiều. Còn có những thánh quân kia lão tổ. Tăng thêm đế môn đạo thống khẳng định có đế khí đế binh chấn thủ khí vận, thật muốn có người đối với Lục Vương Cung động thủ, sợ là chết như thế nào đều không rõ ràng. Trừ phi có cái khác đỉnh phong đế môn âm thầm ra tay, nếu không nghĩ muốn tiêu diệt một cái đế môn đạo thống, quá khó. Tiểu sư muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Bằng không thì sư tôn sợ là sẽ phải trực tiếp giết tới Bạch Lộc Thành, đến lúc đó thật muốn thây ngang khắp đồng. Nô Mộ Hoa liên tục cầu nguyện, điểm này Lục Vương cung người kỳ thật cũng rõ ràng. Hộ Sơn đại trận không thể đổ. Nhưng Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử một dạng cũng không thể có sự tình. Bằng không thì Thiên Đế giận dữ, thây ngang khắp đồng. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. ầm ầm. VN. Hơn 10 vị cường giả liên thủ, loại kia tràng diện cơ hồ khiến Lục Vương cung trên dưới vô số người đều là trợn mắt hốt mồm. Không ít người càng là dọa đến mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, cũng không ít chân truyền đệ tử đã nghe được phong thanh, mỗi một cái đều là la thất thanh. Cùng lúc đó, Bạch Lộc Thành trên không. Vô số người phát hiện phảng phất hóa thành một mảnh lỗ đen vòng xoáy. Toàn bộ vòm trời đều bị một cỗ sức mạnh đáng sợ chố vặn mẹo, cuồng phong nổi lên bốn phía. Để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Những đã sớm kia đối với Lục Vương cung thăm dò đã lâu, lòng mang ý đồ xấu người, thấy cảnh này đều là trên mặt xẹt qua một tia thần sắc. Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ tới, nhìn như đã mặt trời sắp lặn xuống dốc Lục Vương cung, lại còn có như vậy bộ mặt đáng sợ. Thường nhân không hiểu kia là xảy ra chuyện gì, nhưng một chút thế lực khắp nơi cường giả lại liếc mắt nhìn ra. Lục Vương cung đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên dẫn tới cái kia nhóm lao bất tử toàn bộ điều động. Thật là khủng khiếp khí diễm. Đây chính là đế môn đạo thống nội tình. Lục Vương cung mặc dù khí số đã hết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn gặm hạ cái cục xương này, không có dễ dàng như vậy à. Cũng không biết có phải hay không đánh bậy đánh bạ, lần này động tinh lớn, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí một trận để những đối với kia Lục Vương cung linh mạch cùng mỏ linh thạch có chỗ dã tâm người, đều bị trấn trụ. Chí ít trong thời gian ngắn, đám người này không dám làm loạn tùy tiện xuất thủ. Nếu không, liền trước mắt cái này khủng bố một mặt. Trừ phi bọn hắn rất nhiều thế lực công nhiên liên thủ, phía sau từng cái cường giả vô địch hiện thân trực tiếp tiến đánh Lục Vương cung, nếu không cũng không thể để Lục Vương cung khuất phục. Chư vị, buông tay đánh cược một lần. Lục Vương cung trên không, Lục gia lão tổ đứng mũi chịu sào, bây giờ hắn xem như tu vì cường đại nhất một người, cũng là có thể hay không phá vỡ tầng này bình chướng mấu chốt. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Dù cho lần này xuất thủ để bọn hắn cái này nhóm lao bất tử đều hao phí một chút vốn là không nhiều khí huyết, nhưng ít ra có thể bảo chứng hộ sơn đại trận. Bằng không thì, liền coi như bọn họ sống lâu như vậy mấy chục năm, hộ sơn đại trận một khi hủy, hoàn toàn không cách nào đền bù. Động thủ. Theo hét lớn một tiếng, đám người liên thủ thậm chí ẩn ẩn đem hư không đều cho vặn mèo. Ở đây một mảnh thiên địa, hơn 10 vị thánh quân cùng nửa bước thánh quân cường giả dẫn động lực lượng, cho dù là đại đế gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Trừ phi là nắm giữ đạo ấn đại đế, có thể dựa vào đạo ấn cương ép chấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Vương cung lần này là thật sự nổi giận. Vâng! Nguyên bản ngăn cản ở trước mặt mọi người bình chướng kịch liệt lắc lư, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo đám người liên thủ đánh ra một kích. Thậm chí ngắn như vậy tạm một lát để một phiến khu vực bên trong thiên địa đều triệt để chôn vùi biến mất. Cho dù là tại cường đại bình chướng, cũng vô pháp ngăn cản loại này lực lượng. Huống chi, cái gọi là bình chướng vẹn vẹn chỉ là hai cỗ cường đại khí tức va chạm tạo thành một loại hư không đứt gãy. Giang giác. Cái kia hư không bên trên bình chướng trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Đám người cuối cùng cho lộ ra một tia ý mừng. Chỉ cần bình chướng vừa vỡ, bọn hắn liền có thể vào xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại có người tại Lục Vương cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, quả thực không đem bọn hắn để vào mắt. Cuối cùng cho, hơn 10 vị cường giả liên thủ, trực tiếp đem bình chướng đánh vỡ. Ngay sau đó liền thấy trước mắt phảng phất là một mảnh đất chết chi địa, sớm đã không còn cái gì tinh mỹ biệt viện cung điện, phảng phất bị thứ gì hung hăng tàn phá bừa bãi. Hết thể tất cả đều bị hủy. Cái này còn không phải trọng điểm. Đương nhiên đám người phá vỡ bình chướng đi vào, đập vào mặt chính là phô thiên cái địa vô địch kiếm khí. Kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm. Nhưng mà loại này kiếm khí dĩ nhiên cho đủ số tại phiến thiên địa này hạ. Phảng phất hóa thành một mảnh người sống cấm nhập tuyệt đối tử vong chi địa. Ai nếu dám đi vào, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vương cung trong đó một vị thái thượng trưởng lão không cẩn thận bị một đạo kiếm khí xét qua, nháy mắt nguyên cả cánh tay liền bị xoắn nát. Những người khác liền tranh thủ hắn kéo về, nếu không liền liền cả người hắn đều phải bỏ mạng ở trong đó. Ngô đế tử, ngươi vị sư muội này có hơi quá. Nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm khí quét ngang, Lục gia lão tổ giận hừ một tiếng, hiển nhiên cũng là nhận ra kiếm khí này lai lịch. Tự nhiên là hướng phía Ngô Mộ Hoa lạnh lùng nhìn lại. Chương 4562, Thiên Thiên Kiếm Thể. Ngô Mộ Hoa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không dám phản bác. Dù sao kiếm khí này hắn quá quen thuộc, đích thật là hắn vị sư muội kia trên thân kiếm ý biến thành, thậm chí liền hắn đều vô cùng kinh hãi. Kiếm khí này vậy mà như thế khoa trương, sư muội đây là đang làm gì? Coi như lại không nguyện ý tiếp nhận túc thế nhân duyên, cũng không cần thiết động như thế lớn lửa a. Hắn trong lòng thầm nhủ, theo tay khẽ vây chính là ở trên người hắn nhiều một thân áo giáp, phía trên điêu khắc từng cái vô cùng phức tạp đường vân, rõ ràng là cường giả chuyên môn luyện chế hộ thân nội giáp. Cũng không nhiều lời thừa, trực tiếp ỷ vào nội giáp phòng ngự, xông vào trong đó. Hắn hiểu rất rõ chính mình vị tiểu sư muội này, đã liền thủ đoạn như thế đều tác dụng, tất nhiên là chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, đồng thời càng là đỉnh lấy chung quanh tàn phá bừa bãi kiếm khí xông vào, rất nhanh liền nhìn thấy trong đó có một bóng người, giờ phút này chính bản thân chỗ cho cái kia vô cùng vô tận đáng sợ kiếm khí bên trong. Như thế nào hình dung? Tựa như là trong cuồng phong bạo vũ, lại có người giống tựa như đi bộ nhàn nhã, bất động như núi đứng ở bên kia, phảng phất xem chung quanh cái kia đủ để cho thánh quân đều vẫn lạc vô địch kiếm khí, vì không có gì. Liền xem như hắn, thân là thiên đế thân truyền đệ tử, tại Trung Châu thánh vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài, giờ phút này đều phải dựa vào một thân nội giáp mới dám đi vào. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Nô Mộ Hoa tập trung nhìn vào, liền nhận ra đạo nhân ảnh kia, chính là Lý Diệp. Mà Lý Diệp cũng là có phát giác, ngẩng đầu nhẹ nhàng lườm liếc mắt. Lý huynh, các ngươi đây là... Nô Mộ Hoa trong lòng nhất định, chí ít hiện tại đến xem hai người đều không có xảy ra việc gì, bất quá cục diện này lại không quá lạc quan a. Hắn đều muốn hoài nghi, bọn hắn đến chậm một bước nữa, hai người này có phải hay không muốn đem toàn bộ Lục Vương cung đều phá hủy. Cùng lúc đó, Lục Vương cung một đám người cũng là vọt vào. Bất quá có thể ngăn cản được cái kia chung quanh tàn phá bừa bãi kiếm khí, chỉ có Lục gia lão tổ chờ số rất ít mấy người, ngay cả như vậy bọn hắn cũng là toàn thân chật vật không chịu nổi. Giờ phút này từng cái trên mặt kinh nghi bất định, nhìn qua đây hết thảy cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp ở đây, càng là động dung vô cùng. Lục gia lão tổ kém một chút dưới chân mềm nhũn. Hắn nhưng là đoán được Lý Diệp là người phương nào, vị gia này có thể làm không ít qua diệt người tông môn sự tình, chẳng lẽ Lục Vương cung địa phương nào không có chiêu đãi chu toàn, chọc giận vị gia này. Các ngươi tới làm cái gì? Lý Diệp khẽ nhíu mày, sở dĩ vào thời khắc ấy hắn đem phiến thiên địa này phong ấn, chính là vì không cho ảnh hưởng mở rộng. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Lục Vương cung người vẫn là xông vào. Đại nhân, chúng ta phát giác nơi này động tĩnh lớn như vậy, không yên lòng phía dưới trước đến xem. Lục gia lão tổ vội vàng lên tiếng nói, bọn hắn giờ phút này đã vô pháp tiếp cận, cho dù là cách hơn vạn trượng đều cảm giác được thân thể cơ hồ muốn bị xé nát. Trong lòng hoảng sợ liên tục, bọn hắn cũng nhìn ra đây hết thể cũng không phải là Lý Diệp cái gọi là, mà là một người khác. Không cần quá nhiều giải thích, Lý Diệp đã phát hiện vấn đề. Toàn bộ Lục Vương cung rất nhiều trận pháp, chính đang sụp đổ bên trong, cũng khó trách Lục Vương cung người gấp. Lý huynh, sư muội, các ngươi có thể hay không trước dừng tay? Nô Mộ Hoa muốn tiến lên, lại kém một chút bị một sợi kiếm khí chém thành hai bên. Kinh hãi sau khi trực tiếp lui lại, nhưng vẫn là cao giọng nói, trong ánh mắt lộ ra không làm sao. Đám người lúc này mới nhìn thấy, cái kia phô thiên cái địa vô địch kiếm khí bên trong, đang có lấy một bóng người, vô số kiếm khí chính là từ trên người nàng mà ra, cái kia ngập trời kiếm ý thậm chí là đám người chưa bao giờ từng thấy. Lục gia lão tổ càng là phía sau mồ hôi đầm địa, âm thầm may mắn, cái này muốn là lúc trước đài luận võ bên trên liền thể hiện ra loại này kiếm ý, Lục Giao nha đầu kia đại khái là giữ nhiều lành ít. Lý Diệp nhướng mày, tiện tay chảo một cái liền đem Ngô Mộ Hoa mấy người bao phủ tại một mảnh lồng giam bên trong. Đương nhiên chính vì hắn chiêu này cũng làm cho đám người cuối cùng cho không cần đỉnh lấy những kiếm khí kia, có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngô Mộ Hoa trong lòng hoảng hốt, hắn đã sớm nhìn ra Lý Diệp tu vi bất phàm, lai lịch không tầm thường, thật không nghĩ đến cái này tiện tay ở giữa triển hiện ra lực lượng, đã sớm để hắn vô pháp nhìn chăm chú. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, cùng tiểu sư muội lại là quan hệ như thế nào? Mặc kệ như thế nào, bây giờ nhìn đi lên Lý Diệp cũng không e ngại sư muội hắn vô địch kiếm ý. Thậm chí còn không chút phí sức. Các ngươi lại ở trong đó không muốn đi ra. Lý Diệp đem mọi người bao phủ tại một mảnh lồng giam về sau, rốt cục thân hình khẽ động. Trước đó hắn từ đầu tới đuôi liền không động tới tay, thậm chí liền ngăn cản đều không có. Liền thấy cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí cơ hồ có thể để cho đại đế né tránh, lại căn bản là không có cách ở trên người hắn lưu lại dù là một đạo bệnh ấn. Dần dà, Lý Diệp cũng rốt cục kiên nhẫn hao hết. Ngươi cái này tính tình, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Lý Diệp nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng tại kia Ngô Mộ Hoa mấy người trong mắt đáng sợ vô cùng kiếm ý trong mắt hắn kỳ thật không đáng kể chút nào. Cái kia sợ hắn không làm gì, đều có thể bình yên vô sự. Nhưng giờ phút này hắn lại thân hình lóe lên, đảm nhiệm chung quanh vô địch kiếm ý biến thành kiếm khí quét ngang, lại liền hắn khi còn sống ba trượng bên trong đều không thể tới gần. Sau một khắc, liền đã đi tới toàn bộ kiếm hải trung tâm. Y thiền nhân, ngươi không gây thương tổn được ta, càng giết không được ta. Cố nhân trùng phùng vốn phải là ấm áp trang diện, bất quá Lý Diệp cùng Thu Y thiền nhân quan hệ trong đó lại có chút đặc thù. Nàng là Thủy Linh Lung đã từng đệ tử, cùng hắn lại có không nói rõ được cũng không tả rõ được một chút quan hệ, chỉ bất quá hai người năm đó riêng phần mình đi mình muốn đi con đường. Bây giờ đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy, Lý Diệp lại sớm đã không phải là tại lúc trước cái kia vô pháp nắm chắc chính mình nội tâm thiếu niên. Ta nói qua, một ngày nào đó ta có thể thắng được ngươi. Nô Mộ Hoa trong miệng tiểu sư muội, Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử. Chính là năm đó cái kia vì kiếm mà sinh, nhưng Thủy Chung bị Lý Diệp đè ép một đầu, cuối cùng vẫn mà rời đi Thu Y Lìa Nhân. Chỉ bất quá nhiều năm không thấy hạ nàng so với năm đó tu vi nào chỉ là tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thiên thiên kiếm thể. Xem ra năm đó Linh Lung ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi. Hạ cửu vực người căn bản không hiểu như thế nào đạo thể. Cái gọi là tiên thiên thể cũng là vàng thau lẫn lộn. Chân chính được xương tụng vì tiên thiên đạo thể kỳ thật ít càng thêm ít. Thu y ghi nhân trên thân cái kia từng kia khí tức. Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra lai lịch. Cấp cao nhất tiên thiên đạo thể một trong, thiên thiên kiếm thể. Đây cơ hồ là trời sinh kiếm tu. Vì kiếm mà sinh. Đời này trên kiếm đạo cơ hồ có thường nhân khó có thể lý giải được khủng bố ngộ tính. Có thể nói, những loại người này tại sở hữu tiên thiên đạo thể bên trong cường đại nhất, dù sao kiếm tu vốn là công phạt làm chủ mạnh đại tu sĩ. Mà tiên thiên kiếm thể một khi trở thành kiếm tu, thậm chí so bình thường kiếm tu còn kinh khủng hơn. An ta một kiếm. Thu y ghi nhân gương mặt xinh đẹp tản ra đáng sợ hàn mang. Trong tay nàng đã sớm nhiều hơn một thanh hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm. Đế binh. Đó là một thanh đế binh cấp phi kiếm. Thậm chí Lý Diệp liếc mắt nhìn ra kiếm này đã sớm bị nàng luyện hóa dung nhập tự thân. Trở thành nàng bản mệnh thần binh. Đông Hoàng Thiên Đế đối với mình cái này quan môn đệ tử, sủng ái có thừa A. Chương 4563, lấy kiếm chém kiếm. Đế binh oai Lý Diệp không phải chưa từng gặp, thậm chí bây giờ trong tay hắn dù là liền xem như bình thường một thanh sắt thường, đều có thể đánh ra có thể so với đế binh toàn lực buộc phát sau tình cảnh đáng sợ. Thu y y nhân một kiếm này đích thật là long trời lở đất, tuyệt thế vô địch. Thậm chí ẩn ẩn đã vượt ra khỏi bình thường đại đế phía trên. Có thể nói, vẹn vẹn trước mắt liền đầy đủ chứng minh tiên thiên kiếm thể đến cùng có bao nhiêu A biến thái, không vào đế cảnh lại đủ để nắm giữ chém giết đế cảnh thực lực. Cho dù là Lý Diệp, lúc trước cũng không phải nhanh như vậy liền có thể làm đến bước này. Nhưng mà, kiếm ý rất mạnh, có thể còn chưa đủ. Lý Diệp nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thiện tay bắn ra. Ken! Thu Y Y nhân gương mặt xinh đẹp nhất biến, liền cảm giác chính mình một kiếm này phảng phất tựa như là chém ở một khối cứng rắn vô cùng trên miếng sắt. Cái kia to lớn lực phản chấn kém một chút để nàng cầm không được chuôi kiếm, rời tay mà bay. Làm sao có thể? Tiểu sư muội dĩ nhiên. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, bị Lý Diệp phất tay liền chấn áp tại một mảnh lồng giam bên trong, chỉ có thể trông mong nhìn tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ngô Mộ Hoa, chính mình sư muội là thực lực gì hắn nhất quá là rõ ràng. Lại ở trước mặt hắn, bị Lý Diệp căn bản không khi người đồng dạng. Đừng nói trận địa sẵn sàng, Lý Diệp thần tình kia thái độ tựa như là đối mặt lấy một cái không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe sâu kiến. Ánh mắt bên trong tràn đầy từng kia miệt thị cùng trong lúc lơ đãng trô thấu lộ ra ngoài đáng sợ một mặt. Còn không có kết thúc đâu. Thu Y Y nhân nghiến chặt hàm răng. Đã nhiều năm như vậy, nàng vốn cho là mình không có khả năng lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, vốn dĩ vì coi như lần nữa gặp phải lấy nàng bây giờ tu vi, cũng có thể hung hăng suốt năm đó ngụm kia ác khí. Ai nghĩ đến, nàng vẫn là gặp Lý Diệp, thậm chí giống như năm đó như cũ vô pháp làm gì được cái này để người oán hận nam nhân. Càng nghĩ càng giận. Thu Y Y nhân trên thân kiếm ý liền như là lửa giận của nàng, điên cuồng bạo tăng. Thậm chí liền xung quanh thiên địa đều không thể thừa nhận, cái kia đã vượt ra khỏi bình thường trên đại đạo, ẩn ẩn chạm đến một cái khắc cảnh ngưỡng cửa của giới. Ta nói qua, một ngày kia ta sẽ giết ngươi. Thu Y Y nhân trong con ngươi tất cả đều là kiếm ý hiện hiện, thậm chí loại kia kiếm ý đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể đối mặt như thế trang diện, Lý Diệp lại chỉ là lắc đầu bật cười, thật sao? Bất quá xem ra, ngươi giết không được ta, cũng không nỡ giết ta. Một câu, triệt để Thu Y Y nhân bạo tẩu. Kiếm trong tay của nàng cơ hồ đã phát ra rực rỡ vô cùng quan mang, kia là đế binh trung cực nhất kích. Thậm chí nương theo lấy trên người hắn kiếm ý tràn vào. Liền liền đại đế tới đều chưa chắc dám nói mình có thể dưới một kiếm này trốn được tính mạng. Tiểu sư muội không thể. Nô Mộ Hoa xem xét quá sợ hãi tại chỗ kinh hô lên. Mà bây giờ dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mặc kệ là hắn hay là Lục Vương cung chúng nhiều cường giả, liền liền Lý Diệp tiện tay phong ấn bọn hắn lồng giam đều không thể tránh phá, huống chi là muốn ngăn cản cái này một trận đại chiến chấn động thế gian. Lục Vương cung trên không cũng sớm đã hóa thành một mảnh to lớn vô cùng vòng xoáy, vô số người đều trong lòng run sợ nhìn xem một màn này. Ai đều nhìn ra, nếu như cái này chém xuống một kiếm. Đừng nói là bọn hắn Lục Vương cung hộ sơn đại trận, liền xem như Lục Vương cung truyền thừa mấy trăm ngàn năm tông môn tổ địa, đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Đây là vượt qua bình thường đế cảnh phía trên một kiếm. Vô địch kiếm ý. Cường đại kiếm ấn phối hợp cấp cao nhất đế binh phi kiếm. Không được. Ngô đế tử. Sư muội của ngươi chẳng lẽ muốn hủy chúng ta Lục Vương cung tổ nghiệp hay sao? Lục gia lão tổ lửa giận liên tục, nếu không phải thực lực tu vi không đủ, đã sớm lao ra động thủ. Nhưng bây giờ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát? Sư muội ta chưa hề từng có như thế mất khống chế. Lý huynh á Lý huynh. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng sư muội ta đến cùng có cái gì ân oán tình cửu? Nô Mộ Hoa giờ phút này sớm liền từ bỏ, dù sao coi như Lục Vương cung hủy hắn cũng sẽ không chết. Trên thân lại không tốt còn có một tấm Đông Hoàng Thiên Đế giao cho hắn bảo vệ tính mạng phụ lục, tại thời khắc mấu chốt có thể dẫn động Đông Hoàng Thiên Đế một sợi ý chí giáng lâm, đầy đủ cam đoan hắn còn sống rời đi. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là Lý Diệp. Đối mặt hắn sư muội như vậy nổi giận dưới, lại còn không định rời đi, đây là sự thực nghĩ muốn tìm cái chết hay sao? Lục Vương cung bên ngoài, thậm chí là Bạch Lộc Thành. Phạm vi hơn trăm vạn dặm, vô số người đều cảm giác được cái kia cô áp ở trên đỉnh đầu áp lực nặng nề. Mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều không ngoại lệ đều cảm nhận được, như là một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề để bọn hắn không thở nổi. Bạch Lộc Thành bên trong thế lực khắp nơi nhãn tuyến cùng cường giả, không khỏi là hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn nhìn trời khung bên trên cái kia đáng sợ vòng xoáy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Vương cung bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại này khí tức, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ là có đế cảnh cường giả giáng lâm? Lục Vương cung chẳng lẽ là trêu chọc một vị nào đó đại đế? Tự mình ra mặt muốn trấn áp bọn hắn. Tất cả mọi người là nhìn nhau, bọn hắn rất muốn dựa vào gần Lục Vương cung tìm tòi hư thực. Nhưng có người vừa tới phụ cận liền bị một cỗ to lớn vô cùng khí tức chấn bay trở về, liên tục phun máu. Liên liên mấy vị che giấu nửa bước thánh quân cũng không ngoài dự tính, đừng nói tìm tòi hư thực liền liền tới gần đều không thể đi đến. Khí tức thật là khủng bố. Lần này Lục Vương cung nếu là có thể may mắn còn sống sót, sợ là không còn có người dám đối với Lục Vương cung động bất luận cái gì tâm tư. Không biết người nào thấp giọng cảm thán một tiếng. Sở dĩ bây giờ Lục Vương cung tứ phía thụ địch, tất cả mọi người muốn nhào tới gặp một cái, cũng bởi vì tất cả mọi người cho rằng Lục Vương cung vị kia đại đế vẫn lạc về sau, tất nhiên sẽ rơi xuống ngàn trượng, chỉ có đế môn đạo thống chi danh lại không có bao nhiêu thực lực để duy trì đế môn tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện nghĩ sai. Mặc kệ này khí tức đến cùng là Lục Vương cung địch nhân còn là Lục Vương cung một vị nào đó che giấu cường giả vô địch, đều tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Không. Liền xem như trong bóng tối thăm dò cũng quá nguy hiểm một chút, ai cũng không thể cam đoan vị cường giả kia có thể hay không phát hiện, sau đó đem bọn hắn một bàn tay quất chết. Ngay tại vô số người vì thế mà choáng váng, dồn dập suy đoán Lục Vương cung bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà Lục Vương cung bên trong, lại sớm đã là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Lục gia lão tổ mấy người đã sớm hai mắt phun lửa, lại không có thể làm sao. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Lý Diệp có thể ngăn lại một kiếm này. Để Lục Vương cung tổn thất hạ thấp một cái còn có thể tiếp nhận tình trạng. Trảm tiên. Lý Diệp động. Từ đầu tới đuôi hắn liền không có động thủ một lần, từ đầu đến cuối lấy nhục thân tiếp nhận thu ý hệ nhân cái kia vô địch kiếm ý. Nhưng giờ khắc này, hắn lại động. Lấy tay hoa kiếm, từ trên thân hắn phảng phất có được cổ xưa kiếm ý tại thức tỉnh, coi như phi tiên kiếm không ra. Hắn cũng tương tự có thể chém ra một kiếm này. Vâng! Hai đạo tuyệt thế vô địch kiếm ý trực tiếp va chạm, tựa như là liền thời gian đều dừng lại. Hết thể đều xa vào đến một loại tuyệt đối đỉnh trệ ở trong. Lấy kiếm chém kiếm. Lục Vương cung chết sống mặc dù hắn không quan tâm, có thể chí ít cũng thu nhân ra lợi ích cực kỳ lớn, chống chân một đầu long mạch liền giá trị vô pháp đánh giá. Sở dĩ Lý Diệp tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lục Vương cung bị người hủy đi. Hơn nữa còn là bởi vì hắn xuất hiện ở đây. Chương 4564, thế gian người vô sỉ nhiều. Không quan tâm nhiều ta một cái. Chém. Lý Diệp ánh mắt buộc phát ra đáng sợ phong mang. Lấy tay hoa kiếm lại cơ hồ khiến xung quanh thiên địa cũng vì đó vỡ vụn kiếm ý, trực tiếp chém ở thu y hệ nhân trên phi kiếm. Một kiếm này xuống dưới, đại đế đều sẽ hôi phi yên diệt, căn bản không có người có thể ngăn cản được loại này kiếm ý. Cho dù là thánh thể đại thành người, dưới một kiếm này Lý Diệp đều có tự tin đánh cho trọng thương. Giang giác. Chỉ thấy thu y y hệ nhân trong tay đế binh trên phi kiếm, trực tiếp xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đỉnh cấp đế binh. Cơ hồ là vô pháp phá hủy. Cho dù là đại đế toàn lực động thủ, đều rất khó đem một thanh đế binh triệt để bẻ gãy. Huống chi phi kiếm trong tay của nàng là Đông Hoàng Thiên Đế hao phí vô số tâm huyết cố ý chế tạo. Tại rất nhiều đế binh bên trong cũng coi là xếp hạng hàng đầu. Nhưng giờ phút này vẫn là bị Lý Diệp tay không chém ra một đạo tế văn. Nô Mộ Hoa cơ hồ trong mắt đều muốn tuôn ra đến, không ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình sư muội trong tay thanh phi kiếm kia lai lịch. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này đến cùng làm sao làm được? Đây chính là sư tôn tự mình luyện chế phi kiếm, vậy mà đều bị đánh ra một đạo tế văn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chưa từng nghe nói qua có người có thể ở trước mặt hủy đế binh. Cho dù là một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tế văn, cái kia cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Có thể trên thực tế, Lý Diệp hoàn toàn chính xác làm được, thậm chí nếu không phải hắn cuối cùng lưu lại 5 phần lực, cũng không phải là bị đánh ra một đạo tế văn đơn giản như vậy. Mà là cả người mang kiếm, trực tiếp hóa thành cho bụi. Ngay cả như vậy, Thu Y Y Hải Nhân vẫn như cũ là kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không còn cách nào nắm lấy phi kiếm trong tay, trực tiếp rời tay mà bay, cả người cũng là bị to lớn xung kích đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng. Phong! Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Hai người kiếm ý va chạm hạ, mặc dù tuyệt đại đa số lực lượng bị hắn dùng nhục thân tiếp nhận xuống tới, có thể như cũ còn có 3-4 thành hướng phía 4 phía khuyết tán ra. Một khi không thể phong ấn lại, đủ để cho Lục Vương cung triệt để hóa thành một vùng phế tích. Sát na ở giữa, liền nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, chung quanh vạn dặm thiên địa trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng phong ấn, cũng đồng thời đem hai người động thủ chỗ bạo phát đi ra xung kích khống chế tại trong khu vực này. Tê lạc. Lý Diệp quần áo trên người cơ hồ đều vào thời khắc ấy vỡ vụn, dù sao hắn nhục thân mặc dù sớm đã là kim cương bất hoại thủy hỏa bất xâm, so tiên thể còn muốn biến thái. Nhưng trên người hắn quần áo đều là bình thường phẩm chất, cũng không còn cách nào duy trì, triệt để bị xé nát. Cũng may Lý Diệp đã sớm cân nhắc đến phương diện này, trong không gian giới chỉ sớm liền chuẩn bị không ít quần áo dự bị, trong chớp mắt liền đổi lại một thân bạch sơn trường bào. Sở dĩ ta mới nói, ngươi giết không được ta. Lý Diệp lắc đầu thở dài, sau một khắc đã đến Thu Y Y Hải Nhân trước mặt. Không để ý nàng ánh mắt giết người cùng liều mạng dãy giụa, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Năm đó hắn bỏ qua, nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng tiếp tục bỏ lỡ. Dù sao đều đã bị người xem như hoa tầm cây củ cải lớn, hắn làm gì còn muốn giả bộ làm cái chính nhân quân tử. Thả ta ra. Không thả. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Không tin, ngươi căn bản giết không được ta. Lý Diệp dù sao lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ỷ vào chính mình tiên thể phía trên thế gian cơ hồ không có có đồ vật gì có thể làm bị thương hắn, tự nhiên không có sợ hãi. Như thế vô lại, để Thu Y Y Hải Nhân quả thực hận đến cắn nát răng ngà. Nàng không nghĩ tới Lý Diệp bây giờ dĩ nhiên vô sỉ như vậy, vô sỉ. Năm đó ta làm sao không có phát hiện ngươi dĩ nhiên như vậy vô lại. Bây giờ bị Lý Diệp mạnh hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực, để nàng căn bản là không thể động đậy. Thậm chí mới vừa rồi bị Lý Diệp một kiếm kia chấn thương nội phủ, một hơi vận lên không được cơ hồ mặc người trà đạp. Vô sỉ liền vô sỉ tốt, trong thiên hạ này vô sỉ nam nhiều người đi, cũng không quan tâm nhiều ta Lý Mỗ người một cái. Lý Diệp hiện tại liền một cái thái độ. Ôm không thả. Thu Y Y Hải Nhân tính cách hắn hiểu rất rõ, nếu là hôm nay buông ra, muốn lại tìm đến nàng không biết ngày tháng năm nào. Đến mức ngoại nhân ánh mắt, hắn căn bản liền không quan tâm. Ai nếu là dám nói một câu nhàn thoại, hắn liền một bàn tay quất chết đối phương. Nô Mộ Hoa mấy người không hẹn mà cùng đều là cảm giác được sau lưng phát lạnh, toàn thân trên dưới tóc gáy dựng lên. Bọn họ đích sắc không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Rõ ràng vừa mới vẫn là hủy thiên diệt địa một trận sinh tử. Làm sao trong chớp mắt liền biến thành bây giờ cái này hòa phong. Nhất là Lục gia lão tổ mấy người càng là mở to hai mắt nhìn, đại khái là đầu óc nhất thời ở giữa vô pháp đuổi theo tiết trụ. Nô Mộ Hoa mặc dù rất nhanh lấy lại tinh thần, có thể sắc mặt cũng biến thành vô cùng cổ quái. Túc thế nhân duyên. Xem ra cái này cái gọi là túc thế nhân duyên nói chính là Lý Huynh rồi. Hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn, luôn có một loại thật vất vả nuôi lớn khuê nữ lại muốn bị chẳng biết ở đâu ra lợn rừng ủi khó chịu. Một trận vốn hẳn nên để Lục Vương cung triệt để hóa thành phế tích một trận chiến kinh thế, lại tại Lý Diệp vô lại thủ đoạn dưới, triệt để trừ khử từ trong vô hình. Nhìn qua toàn bộ thiên địa dị tượng chậm rãi biến mất, vòm trời cũng là hóa thành bình tĩnh, khôi phục lại vốn có bộ dáng, không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra Lục Vương cung vẫn còn chưa bị hủy rơi. Bạch Lộc Thành bên trong, tất cả mọi người là tâm tư trùng điệp, nhất là những không có hảo ý kia thăm dò Lục Vương cung linh mạch cùng mỏ linh thạch người, giờ phút này đều là trong lòng bắt đầu bồn chồn. Bởi vì bọn hắn không biết Lục Vương cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa rồi cái kia hai đạo vô địch khí tức lại là từ gì mà tới. Càng không rõ ràng Lục Vương cung đến cùng còn cất giấu năm chắc bao nhiêu bài cùng bí mật, ngược lại bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không biết khi Lục Vương cung người biết Lý Diệp cùng Thu Y Y Hải Nhân một trận chiến này dĩ nhiên mang là như thế lớn biến cố, là nên cười hay là nên khóc. Người thả ta ra. Thả khai trừ ngươi có thể bảo chứng không chạy. Thu Y Y Hải Nhân. Nàng hận đến nghiến chặt hàm răng, nhiều năm như vậy trừ Lý Diệp liền không ai có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn như thế lớn, cho dù là lúc trước bái nhập Đông Hoàng Thiên Đế môn dưới. Trở thành người người cực kỳ hâm mộ vô cùng thiên đế thân truyền đệ tử, đều không thể để nàng như vậy kích động qua. Đúng không? Đã ngươi cũng không thể bảo đảm, cái kia dựa vào cái gì ta liền muốn thả ra ngươi? Lý Diệp nói một mặt đương nhiên, cũng không để ý Ngô Mộ Hoa mấy người cái kia cổ quái ánh mắt. Giờ phút này tan thành mây khói, hết thảy đều thuộc bình tĩnh. Đương nhiên Lục Vương cung an bài cho Ngô Mộ Hoa cùng Thu Y Y Hải Nhân biệt viện, đã sớm nương theo lấy cả đỉnh núi triệt để hóa thành một mảnh đất chết. Lý Huynh, ngươi cùng ta sư muội đây là. Khi Lý Diệp mang theo Thu Y Y Hải Nhân đến trước mặt mọi người, Ngô Mộ Hoa mấy người cũng cảm giác được chấn áp bọn hắn lực lượng biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời Ngô Mộ Hoa càng là biểu lộ mang theo một vẻ quái dị. Ánh mắt kia muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ, vừa đi vừa về tại Lý Diệp cùng mình sư muội trên thân đảo quanh. Sư muội, xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta nói không sai, tại Bạch Lộc Thành bên này thật có lấy ngươi túc thế nhân duyên, đây cũng là mệnh trung chú định. Hắn xem như đã nhìn ra, Lý Diệp cùng nhà mình sư muội hoàn toàn chính xác quan hệ không tầm thường. Nhưng vì sao bây giờ mới gặp lại đây cũng không phải là hắn cần phải đi truy cứu. Sư huynh chuyến này nhiệm vụ cũng hoàn thành, sau khi trở về sư tôn bên kia cũng có thể giao nộp. Chương 4565, Ngưu sát thân phu á ngươi. Nỗ Mộ Hoa là một thân nhẹ nhõm, nhưng theo sau hắn liền thấy nhà mình sư muội cái kia giết người giống như ánh mắt, lạnh không ngừng dùng mình một cái. Hắn cũng biết chính mình cái này làm sư huynh ít nhiều có chút không trượng nghĩa, nhưng ai để hắn có tự mình hiểu lấy. Sư muội à, đừng trách sư huynh không giúp ngươi, ngươi tình này lang thực lực lợi hại như vậy, sư huynh coi như muốn giúp cũng là không thể giúp à, còn không bằng đứng ở một bên chúc phúc các ngươi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình nghĩ rất có đạo lý, lập tức có chút dương dương đắc ý. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn mặc dù là Đông Hoàng Thiên Đế thân truyền đệ tử, nhưng đó cũng là phàm nhân một cái. Cùng nó chọc giận Lý Diệp ra tay đánh nhau bị người đánh một trận tơi bời trở thành đầu lợn, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, khi người tốt. Lý Huynh, ta người sư muội này mặc dù tính tình không tốt lắm, có thể đó cũng là sư tôn ta lão nhân gia ông ta hòn ngọc quý trên tay. Đã các ngươi hai cái có túc thế nhân duyên. Vi huynh tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chính là hy vọng ngươi về sau không cần cô phụ ta người sư muội này a. Nỗ Mộ Hoa vẻ mặt thành thật, cũng coi là nửa đùa nửa thật giống như cười nói, về sau nếu là sư muội ta bị hủy khuất, cũng đừng quên hắn còn có chúng ta cái này sáu cái sư huynh tại chỗ dựa. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Hoàng Thiên Đế có 7 vị thân truyền đệ tử, danh xưng Đông Hoàng Thất Tử. Nỗ Mộ Hoa chính là một cái trong số đó. Đương nhiên luận ngộ tính tu vi cùng căn cốt, hắn tuyệt đối không tính là trong đó người nổi bật, nhưng lời nói này lại không phải nói đùa, mấy người bọn hắn sư huynh đệ bên trong lớn tuổi nhất một cái đều bối phận cao hơn mấy đoạn, đối với Thu Y Y Hải Nhân cái này quan môn đệ tử tiểu sư muội càng là bảo vệ có thừa. Thật muốn nhà mình tiểu sư muội chịu ủy khuất, bọn họ đích xác sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ồ, Lý Diệp lông mày nhíu lại, ánh mắt càng là dần dần trở nên lạnh lùng vô cùng. Một khắc này, thậm chí để Ngô Mộ Hoa phảng phất cảm nhận được đã từng lần đầu bái nhập Đông Hoàng Cung, tại nhìn thấy Đông Hoàng Thiên Đế thời loại kia núi cao ngưỡng vọng, chính mình là nhỏ bé như vậy ảo giác. Khu khu, Lý Huynh đừng giận, ta bản nhân vẫn là tin tưởng Lý Huynh làm người tuyệt đối là chính phái hơi thở mạnh. Tuyệt đối sẽ không cô phụ sư muội ta một phen tình ý. Mở mắt nói lời bịa đặt. Lục gia lão tổ mấy người kém một chút nhịn không được nổi lên bạch nhãn, bọn hắn như thế nào nhìn không ra Ngô Mộ Hoa kỳ thật chính là sợ Lý Diệp, không dám nói quá cường ngạnh, lúc này mới tìm cho mình một cái bậc thềm. Lý Diệp tự nhiên cũng là giống như cười mà không phải cười, vẫn chưa truy đến cùng xuống dưới. Đông Hoàng Thất Tử hoàn toàn chính xác thanh danh rất lớn, có thể trong mắt hắn lại đã sớm biến thành đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Đại khái là cùng đệ tử của hắn Tiểu Lâm Thiên chỗ cho một cái bối phận, trừ phi đến lúc đó Đông Hoàng Thiên Đế tự mình ra mặt, có lẽ hắn còn muốn cho mấy phần chút tình mọn. Ngô Mộ Hoa đại khái cũng biết mình bây giờ hoàn toàn là dư thừa, trực tiếp tìm cái cớ liền rời đi. Lục Vương Cung còn có như vậy nhiều nữ đệ tử, vừa rồi từng cái nhận lấy kinh hãi, hiện tại đúng là hắn biểu hiện tốt một chút một phen thời điểm. Theo sau Lục gia lão tổ mấy người tự nhiên cũng không phải là không có nhãn lực kỳ người, sao có thể nhìn không ra hiện tại bọn hắn ở đây hoàn toàn chính là bóng đèn, mỗi một cái đều là tìm lấy cớ cáo từ rời đi. Mà lại hoàn toàn chính xác hiện tại bọn hắn có thể là có một đống sự tình cần phải xử lý. Quang vừa rồi cái kia một trận đại chiến tạo thành ảnh hưởng, ván đã đóng thuyền đã vô pháp vãn hồi. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là đem ảnh hưởng hạ thấp một cái có thể khống chế phạm vi, thậm chí có thể hay không đem việc này ngược lại hóa thành có lợi cho Lục Vương Cung, đều cần bọn hắn những lao tổ này suy nghĩ thật kỹ một phen. Đến mức hủy đi này tòa đỉnh núi, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới truy cứu tiếp. Nói đùa, mặc kệ là Thu Y Y Hải Nhân vẫn là Lý Diệp, song phương ai đều không phải bọn hắn chọc nổi. Một cái là Đông Hoàng Thiên Đế sùng ái nhất quan môn đệ tử, một cái là Đông Châu chi chủ. Bất kể là ai bọn hắn thật muốn mở miệng truy cứu, sợ là từng cái đầu vóc thạch vui trí, sống được quá lâu nghĩ quẩn. Dù sao liền một cái ngọn núi, hủy cũng sẽ phá hủy, hộ sơn đại trận vẫn còn, mặc dù hư hại không ít nhưng còn có thể tu bổ. Lục gia lão tổ nghĩ rất rõ ràng. Lý Diệp đầu này bắp đùi là khẳng định phải ôm vào. Chỉ cần có thể ôm vào Lý Diệp đầu này bắp đùi, đừng nói hủy cả đỉnh núi, liền xem như đem Lục Vương Cung đều làm hỏng, hắn đều cam tâm tình nguyện. Dù sao Lục Vương Cung hủy còn có thể tiếp tục trùng kiến, mà lại linh mạch cũng bị mất, đến lúc đó bọn hắn hoàn toàn có thể tuyển cái khác một nơi thành lập tông môn. Đám người vừa đi, trang diện bầu không khí cũng biến thành phá lệ trở nên tế nhị. Người ôm đủ chưa? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị Lý Diệp như thế trước mặt mọi người ôm, đủ để cho Thu Ý Hẻ Nhân gương mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh. Chỉ tiếc nàng mặc kệ dễ rủa như thế nào đều không tránh thoát, liền liền nàng mấy lần trong cơ thể kiếm ý bạo phát đi ra, đều bị Lý Diệp cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Lý Diệp mỉm cười, cuối cùng cho đem người buông ra. Nhưng mà vừa buông ra, liền một kiếm chạm mặt tới. Đinh! Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là dùng hai ngón tay liền đem Thu Ý Hẻ Nhân một kiếm này kẹp lấy. Không nhúc nhích tí nào, đảm nhiệm ngươi kiếm ý mạnh cỡ nào, ở trước mặt hắn chính là không có đất dụng võ chút nào. Mưu sát thân phu, nên đánh. Ngươi dám! Thu Ý Hẻ Nhân gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhưng con ngươi chỗ sâu lại xẹt qua một vẻ bối rối. Đánh lại đánh không lại Lý Diệp, trốn lại trốn không thoát. Nhất thời ở giữa Thu Ý Hẻ Nhân thậm chí đều kém một chút tức khóc. Lý Diệp cũng mặc kệ như vậy nhiều, cười hắc hắc tiến lên ngang ngược đem người nâng lên. Chung quanh vừa vặn có một ít Lục Vương Cung đệ tử đi ngang qua, đúng lúc liền nhìn thấy màn này. Đây không phải là Đông Hoàng Thiên Đế quan môn đệ tử, Thu Tiên Tử sao? Là nàng. Trước đó nàng cùng công chúa điện hạ đài luận võ bên trên một trận chiến, ta còn chính mắt thấy. Trời ạ, tiểu tử kia dĩ nhiên trước mặt mọi người khiêng Thu Tiên Tử. Lá gan này cũng quá lớn a. Ngưu bức. ta đi thật sự chính là... Người kia là ai? Trước đó liền thấy chư vị lao tổ đối với tiểu tử này khách khí, bây giờ lại còn dám như thế đối đại thu tiên tử, chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế thân nhi tử hay sao? Đông đảo Lục Vương cung đệ tử hoàn toàn mắt choáng váng. Thu Y Y Nhân trong mắt bọn hắn cơ hồ tựa như là trên 9 tầng trời thần nữ, khó thể thực hiện. Mặc dù trước đó liên tiếp khiêu chiến Lục Vương cung chúng bao nhiêu thiên tài, đánh bọn hắn không có chút nào tính tình đầy bối đất, có thể tức giận thì tức giận, lại không tổn hao gì đông đảo Lục Vương cung môn hạ đệ tử đối với Thu Y Y Nhân loại này tuyệt thế mỹ mạo tiên tử giai nhân, sinh lòng hướng tới, sinh ra ái mộ chi tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất rõ ràng lấy thân phận của bọn hắn, đừng nói cùng vị này Thu tiên tử có bất kỳ quan hệ gì, liền liền gặp nhau cũng không thể tồn tại. Bao quát Lục Vương cung những cái kia chân truyền đệ tử, một dạng như thế. Rất nhanh tin tức liền một truyền 10, 10 truyền 100. Trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Lục Vương cung, vị kia kiêu ngạo vô cùng lãnh lược băng xương Đông Hoàng cung siêu cấp thiên tài, tiên tử thần nữ Thu Y Yệ Nhân, lại bị một người đàn ông tuổi trẻ trước mặt mọi người khiêng. Nghe được tin tức này không biết có bao nhiêu người yếu ớt tâm linh nát đầy đất. Đều tại dồn dập thăm dò được đấy là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có thể hàng phục Thu Y Yệ Nhân loại này nữ tử. Dù sao trong mắt bọn hắn, coi như thật sự là một vị nào đó đại đế thân nhi tử, cũng chưa chắc có thể xứng với Thu Y Yệ Nhân dạng này tuyệt thế giai nhân. Đầu tiên tu vi nếu như thắng không nổi, thân phận gì tới đều là không tốt ta. Chương 4566, Ma Quân, hắn thăm dò dĩ nhiên là Lý huynh ngươi có thể giấu được ta thật khổ a. Nhìn lên trước mắt thanh sắc cũng mậu đại thổ nước đắng, có thể trên mặt nhưng lại có mấy chỗ dấu son môi, chuyên môn trước tìm đến mình tố khổ Ngô Mộ Hoa. Lý Diệp nhất thời ở giữa còn thật không biết muốn hay không một cước đem hắn đạp ra ngoài cửa. Ngươi không tại Lục Vương cung đông đảo nữ đệ tử ôn nhu hương bên trong tầm lạc tử, tìm ta tới đây làm gì? Nếu không là cân nhắc đến đối phương cũng không ác ý, trừ làm người phóng đãng bên ngoài cũng không cái khác không thích chỗ. Lý Diệp hoàn toàn chính xác có xung động đem ra hỏa này một bàn tay chụp bay ra ngoài. Chí ít. Vừa nhìn liền biết ra hỏa này vừa mới cùng một vị nào đó Lục Vương cung nữ đệ tử nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi thật lâu. Ha ha, Lý huynh nói gì vậy, ta Ngô Mỗ người đích thật là thích nữ sắc, nhưng cũng không phải bị nữ sắc ngộng bức tâm trí. Ngô Mộ Hoa trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, hắn là ai những ngày qua kỳ thật Lục Vương cung trên dưới đều đã rõ ràng. Cũng chính là xem ở hắn thân là Đông Hoàng Thiên Đế thân truyền đệ tử phân thượng, tất cả mọi người là một mắt nhắm một mắt mở, không để ý tới. Mà lại nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện, ai cũng sẽ không nhúng tay. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, vẫn chưa trên cái đề tài này xâm nhập xuống dưới. Ngược lại là Ngô Mộ Hoa cười hắc hắc, ánh mắt hơi có vẻ thâm ý hướng phía Lý Diệp bây giờ chỗ trong cung điện tìm tòi, không biết sư muội ta nàng. Tuy nói Ngô Mộ Hoa mấy năm này bị nhà mình người tiểu sư muội này áp rất thảm, mặc kệ là ngộ tính vẫn là căn cốt đều là xa xa không bằng, đánh đả kích lòng tự tôn của hắn. Có thể nói cho cùng vẫn là sư huynh muội tình thâm, trước đó hắn kiếm cớ rời đi cũng không có nghĩa là hắn liền thật bỏ mặc không quan tâm. Nhất là tại biết được Lý Diệp dĩ nhiên ngang ngược đem chính mình sư muội mang đi về sau, làm sao có thể không đổi. Vừa nhìn thấy trên mặt hắn cái kia thần sắc Lý Diệp sao có thể đoán không ra hắn ý nghĩ, lắc đầu bật cười một tiếng, nếu là ta muốn đối với sư muội của ngươi như thế nào, ngươi giờ phút này đến đây đã từ lâu là hoa cúc xế chiều, không cảm thấy quá muộn sao. Chính như Lý Diệp nói, cái này đều một ngày một đêm quá khứ. Nên phát sinh, không nên phát sinh, chỉ cần hắn nguyện ý, đều đã sớm ván đã đóng thuyền. Nô Mộ Hoa giờ phút này đến đây trong mắt hắn ngược lại là có vẻ hơi mã hậu pháo, đương nhiên coi như hôm qua hắn lập tức chạy đến, cũng chưa chắc có thể cầm Lý Diệp như thế nào. Quả nhiên nghe nói lời ấy, Nô Mộ Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng biết hiện tại đến hỏi thăm việc này đã quá muộn, bất quá vẫn là xấu hổ cười cười nói, Nô Mộ tin tưởng Lý Huynh là người, ngươi cùng ta sư muội ở giữa sự tình Ngô Mộ sẽ không nhúng tay, chính là ta lo lắng ta người sư muội này tính khí nóng nảy không tốt ở chung, mong rằng Lý huynh ngày bình thường nhiều hơn lượng thứ một chút. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Ngô Mộ Hoa rõ ràng chính là lời xa giao, nhưng ai có thể tưởng đến Lý Diệp lại lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Nháy mắt để hắn không có tính tình. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao à, đánh khẳng định là đánh không lại Lý Diệp, nhất là tại biết được Lý Diệp thân phận về sau, trong lòng của hắn đã sớm chửi mẹ. Trong lòng không chỉ một lần hối hận, lúc trước hắn liền làm sao đầu góc co lại, chủ động xin đi che chở nhà mình sư muội đi vào Bạch Lộc Thành. Sớm biết còn không bằng lưu tại Đông Hoàng Cung bế quan tu luyện. Mặc dù thời gian kham khổ nhưng cũng không có hiện tại như thế tiến thối lưỡng nan. Đương nhiên, hắn sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, bất quá cũng là nghe nói Lục Vương cùng nữ đệ tử không ít, muốn ra tầm hoa vấn liễu. Lý huynh làm gì cùng Ngô Mỗ mở cái này cho đùa, lấy thân phận của ngươi, tự nhiên là không thể nào làm loại sự tình này. Ngô Mỗ hoa đảo mắt, đương nhiên coi như thật làm như vậy. Ngô Mộ tối đa cũng chính là đau lòng ta cái này đáng thương tiểu sư muội, nhờ và không phải người, không thể gả cho một cái đối xử tử tế nàng tốt lang quân. Được rồi, lời khách sáo cũng không cần nói, hôm nay ngươi đến cũng không phải là hoàn toàn vì y lìa nhân, nói đi, đến ta cái này làm gì? Lý Diệp thần sắc nghiêm lại, ánh mắt cũng là xẹt qua một sợi tinh mang. Nếu là bị Ngô Mộ Hoa cái kia bất cần đời bề ngoài chỗ che đậy, cái kia hắn liền thật là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Có thể bái nhập Đông Hoàng Thiên Đế môn giới, thành làm đệ tử thân truyền, tất nhiên có chỗ hơn người. Quả nhiên, Ngô Mộ Hoa thần sắc trên mặt cũng là tùy theo nghiêm túc lên, chơi thì chơi, hắn lần này đến đích thật là có chính sự. Tiểu sư muội nàng, ngủ rồi. Lý Diệp ba phải hai có thể trả lời, để Ngô Mộ Hoa trên mặt xẹt qua một tia mập mờ, rất thức thời không có hỏi tới xuống dưới. Nếu là Ngô Mộ không có suy đoán, Lý huynh là đến từ Đông Châu. Ngô Mộ Hoa dù sao cũng là thiên đế thân truyền đệ tử, rất nhiều chuyện cũng không cần nhiều mặt nghe ngóng liền có thể biết. Nhất là, Đông Châu cái này mấy triệu năm qua chỉ có đoạn trước thời gian bị một người quét ngang. Triệt để đem Đông Châu cục diện tẩy bài. Nếu là hắn còn không thể đoán được Lý Diệp thân phận, vậy liền quả thật bị nữ sắc che đậy tâm trí, không mặt mũi trở về khi hắn Thiên Tông đế môn đệ tử. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Hắc hắc, Lý huynh không cần lo lắng, mặc dù ta không biết người giấu giếm thân phận đến Bạch Lộc thành mục đích, nhưng lần này Ngô Mộ sư hai huynh muội rời đi Đông Hoàng cung trước đó. Gia sư từng trong bóng tối dặn dò qua tại hạ, nếu là gặp phải Lý huynh, liền đem chuyển cáo một câu. Lời gì? Lý Diệp nhướng mày, Ngô Mộ Hoa sư tôn chính là Đông Hoàng Thiên Đế, mà từ trước đó đủ loại manh mối đến xem, Đông Hoàng Thiên Đế cùng Nho Môn tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí rất có thể, Đông Hoàng Cung vốn là Nho Môn bên ngoài một cái chi nhánh. Ma quân mục tiêu, một dạng cũng là tổ giới. Ừm. Lý Diệp suy đoán qua các loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Đông Hoàng Thiên Đế dĩ nhiên sẽ nói cho hắn biết chuyện này. Ma quân. Không ai biết hắn mục đích là cái gì, có cái gì dạ tâm. Vì sao nói như vậy? Khu khu, gia sư chính là như thế truyền cáo, đến trong đó có huyền cơ gì Ngô Mộ cũng không được biết. Ngô Mộ Hoa buông tay, thật sự là hắn không có giấu giếm bất kỳ vật gì. Thậm chí liền chính hắn đều rất kỳ quái, vì sao Đông Hoàng Thiên Đế muốn đem câu nói này chuyển cáo Lý Diệp. Ma quân lại là người phương nào? Nhưng hắn minh bạch, có một số việc có lẽ vô tri mới là phúc. Chí ít theo đuổi của hắn cũng không phải truy đuổi trường sinh đại đạo, những cái kia rộng lớn khát vọng cùng mục tiêu trong mắt hắn ngược lại là buồn cười nhất truy cầu. Nên chuyển cáo, Ngô Mộ đã đưa đến, cái khác Ngô Mộ cũng không hiểu biết. Ngô Mộ Hoa khẽ cười nói, theo sau hắc hắc một tiếng, đương nhiên quan cho Lý huynh thân phận chân chính, Ngô Mộ cũng chưa từng phát giác. Hắn là một người thông minh tự nhiên có người thông minh lựa chọn. Mặc kệ Lý Diệp mục đích là cái gì, hắn Ngô Mộ Hoa cũng không thể liên lụy trong đó, có nhiều thâm ý nhìn điện bên trong chỗ sâu, Ngô Mộ Hoa lúc này cáo từ rời đi. Hắn nên làm đã làm, dư chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có thể khống chế. Cũng không biết tiểu sư muội ở cùng với hắn, là phúc là họa, nhưng nếu là thiền cơ sư bá tự mình thôi diễn ra mệnh số, cũng không ai có thể cải biến. Trong lòng có chút một trận thở dài, Ngô Mộ Hoa rất sớm đã xem thấu thiên địa này đại đạo, không có người có thể nhảy ra thiên đạo trường khống, cho dù là hắn sư tôn Đông Hoàng Thiên Đế, lại làm sao có thể trường khống vận mệnh của mình. Chương 4567, tên đã trên dây, không phát không được. Ma quân mục tiêu, đồng dạng cũng là tổ giới. Ngô Mộ Hoa nhìn như trong lúc lơ đãng lộ ra, lại làm cho Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn nhiều rất nhiều bất an. Không biết vì sao, đã từng ma quân đối với hắn mà nói là một cái tin đồn bên trong nhân vật, là một cái truyền kỳ, càng là một loại núi cao ngưỡng vọng giống như truy đuổi mục tiêu. Nhưng mà chân chính nhìn thấy ma quân bản nhân, Lý Diệp phát hiện mình đã từng đối với hắn sở hữu phỏng đoán đều 10 phần sai. Trên người ma quân, hắn thấy được quá nhiều quen thuộc một mặt, quen thuộc đến phảng phất tựa như là hắn mặt khác. Không. Là so nội tâm của hắn bên trong hắc ám nhất cũng tà mặt ác càng thêm trực tiếp. Rất khó tưởng tượng hai cái chênh lệch đã ngoài ngàn năm người, sẽ có nhiều như vậy tương tự chỗ. Phảng phất một chiếc gương hai cái mặt, chiếu rọi ra hai cái khác biệt vận mệnh. Tổ giới, đến cùng có cái gì bí mật? Lý Diệp nguyên bản tiến về tổ giới mục đích, cũng không phải là vì xa bao nhiêu lớn khát vọng cùng dạ tâm. Vẹn vẹn chỉ là muốn nhảy ra cái này cơ hồ đã xuống dốc không thành, linh khí dần dần tán loạn biến mất tam giới chín vực, chân chính có cơ sẽ nhảy ra tam giới bên ngoài, có cơ hội vấn đỉnh tiên ma cảnh giới. Đồng thời cũng vì đem kinh hồng nữ đế chờ nữ tìm về, giải quyết xong một cọc tâm sự. Chỉ là không nghĩ tới, theo nho môn xuất hiện, thậm chí là bây giờ Đông Hoàng Thiên Đế để cho mình đệ tử chuyển cáo cái kia mấy câu nói, rõ ràng chính là ẩn giấu đi một loại nào đó hắn chưa hề tưởng tượng qua bí mật. Tổ giới tồn tại duy nhất mục đích, chính là cam đoan chư thiên vạn giới sẽ không triệt để đi hướng hủy diệt. Điện bên trong chỗ sâu, truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, cũng tương tự chỉ có tiến vào tổ giới người, mới có thể tại sắp đến lần tiếp theo hạo kiếp bên trong, sống sót. Không biết khi nào, Thu Y Y Hề Nhân chính một mặt ánh mắt phức tạp vô cùng, từ điện bên trong đi ra. Vừa rồi Ngô Mộ Hoa kỳ thực đã đem nàng bừng tỉnh, chỉ bất quá nàng nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình sư huynh, cho nên tránh mà không gặp. Giờ phút này chờ Ngô Mộ Hoa vừa đi, mới chậm rãi xuất hiện. Thấy Lý Diệp ánh mắt kia rơi ở trên người nàng, Thu Y Y Hề Nhân gương mặt xinh đẹp lạnh như là vạn năm huyền băng, nhưng cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện cái kia muôn đời không tan hàn băng dưới, lại là một tia ửng đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Đừng cho rằng ngươi đem ta cưỡng ép mang về, ta liền sẽ khuất phục. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Diệp tin tưởng mình đã sớm tại Thu Y Y Hề Nhân cái kia hung tợn ánh mắt dưới, thiên đao vạn quả chết không có chỗ chôn. Nghe vậy ngược lại cười một tiếng, nếu như ngươi quả thật chán ghét như vậy ta, tối hôm qua chí ít có không hạ 10 lần cơ hội có thể giết ta. Lý Diệp nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện lập tức để Thu Y Y Hề Nhân lửa giận công tâm. Kém một chút không có bạo tẩu. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng liền cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng là hận không thể ăn tươi nuốt sống. Đừng hiểu lầm, buổi tối hôm qua Lý Diệp cũng chưa làm qua cái gì, thậm chí liền một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình đều cũng chưa bao giờ làm. Nhưng lại duy chỉ có làm qua sự tình, để Thu Y Y Hề Nhân đời này đều không thể quên cùng tha thứ. Hắn dĩ nhiên hung hăng quật nàng bờ ngông ròng rã một đêm. Như là đang giáo huấn một cái ngang bướng không chịu nổi. Rời nhà chưa về hài đồng. Nghĩ tới tối hôm qua loại kinh nghiệm này, Thu Y Y Hề Nhân đôi mắt bên trong kiếm ý lại một lần nữa hiện hiện đi lên. Còn muốn một lần nữa? Lý Diệp nhếch miệng lên, một câu triệt để đem Thu Y Y Hề Nhân toàn thân hàn ý cùng trên thân cái kia một sợi kiếm ý đánh lặng lẽ vô tung ảnh. Tối hôm qua kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, nàng đích xác có chút sợ. Qua nhiều năm như thế, chưa hề có người dám như thế đối với nàng. Duy chỉ có Lý Diệp. Hết lần này tới lần khác nàng còn cầm Lý Diệp không có biện pháp, đánh không lại, nhao nhao không thắng. Ngươi không là nam nhân. Khó thở phía dưới, Thu Y Y hệ nhân trong hốc mắt dĩ nhiên hơi có chút ướt át, có thể đưa nàng tức thành dạng này, khắp thiên hạ chư thiên vạn giới cũng tìm không ra người thứ hai đến. Ồ, vậy xem ra là cần ta hảo hảo chứng minh một chút. Lý Diệp nghe vậy cười tà một tiếng đi thẳng đến Thu Y Y hệ nhân trước mặt, cái sau lại là quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt quật cường cùng hàn băng cũng cuối cùng cho hóa thành một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, ngự khí cuối cùng cho mềm nhuôn ra. Lý Diệp, đừng. Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Đừng, ngươi đừng làm loạn. Nếu như ta nhất định muốn làm loạn đâu. Lý Diệp ánh mắt bên trong lộ ra một tia nguy hiểm, để Thu Y Y hệ nhân càng là hoảng hốt vô cùng. Không biết vì sao nàng có thể đối mặt khắp thiên hạ tất cả mọi người cự người ở ngoài ngàn dặm, có thể duy chỉ có tại Lý Diệp trước mặt dĩ nhiên nhiều lần đều là thua trận. Không chỉ có mỗi lần đều phương tâm nhảy lên kịch liệt, càng làm cho nàng có một loại quên đi tất cả chống cự đầu nhập đối phương ôm ấp xung động. Âm thầm si chính mình một tiếng, Thu Y Y hệ nhân khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt càng là nhu cơ hổ chảy ra nước. Như thế quyến rũ động lòng người một mặt, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Diệp một người có thể gặp đến. Thân là một cái huyết khí phương cương lại hướng giới tính bình thường đại lao ra, nếu như loại tràng diện này còn có thể bất động như núi cái kia Lý Diệp thật nên lo lắng một chút tương lai của mình sinh hoạt. Không nói hai lời vung tay lên, trực tiếp đem giai nhân một thanh ôm lấy. Chờ đã, chờ chút. Thu Y Y hệ nhân cảm giác thân thể của mình đều nhanh hòa tan, trong lòng càng là bối rối không thôi, nàng đã đoán được tiếp xuống chính mình phải đối mặt đến cùng là cái gì. Có như vậy một tia khủng hoảng, nhưng vẫn còn có một tia chờ mong. Lý Diệp, ngươi chờ chút, trước ta xuống tới, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy. Lý Diệp, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thu Y Y hệ nhân luôn uống. Nhất là tại bị Lý Diệp một thanh ném tới trên giường về sau, nàng càng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ cơ hồ như là một cái tân hôn đêm giao thừa cô dâu nhỏ, lại là chờ mong lại là sợ hãi cùng đợi tân lang tiến đến. Không cần chuẩn bị, chờ gạo nấu thành cơm, hết thể liền nước chảy thành sông. Lý Diệp cười lớn một tiếng, trực tiếp đè lên. Có thể chẳng ai ngờ rằng, phảng phất là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ngay một khắc này, đột nhiên Lý Diệp lông mày khẽ động, cả người lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra. A, cỗ lực lượng kia vẫn chưa để hắn thụ thương, rất nhẹ nhàng lại rõ ràng đang bảo vệ Thu Y Y hệ nhân không chịu đến ngoại lai tổn thương. Thậm chí trên người nàng hóa thành tầng một tịnh lệ thần quang bảy màu. Thiên thiên kiếm thể còn có loại này tác dụng. Lý Diệp không khỏi nghĩ muốn chửi ầm lên, tên đã trên dây không phát không được. Thời khắc mấu chốt cho hắn cả đây là mấy cái ý tứ. Cái này lao thiên gia là cố ý a? Ta không biết. Trên giường, Thu Y Y hệ nhân cũng là sợ ngây người, rõ ràng loại biến hóa này là lần đầu tiên xuất hiện. Liền chính nàng đều là không nghĩ tới, đồng thời cũng làm cho nàng bình tĩnh lại, trốn qua một kiếp. Ta liền không tin. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Đồng thời đưa tay hướng phía tầng kia thần quang bảy màu đập xuống. Phải biết lấy hắn hiện tại lực lượng liền xem như đế môn hộ sơn đại trận, cũng rất khó ngăn cản hắn một kích lực lượng. Coi như hắn hiện tại chỉ vận dụng 3 phần lợi, nhưng một trưởng này bổ xuống, đầy đủ đất rung núi chuyển. Ầm. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, một trưởng này bổ xuống dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào, ngược lại chính hắn bị chấn lui lại mấy bước. Không chờ hắn nhướng mày ánh mắt trở nên lạnh, đột nhiên từ trong cơ thể hắn một sợi thần quang bay bắn ra. Phi Tiên Kiếm. Chương 4568, lần này, động tĩnh quá lớn. Từ Lý Diệp trong cơ thể bắn ra, chính là Lý Diệp từ thời đại thượng cổ mang về Phi Tiên Kiếm. Kiếm này có rất nhiều thần bí làm danh giới chỗ, liền Lý Diệp bây giờ đều không thể chân chính luyện hóa trưởng khống tự nhiên. phảng phất đang trong thân kiếm có cái nào đó vô cùng cường đại phong ấn, ngăn cản hắn thâm nhập vào đi. Ngay cả như vậy, phi tiên kiếm cũng tuyệt đối là Lý Diệp bây giờ trên thân cường đại nhất thần binh pháp khí. Giờ phút này nhìn thấy phi tiên kiếm chủ động bay ra, Lý Diệp cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phi tiên kiếm dĩ nhiên chủ động ra, hẳn là bị cái gì hấp dẫn. Thần binh có linh, huống chi là phi tiên kiếm loại này cường đại tiên kiếm. Năm đó Ngao Thiên kém một chút cầm trong tay kiếm này, một kiếm chém giết ba đại tiên tôn. Đây là phi tiên kiếm phong ấn vẫn chưa bị người giải khai, chỗ cho một cái trạng thái ngủ say. Không ai biết phi tiên kiếm một khi phong ấn triệt để giải khai, sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Thậm chí liền Lý Diệp trên từ thời cổ đại trở về hiện thế, lại một lần nữa gặp phải Ngao Thiên về sau, vì kiếm này kỹ càng hỏi thăm lai lịch, cũng vô pháp biết được càng nhiều chân tướng. Duy nhất biết đến cũng chính là Ngao Thiên từ một chỗ cổ xưa vô cùng, thậm chí vô pháp ngược dòng tìm hiểu đến thời đại nào bí cảnh bên trong, ngoại ý muốn phát hiện chuôi này vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Quả nhiên, phi tiên kiếm vừa xuất hiện phảng phất tựa như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt hấp dẫn, sát na ở giữa liền từ Lý Diệp trong không chế rời khỏi tay. Lý Diệp trong lòng giật mình. Bởi vì phi tiên kiếm rời tay sau trực tiếp liền chạy trên giường thu y yể nhân bay đi, thậm chí cái kia cường đại kiếm y càng là từ trong thân kiếm bạo phát đi ra. Ẩn ẩn lại muốn đem trọn tòa đại điện cho xé thành phấn vụn. Phong. Không cố được quá nhiều. Lý Diệp tại chỗ vung tay lên đem toàn bộ điện bên trong không gian triệt để phong ấn. Lấy hắn bây giờ tu vi một khi đem xung quanh thiên địa phong ấn, cho dù là thiên đế tới đều mơ tưởng tùy tiện xâm nhập. Nhưng mà vừa đem toàn bộ đại điện phong ấn đứng lên, sau một khắc liền thấy đứng im hư không sát na ở giữa liền vỡ vụn ra, dù là liền nửa giây đều không thể kiên trì, liền bị phi tiên kiếm triệt để xoắn nát. Chuyện gì xảy ra? Phi tiên kiếm bên trên kiếm ý vì sao chợt tăng nhiều như thế? Lý Diệp quá sợ hãi, mặc dù hắn người này tương đối đặc biệt, có thể cũng không thể liền mang theo liền trên người hắn thần binh pháp khí đều cùng theo đặc biệt đứng lên đi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, giờ phút này phi tiên kiếm bên trên khủng bố kiếm ý cơ hồ là Lý Diệp chưa bao giờ từng thấy. Nhất giản đáp một câu, đừng nói nhiều lần hắn gặp được sinh tử lớn kiếp. Liền xem như lúc trước phi tiên kiếm còn tại Ngao Thiên trong tay, dẫn chém ba đại tiên tôn thời điểm, phi tiên kiếm bên trên đều không bạo phát ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Tê lạc, cơ hồ trong nháy mắt, căn bản không cần bất luận cái gì quá trình, Lý Diệp chỗ thân ở đại điện triệt để hóa thành một vùng phế tích. Là loại kia liền một viên ngói một viên gạch đều không thừa dưới, triệt để hôi phi yên diệt phế tích. Cái này còn không ngừng. Kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm. Cái này nào chỉ là 10 vạn dặm. Phi tiên kiếm bên trên cái kia đáng sợ kiếm ý tựa như trên 9 tầng trời ngân hà, từ Lục Vương cung bên trong phóng lên tận trời. Một khắc này, Lục Vương cung, Bạch Lộc Thành, thậm chí là Trung Châu Thánh vực ước vạn dặm thiên địa, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia cơ hồ không cách nào hình dung đáng sợ kiếm khí, như là to lớn vô cùng cột sáng, liên tiếp trời cùng đất. Cái kia ngắn ngủi khoảnh khắc, Trung Châu Thánh vực tựa như là xuất hiện hai tòa to lớn vô cùng thánh sơn. Một tòa, ngay tại Thánh Thành. Hai đại thánh địa tọa lạc chi địa. Trong truyền thuyết thông hướng vô cùng thần bí tổ giới duy nhất thông lộ. Kết nối lấy thiên địa lưỡng giới cầu nối. Mà đổi thành bên ngoài một tòa, vào thời khắc này. Bạch Lộc Thành. Lục Vương Cung. Triệt để xé rách vòng trời. Trực chỉ thương thiên. Đây cũng không phải là Lý Diệp một người có thể ngăn cản cùng khống chế. Phi tiên kiếm bên trên từng tầng pha tạp đang từ từ chóc ra, hiển lộ ra nó chân chính nguyên trạng. Còn có vô số minh văn từ phía trên bay múa mà ra, dẫn động thiên địa. Ầm ầm. Tựa như thiên đạo giận dữ. Càng giống là xúc động đến một loại nào đó không cách nào hình dung chốt mở, theo phi tiên kiếm bạo tẩu. Hết thể tất cả cũng bắt đầu chuyển động. Lý Diệp đã sớm bất đắc dĩ bị ngăn tại bên ngoài, bị phi kiếm của mình cự tuyệt ở ngoài cửa là cảm giác gì. Dù sao rất khó chịu, nhưng cũng may hắn còn có thể cảm ứng được mình cùng phi tiên kiếm cái kia yếu ớt liên hệ, chí ít phi tiên kiếm không có một cước đem hắn đá văng bay một mình chuyển đầu người khác ôm ấp, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được biến hóa. Cho tới thời khắc này náo ra nhiều động tĩnh lớn, Lý Diệp đã sớm không để ý tới. Bởi vì căn bản không ngăn cản được. Lục Vương Cung, từng đạo bóng người xuất hiện ở hư không bên trong, xem sắc mặt từng cái tựa như là ăn phân khó chịu giống nhau. Lúc này mới không có yên tĩnh bao lâu, tại sao lại tới? Hai ngày trước Đông Hoàng Thiên Đế bảo bối quan môn đệ tử náo loạn một đợt, bọn hắn còn không có lau xong cái mông giải quyết sự tình. Tại sao lại đến rồi? Lại. Xong. Đến rồi. Lục gia lão tổ hai mắt tất cả đều là tơ máu, hắn thậm chí đều có chút hối hận, chính mình chạy đến chấp trưởng đại quyền không phải nào rút ở không đi gây sự. Học những liệt tổ liệt tông kia đồng dạng, tìm chiếc quan tài đá hướng bên trong một chuyến, hai mắt nhắm lại không quản sự nhiều đồng. Thao lòng này quả thực chính là giảm thọ. Không được. Lục gia lão tổ cảm giác chính mình có chút tâm lạnh, trước mắt biến thành màu đen. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn không thể không quản. Không quản được, cũng muốn quản A. Đáng tiếc, bọn hắn lần này so với lần trước thảm hại hơn, cách hơn nghìn dặm liền kém một chút xé nát bọn hắn, dọa đến từng cái quay đầu liền chạy. Không quản được. Ai có thể quản ai đi quản. Cùng lắm thì, Lục Vương Cung hủy trung kiến. Bạch Lục Thành. Lại làm sao? Lục Vương Cung. Lại là Lục Vương Cung. Có hết hay không? Lúc này mới yên tĩnh hai ngày. Lục Vương Cung đây coi như là cố ý thị uy. Nghĩ cảnh cáo chúng ta không cần tự tìm đường chết. Vô số người trừng to mắt, chửi mắng, sợ hãi thán phục, sợ hãi, hưng phấn, ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn căn bản không đến gần được, mãnh liệt cầu sinh dục để bọn hắn trực giác phát hiện nếu như dám tới gần. Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được bọn hắn. Đến mức Bạch Lộc Thành bên ngoài, Trung Châu Thánh Vực, thậm chí Chư Thiên Vạn Giới. Đều thấy rõ ràng cái kia liên tiếp trời cùng đất to lớn của sáng, nhất là tại Hạ Cửu Vực càng là vô số người quỳ. Như là chứng kiến thần tích, thành kính vô cùng quỳ rạp xuống đất. Mà ở xa ngoài ước vạn dặm, Thánh Thành, vẫn là bắt đầu sao. Đông Hoàng Cung, mở mịt vô cùng. Thiên vân bao phủ. Bảy đại đế cung trong chỉ có cửu trọng thiên miễn cưỡng có thể áp qua Đông Hoàng Cung nửa bậc, nhưng mà vô số vạn năm qua liền xem như cửu trọng thiên bên trên vị kia, cũng từ không dám tùy tiện đặt chân Đông Hoàng Cung. Phảng phất nơi này có cái gì hắn không muốn đối mặt đồ vật. Giờ phút này, liền thấy một vị tóc trắng xóa lao giả, nhìn qua cái kia phóng lên tận trời to lớn của sáng, bố man nếp nhăn mặt già bên trên. Ngưng trọng bên trong mang theo một tia không làm sao, một sợi thở dài, còn có một loại chờ mong cùng kích động. Nhiều đời người, không nghĩ tới vẫn là để hắn thấy được đã từng bị hắn cho rằng giả dối không có thật truyền thuyết. Thiên mệnh không thể trái, thiên cơ bất khả lộ, hẳn là hết thể thật liền vô pháp cải biến. Thiên cơ lão nhân, một đời đều đang dòm ngó thiên cơ, muốn trưởng khống vận mệnh. Thậm chí lấy hắn vượt xa khỏi bình thường thiên đế phía trên tu vi, lại ngắn ngủi 100.000 năm già nua đến trình độ như vậy. Thăm dò thiên cơ, nhưng là muốn tổn thọ. Nhưng loại kia dụ hoặc, không ai có thể chống đỡ được. Hắn, cũng không được. Chương 4569, Phi Tiên Kiếm, Thành Tinh. Phi Tiên Kiếm, Thành Tinh. Mặc dù không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lúc này Lý Diệp luôn cảm thấy sự tình phát triển vượt xa khỏi đoán trước. Về phi tiên kiếm lai lịch, không ai biết, bao quát Ngao Thiên ở bên trong. Thậm chí liền phi tiên kiếm cái tên này, đều là Lý Diệp tự mình lấy được. Ý vị thiên ngoại phi tiên. Từ hắn nắm chặt phi tiên kiếm một khắc này bắt đầu, liền phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động. Thậm chí liền phi tiên kiếm bản thân đều cùng hắn có rất nhiều phù hợp chỗ tương tự, như là trời xanh tự thân vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Hắn chính là kiếm. Kiếm chính là hắn. Dù cho là phi tiên kiếm bị phong ấn hơn phân nửa, bây giờ hiển lộ ra đều chỉ là một góc của băng sơn, nhưng Lý Diệp tin tưởng luôn có một ngày hắn có thể tự tay đem bên trong phong ấn đánh vỡ, để phi tiên kiếm chân chính bộ dáng hiện lộ ra. Nhưng, tuyệt đối không phải giống như trước mắt một màn này. Phi tiên kiếm bên trong phong ấn, bị đánh vỡ. Lý Diệp hít mắt, loại kia trong lúc vô hình chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức, để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm. Thậm chí phi tiên kiếm tại không bị khống chế chủ động từ trong cơ thể hắn xuất hiện về sau, liền triệt để thoát ly hắn trường khống. Hết thảy đều giống như đã sớm chú định tốt kịch bản. Phong ấn được mở ra. Phi tiên kiếm cái kia phóng lên tận trời đáng sợ kiếm ý, là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Lý Diệp thậm chí một trận hoài nghi, thế gian khi thực sự có người có thể tu luyện tới đáng sợ như vậy độ cao. Cái kia vô địch kiếm ý, mang tới áp lực vượt xa khỏi hắn đã từng chỗ gặp qua bất kỳ một vị đối thủ nào. Cho dù là ma quân, thậm chí là thời đại thượng cổ mấy vị kia tiên tôn. Ở đây lóa mắt vô cùng kiếm ý hình thành cột sáng trước mặt, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Một kiếm, có thể chém hết thế gian vạn vật, có thể diệt thương sinh. Không biết vì sao, Lý Diệp trong đầu không tự chủ được tung ra một câu nói kia, thậm chí phảng phất chính hắn đang tay cầm một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm, đem toàn bộ thương thiên đại đạo đều dẫm tại dưới chân. Một khắc này, thiên đạo lại đáng là gì? Hắn mới là thiên địa này duy nhất chúa tể. Thật là đáng sợ huyết tượng. Chẳng lẽ đây chính là phi tiên kiếm nguyên bản chân chính chủ nhân đã từng chỗ trải qua hình tượng? Phi tiên kiếm đến cùng từ gì mà đến? Lại là thân phận gì? Nó đã từng chủ nhân đến cùng là người phương nào? Không ai biết. Nhưng có thể chế tạo ra như thế một thanh tuyệt thế thần kiếm người, Lý Diệp không dám suy nghĩ. Thậm chí trong đầu hắn có một thanh âm nói cho hắn, dù cho là tiên vương cổ thánh. Cái kia danh xưng đã sớm đứng ở vùng vũ trụ này đỉnh phong các thánh nhân, đều chế tạo không ra dạng này tuyệt thế thần kiếm. Không. Tại phi tiên kiếm trước mặt, cho dù tiên vương cổ thánh, đều là nhỏ bé. Là yếu nhóc đáng thương vô cùng sâu kiến. Tại kiếm ý kia dưới, thương sinh vạn vật bao quát thiên đạo chí tôn, cũng phải cúi đầu. Lý Diệp không biết vì sao, phảng phất tổng giống như là thấy được một ít hình tượng. Huyễn tượng? Không. Có lẽ đây mới thực sự là một đoạn đã từng xa xưa vô cùng, xa xưa đến đã sớm bị thế gian triệt để lãng quên cổ xưa thời đại. Đã từng có một người như vậy, cầm trong tay tuyệt thế thần kiếm, chém hết thế gian phồn hoa, thiên hạ thương sinh, đem chư thần dẫm tại dưới chân. Để thương thiên phát ra gào thét. Vâng! Lý Diệp lập tức lấy lại tinh thần. Trung quanh đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Lục Vương cung ngắn ngủi mấy ngày, ít nhất bị hủy 1/3, mà mỗi một lần đều là Lý Diệp xuất hiện địa phương. Mặc dù cũng không phải là hắn cố ý gây nên, nhưng hắn có chút đau đầu. Đối mặt Lục Vương cung đám người kia hắn nên như thế nào giải thích? Lựa nhân ra long mạch không tính. Hiện tại còn đổi nghề làm phá dỡ hộ, hẳn là thật muốn làm cho Lục Vương cung từ bỏ mấy trăm ngàn năm tổ nghiệp, lập thế lực khác truyền thừa tông môn. Đương nhiên, Lục Vương cung sẽ nghĩ như thế nào Lý Diệp cũng chính là thuận miệng nhắc lên, dù là Lục Vương cung thật triệt để bị hắn hủy, cũng bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Lý Diệp hoàn toàn có thể để Lục Vương cung cử tông di chuyển, đi Đông Châu khai tông lập phái. Ngược lại là trước mắt một màn này, để Lý Diệp cau mày. Phi tiên kiếm tuyệt đối cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Thậm chí một khắc này trong đầu hắn hiện ra một cái đáng sợ vô cùng suy đoán, nhưng hắn trực tiếp ép xuống, bởi vì cái kia suy đoán liền liền chính hắn đều có chút kinh hãi. Xem ra, ta cũng không phải là thanh kiếm này thật chính là muốn chờ đợi chủ nhân. Lý Diệp từng một trận cho rằng, chính mình là phi tiên kiếm chờ đợi vô số vạn năm người thừa kế. Là phi tiên kiếm hoàn mỹ không một tì vết chủ nhân. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện mình sai. 10 phần sai. Từ phi tiên kiếm mất khống chế bay ra ngoài một khắc này, Lý Diệp kém một chút cho rằng biến cố đột nhiên xuất hiện, sẽ để cho Thu Y Hẻ Nhân máu tươi tại chỗ. Cái kia phóng lên tận trời kiếm ý, thậm chí để hắn đã sớm kim cương bất hoại hoàn mỹ không một tì vết thân thể, cũng bắt đầu phát ra khó nghe chói tai xé rách âm thanh. đủ để kháng trụ tiên ma lực lượng mà lông tóc không hao tổn siêu cấp tiên thể. Tại kiếm ý kia hạ cũng chỉ bất quá chỉ là một lớp giấy. Nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể chia 5 x 7. Liền hắn đều là như thế, thử hỏi thế gian này còn có người nào có thể ngăn cản loại này kiếm ý. Sau đó, Lý Diệp thấy được phi tiên kiếm, xuất hiện ở Thu Y Y Nhân trước mặt. Như là thất lạc nhiều năm người xa quê, gặp được mẹ của mình. Loại kia vui sướng, nhảy cân cùng vui mừng vậy mà lại từ một thanh thần binh pháp khí bên trong phát ra. Phi tiên kiếm, vẫn chưa kiếm linh. Lý Diệp từ đạt được phi tiên kiếm một ngày kia trở đi, liền nếm thử lay động trong kiếm khí linh. Duy có chiếm được khí linh đồng ý, mới có thể đủ thực sự trở thành phi tiên kiếm chủ nhân. Nhưng không có. Trống rỗng. Phi tiên kiếm không có kiếm linh, có lẽ đã từng có, nhưng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại thời khắc này, Lý Diệp lại hoài nghi có phải hay không hắn bị phi tiên kiếm kiếm linh chê. Bởi vì ghét bỏ hắn không đủ tư cách, sở dĩ từ đầu đến cuối đều tại trốn tránh hắn. Tha có thể giấu đi, cũng không nguyện ý thừa nhận Lý Diệp cái này chủ nhân. Gặp quỷ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, phi tiên kiếm là trong tay hắn lớn nhất mấy tấm át chủ bài một trong. Bây giờ lại ẩn ẩn để hắn cảm giác được một loại phản bội. Đỉnh đầu càng là tản ra một loại nào đó tiên diễm vô cùng quan mang. Loại cảm giác này thật không tốt. Tương đương không được. Dù là hắn giờ phút này như cũ có thể cảm giác được mình cùng phi tiên kiếm cái kia một chút liên hệ vẫn chưa đoạn tuyệt, chính mình vẫn như cũ là phi tiên kiếm chủ nhân. Ít nhất là miễn cưỡng đạt được từng tia đồng ý chủ nhân. Nhưng phi tiên kiếm lại căn bản không để ý ý nguyện của hắn, trực tiếp bay ra, sau đó chính mình giải khai sở hữu phong ấn, bộc phát ra để chư thiên vạn giới vô số người đều hoảng sợ không hiểu kiếm ý. Đón lấy, ôm ấp yêu thương chạy về phía một người khác. Đây không phải thành tinh là cái gì. Khác biệt với Lý Diệp bây giờ tâm tình phức tạp, Thu Y Y Hải Nhân thì là bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Nàng trên người phi tiên kiếm, cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Vô cùng quen thuộc. Tựa như là đã từng thân thể của mình một bộ phận. Liên liên Đông Hoàng Thiên Đế tự thân vì nàng chế tạo. Lấy tự thân tinh huyết ẩn nuôi 10 năm lâu bản mệnh đế binh, đều không thể cho nàng mang đến loại cảm giác này. Phảng phất thanh phi kiếm trước mắt này, là thuộc nàng. Trời sinh là thuộc nàng tuyệt thế thần binh. Nàng không tự chủ được đưa tay, sau một khắc phi tiên kiếm cao hứng bừng bừng bay đến trong tay nàng. Chương 4570, cầm tiên kiếm làm xính lễ. Thanh kiếm này. Xính lễ. A, ta nói. Thanh kiếm này liền xem như là cưới ngươi xính lễ. Mặc kệ là cái gì thế giới, sinh hoạt luôn không khả năng thuận buồm xuôi gió mọi chuyện như ý. Lý Diệp nhớ tới đã từng không biết ai ở trước mặt hắn đã từng nói cùng loại cảm khái. Hắn lúc đó cũng không phải là rất có thể hiểu được câu nói này. Nhưng bây giờ, hắn đại khái hiểu được một chút. Phi tiên kiếm, bỏ hắn mà đi. Không. Lý Diệp như cũ có thể cảm giác được mình cùng phi tiên kiếm ở giữa cái kia một chút huyết mạch tương liên cảm giác, cũng không phải là lực lượng nào đó chặt đứt, triệt để mất đi trường khống. Mong muốn lấy phi tiên kiếm thân mật vô cùng rơi vào Thu Y Y Hải Nhân trong tay, Lý Diệp phát ra thật sâu thở dài. Thần binh pháp khí, hẳn là cũng là nhan trị chó. Xe mặt, ta lúc nào đáp ứng muốn gả cho ngươi? Thu Y Y Hải Nhân nguyên bản còn có chút như mộng như ảo, nàng cũng không biết thanh phi kiếm trước mắt này lai lịch, nhưng trực giác để nàng rõ ràng thanh kiếm này tuyệt đối so Đông Hoàng Thiên Đế hao phí vô số tâm thần chế tạo vậy đem đỉnh cấp đế binh, còn cường đại hơn vô số lần. Thậm chí liền liền cái kia phóng lên tận trời, vô địch kiếm y hóa thành to lớn của sáng, đều vẫn chưa tổn thương đến nàng một cọng tóc gáy. Mà là tại phi tiên kiếm rơi vào trong tay nàng về sau, triệt để thu liễm. Tựa như vừa rồi phát sinh hết thảy, đều chỉ là một giấc mộng. Nhưng Lý Diệp nhìn một chút chung quanh một vùng phế tích đất khô cằn, đừng nói xây lại. Nơi này chỉ ít vạn năm bên trong, không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật cấm nhập. Không cần đoán, hắn đều có thể tưởng tượng đến Lục Vương cung một đám người nhìn đến đây dáng vẻ, trên mặt biểu lộ sẽ có cỡ nào chưa thoải mái. Đại khái, sẽ rất đặc sắc. Tại ngươi nắm chặt nó thời điểm, liền tương đương với nhận ta xính lễ. Lý Diệp cũng không phải là lề mề chậm chạp người, phi tiên kiếm hoàn toàn chính xác phản bội hắn, nhưng cũng không phải là chân chính loại kia phản bội. Càng giống là thần kiếm chọn chủ, tìm được chân chính thuộc về nó người kia. Đến mức vì sao cùng Lý Diệp ở giữa điểm này liên hệ không có đoạn tuyệt, phảng phất còn quỷ dị tăng cường không ít, không có người có thể giải thích rõ ràng. Bắt cá hai tay. Thay đổi thất thường. Ăn trong bát nhìn trong nồi. Lý Diệp lắc đầu, mặc kệ như thế nào, phi tiên kiếm bên trên phong ấn là bị giải khai. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì giải khai, nhưng ít ra thời khắc này phi tiên kiếm mới thật sự là diện mục. Rút đi tầng kia tầng pha tạp, vô số dì sát. Hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Ta không có đáp ứng. Thu y y nhân khó thở. Theo bản năng liền đem phi tiên kiếm ném ra, có thể sau một khắc phi tiên kiếm lại một lần nữa về tới trong tay nàng, thậm chí chết cũng không bị ném ra. Tựa như là kẻo ra trâu một dạng rán. Thu y kẻ nhân. Lý Diệp. Không hổ là từng theo hầu người thần binh. Cùng ngươi quả nhiên rất giống. Thu y kẻ nhân khó thở mà cười. Dĩ nhiên không phải nhằm vào phi tiên kiếm. Chỉ bất quá nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Phi thường không tốt. Nàng hận Lý Diệp. Chán ghét Lý Diệp nhưng không có cách nào phản bác chính mình nội tâm vậy chân chính ý nghĩ. Cho nên nàng càng hận chính mình. Rõ ràng lúc trước nàng từng lập lời thề. Nhưng hết thể tất cả tại Lý Diệp trước mặt lại như là giấy đồng dạng, bị xé cái vỡ nát. Cùng ta rất giống. Lý Diệp sờ lên cái mũi, phi tiên kiếm bộ dạng này cũng không phải hắn giáo. Nhưng loại chuyện này bên trên hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật đem cái này nổi nấu bị trên lưng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, mãi mãi cũng giảng không thông. Đây là qua nhiều năm như thế, hắn khắc sâu trải nghiệm. Mà lại hôm nay phát sinh hết thảy, trong mắt hắn kỳ thật cũng không phải là hắn bị thua thiệt. Phi tiên kiếm, một thanh thần binh mà thôi. Mà lại cùng hắn ở giữa liên hệ vẫn chưa đoạn tuyệt, hắn vẫn như cũ là phi tiên kiếm trên danh nghĩa chủ nhân. Chỉ bất quá bây giờ phi tiên kiếm so với hắn cái này chủ nhân, càng thân cận thu y địa nhân. Thần binh đổi mỹ nhân. Tính thế nào đều không lỗ. Thu y y hề nhân mặc dù mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, dạng như vậy hận không thể muốn cùng Lý Diệp phân rõ giới hạn, nhưng đối với phi tiên kiếm lại là càng xem càng yêu. Ánh mắt kia như là nhìn xem nhất người yêu, nơi nào còn có lạnh như băng dáng vẻ, nhu cảm giác muốn tích thủy. Cũng may mắn phi tiên kiếm vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, Lý Diệp đứng ở một bên nhịn không được trong lòng chua xót đích thì thầm một tiếng. Kiếm, ta nhận. Nhưng sự tình khác ta không có đáp ứng. Thu y y nhân trung quy là vì kiếm mà sinh. Thiên thiên kiếm thể, vốn là trời sinh kiếm tu. Nhìn thấy như thế tuyệt thế thần kiếm làm sao có thể cự tuyệt. Tại chỗ liền đem phi tiên kiếm thu hồi. Một chút do dự đều không có. Tiêu chuẩn này ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật hệ liệt. Lý Diệp rất sáng suốt không có vạch trần điểm này. Kiếm tên phi tiên. Thu y y hề nhân khẽ cắn cánh môi, không biết vì sao thanh kiếm này cho cảm giác của nàng không tầm thường, rất không tầm thường. Thậm chí bởi vì phi tiên kiếm quan hệ, để nàng nhìn xem Lý Diệp ánh mắt đều sơ qua nhu hòa không ít, mặc dù còn là đồng dạng hương vị đồng dạng phối phương, nhưng loại kia biến hóa rất rõ ràng. Ra mồm. Lý Diệp trong lòng hiện lên một cái hình dung. Hắn phát hiện nữ nhân là rất dễ dàng mềm lòng cùng già mồm một loại sinh vật. Nhất là đối với thu y y nhân loại này lạnh như băng tự cao tự đại, ánh mắt trương trên đầu nữ nhân, loại này hình dung thích hợp hơn. Hắn nhớ tới kinh hồng nữ đế, trong lòng ẩn ẩn nở một nụ cười. Ngươi đang suy nghĩ những nữ nhân khác. Thu y y nhân trên mặt thật vất vả nhiều cái kia vẻ tươi cười nháy mắt biến mất, lại một lần nữa hóa thành vạn năm huyền băng. Không, so vừa rồi lạnh hơn. Phảng phất trước đó cái kia mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bối rối, cơ hồ chảy ra nước mềm mại nữ tử chỉ là một giấc mộng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, không có phủ nhận thậm chí nhẹ gật đầu. Hắn không cần phủ nhận, thế giới này vốn cũng không phải là chế độ một vợ một chồng. Cương giả nắm giữ chế định hết thể quy tắc quyền lợi. Cái gọi là quy tắc, ở trong mắt cường giả bất quá chỉ là bọn hắn sở dĩ nào nặn cải biến trò chơi. Thu Y Y Nhân rất minh bạch đạo lý này, mặc dù sắc mặt trở nên lạnh nhưng không có tiến thêm một bước ép hỏi. Nàng lại không phải ngày đầu tiên biết Lý Diệp bên người không ngừng một người hồng nhan tri kỷ, có một số việc căn bản không phải cái gì bí mật. Trên thân kiếm, phong ấn vẫn còn ở đó. Quả nhiên, phi tiên kiếm bên trên tầng kia tầng nhìn như vô cùng phức tạp minh văn, kỳ thực là từng tầng phong ấn. Thậm chí liền Lý Diệp đều không thể xem hiểu những này phong ấn lai lịch, cái kia phức tạp trận văn vượt ra khỏi năm đó danh xưng thời đại thượng cổ trận đạo đệ nhất đại tông, thiên thánh tông năng lực phía trên. Phong ấn thanh kiếm này người, trên trận đạo tạo nghệ, không cách nào tưởng tượng. Lý Diệp rất kỳ quái. Lúc trước phi tiên kiếm đột nhiên xuất hiện, trên thân kiếm ý bạo phát đi ra cơ hồ xé rách thương thiên. Không hề nghi ngờ đó mới là phi tiên kiếm chân chính bộ dáng. Có thể chu sát thần linh tuyệt thế thần kiếm. Nhưng vì sao đột nhiên lại bị phong ấn? Cũng may, mặc dù phong ấn vẫn còn, nhưng phi tiên kiếm hoàn toàn chính xác cùng ngày xưa so sánh phát sinh to lớn cải biến. Phía trên kia xuất hiện từng đạo đường vân. Cơ hồ khiến người ngạt thở. Bốn đạo văn thần binh được khen là tiên binh đạo khí. Trong truyền thuyết tiên binh đạo khí đỉnh phong nhất sẽ bày biện ra chín đầu đạo văn. Nhưng trước mắt phi tiên kiếm bên trên, lại lít nha lít nhít vô số đạo văn bày ra trong đó, nói ít cũng phải lên ngàn đầu nhiều. Mặc dù, tuyệt đại bộ phận đều ảm đạm vô quang bị phong ấn đứng lên. Chương 4571, không câu nệ tiểu tiết, Lý Đại Thiện Nhân. Đại nhân, Lục gia lão tổ nhìn lên trước mắt một vùng phế tích, trên mặt biểu lộ liền cùng táo bón đồng dạng. Trong 10 ngày, 2 lần, một lần so một lần quá phận. Có thể hắn lại không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, bản thân an ủi chí ít không có đem Lục Vương cung thật phá hủy. Lý Diệp tự nhiên biết Lục gia lão tổ biểu tình kia phía sau là có ý gì, nhưng chỉ khi nhìn không hiểu, gật đầu nói: Ta cùng Thu tiên tử luận võ luận đạo, không nghĩ tới vẫn là tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Quỷ mới tin ngươi. Ngươi tiểu tử này rất hư. Lục gia lão tổ cũng liền dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, mặt ngoài vẫn còn cung kính đáp. Thì ra là thế, đại nhân cùng Thu tiên tử đều là đương thời tuyệt đỉnh thiên tiêu. Có thể tại ta Lục Vương cung bên trong luận võ luận đạo, là ta Lục Vương cung vinh hạnh. Phá nhà liền phá nhà đi. Lục gia lão tổ cũng nghĩ thông suốt rồi, vài tòa cung điện mà thôi. Dù là cung điện kia vốn là Lục gia vị kia đại đế khi còn sống bế quan tĩnh dưỡng chi địa, càng là toàn bộ Lục Vương cung linh khí nhất dư thừa động thiên phúc địa. Có thể đã hủy, chẳng lẽ hắn còn có thể đi lên cắn Lý Diệp một cái? Lục Vương cung bây giờ tình cảnh, Lý Mộ cũng coi là hiểu rõ một hai, Lục lão tổ không cần vội vã phủ nhận. Có một số việc cũng không phải là cái gì bí mật. Lý Diệp quyết định đổi chủ đề, đồng thời cũng coi là nói tới chính sự bên trên. Quả nhiên Lục gia lão tổ xấu hổ cười một tiếng, xem như chấp nhận xuống tới. Những thăm dò kia Lục Vương cung mỏ linh thạch người, gần đoạn thời gian sẽ không có quá lớn động tác, Lục lão tổ cảm thấy như thế nào? Lý Diệp có ý riêng, mà Lục gia lão tổ cũng là người thông minh, cười gật đầu. Cái này còn nhờ vào đại nhân cùng Thu tiên tử, hiện tại Bạch Lộc Thành bên trong những người kia đại khái đã thấp thỏm lo âu chúng đi. Vừa nghĩ tới những người kia thời khắc này biểu lộ, Lục gia lão tổ liền cười nở hoa. Lục Vương cung những năm này chịu đủ loại kia kiềm chế, lần này hoàn toàn chính xác xem như tốt tốt xả được cơn giận. Liên liên trước kia thật không dám tùy ý đi ra ngoài Lục Vương cung đệ tử, hiện tại cũng có thể nên ngang đi ra ngoài. Căn bản không sợ có người trong bóng tối động thủ ám toán. Hiện tại toàn bộ Bạch Lộc Thành. Không. Cái này phương viên ước vạn giảm thiên địa, ai còn không biết mấy ngày trước đây hai lần đó thiên địa dị tượng. Động tĩnh lớn như vậy, liền xem như mù lòa đều có thể đủ thấy được, huống chi những đã sớm kia dụng ý khó dò, mưu đồ bất chính người. Đương nhiên phải ý về đắc ý, cao hứng thì cao hứng. Lục gia lão tổ coi như tương đối thanh tỉnh. Hắn khác sâu ý thức được đây hết thảy đều là Lý Diệp đến Lục Vương cung sau mang đến, nói cách khác Lý Diệp là Lục Vương cung phúc tướng. Mặc kệ là huyền nữ cung vị kia Thanh Vũ đại đế vẫn là gần nhất phát sinh những việc này, đều để Lục Vương cung đạt được cơ hội thở dốc. Lại càng không cần phải nói, một viên Thái Thanh Huyền Dương đan giá trị, quả thực vô pháp đánh giá. Ta không có khả năng tỏa chấn Lục Vương cung, càng không khả năng với tư cách Lục Vương cung thủ hộ thần bảo đảm các ngươi một đời. Đại nhân nói quá lời, chúng ta cũng không yêu cầu xa vời. Bất quá tại Thánh Sơn mở ra trước đó, ta sẽ lấy Lục Vương cung chân truyền đệ tử thân phận xuất thế, về thân phận của ta ta không thích có quá nhiều người biết được. Lý Diệp đến Lục Vương cung mục đích, nguyên bản là mượn nhờ với Lục Vương cung đệ tử cái này một tầng thân phận, tiến vào Thánh Sơn. Dù là không có khả năng giấu giếm bao lâu, nhưng cũng đầy đủ để hắn thám thính đến Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ hạ lạc. Đại nhân yên tâm, chuyện này sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Lục gia lão tổ gật đầu, nhưng theo sau có chút khó khăn, do dự không biết như thế nào mở miệng. Ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại. Đại nhân thân phận cũng không khó, lại có một chuyện có lẽ muốn để đại nhân hạ mình ủy khuất một chút. Chuyện gì? Lục gia lão tổ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới lên tiếng, có lẽ cần đại nhân với tư cách lao phu tọa hạ đệ tử cái thân phận này, mới có thể lấy tin với người. Chân truyền đệ tử lại không phải rau cải trắng, nói thêm một cái liền thêm một cái. Còn lại là đế môn đạo thống chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều là vô số người chú ý đối tượng. Đột nhiên trống rông toát ra một cái chân truyền đệ tử, sẽ khiến không ít người hoài nghi, nhưng nếu là lục gia lão tổ dạo chơi bên ngoài thu một vị truyền nhân y hề bát, vậy liền danh chính ngôn thuận. Dù sao lục gia lão tổ tại Lục Vương cung bây giờ có thể nói là đại quyền trong tay, tu vi càng là rất nhiều thánh quân lão tổ bên trong số một số hai tồn tại, y hề bát của hắn truyền nhân làm cái chân truyền đệ tử, cũng không quá phận. Duy nhất để hắn có chút khó khăn chính là, Lý Diệp có nguyện ý hay không hạ mình. Dù là cũng không phải là thật để Lý Diệp bái nhập lục gia lão tổ môn hạ, có thể đối với cường giả đến nói đó cũng là một loại nhục nhã. Lục gia lão tổ chính mình liền có chút khủng hoảng, dù sao việc này nói đến một khi chọc giận Lý Diệp loại này tồn tại, giết hắn cũng chỉ là một bàn tay sự tình. Dù sao đổi là chính hắn, để hắn loại này thánh quân hạ mình bái nhập một cái rác rưởi võ hoàng môn hạ, đầy đủ để hắn động thủ diệt nhân ra cả nhà. Không sao. Lý Diệp vẫn chưa toát ra bất luận cái gì vẻ giận dữ, đối với hắn mà nói dù sao chính là mượn nhờ với Lục Vương cung bên này tiến vào Thánh Sơn, lại không là thật bái sư nhập môn không cần thiết tính toán chi ly. Lục gia lão tổ đều sợ ngây người, theo sau liền sợ hãi cúi đầu, đã như vậy, vậy lao phu vậy thì đi an bài. Ừm, đi xuống đi. Bây giờ Lục Vương cung, bao quát Lục gia lão tổ ở bên trong, đều không có phát hiện, Lý Diệp người ngoài này càng giống là Lục Vương cung chủ nhân. Loại kia thay đổi một cách vô tri vô giác, thậm chí so diệt người tông môn càng thêm tàn nhẫn. Dù sao diệt người tông môn là huyết hải thâm cửu. Nhưng Lý Diệp bây giờ trong lúc bất tri bất giác, thậm chí liền lục gia lão tổ mấy người, đều theo thói quen mọi thứ đến đây xin chỉ thị ý kiến của hắn, phảng phất hắn mới là chúa tể Lục Vương cung một môn trên dưới người kia. Lục gia lão tổ lui ra về sau, Lý Diệp lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể băng đằng chân nguyên. Thất long lực lượng tương đương với một vị mới vào tiên quân cảnh giới cường giả toàn bộ lực lượng, xa không phải dễ dàng như vậy có thể thu phóng tự nhiên. Như là vừa rồi, nếu không phải hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, dù là sơ qua phóng xuất ra một tia khí tức, cũng đủ làm cho lục gia lão tổ cái này nhóm cường giả sát na ở giữa hôi phi yên diệt. Tiên quân, cái kia đã sớm siêu phàm nhập thánh thoát ly phàm nhân giai đoạn, hào nói không khoa trương một câu, tiên ma dù là tùy tiện thổi khẩu khí đều đủ để một cái đế môn đạo thống hóa thành một vùng phế tích. Lực lượng cấp độ chênh lệch, càng là đối với thương thiên đại đạo, thiên địa chi lực lý giải cùng trưởng khống bên trên chênh lệch. Tiên quân còn như vậy tiên tôn lại là loại nào vô địch? Lý Diệp cũng không phải là chưa từng gặp tiên tôn, nhưng khi đó hắn xa xa không có bây giờ cường đại, đối với tiên ma lực lượng càng lộ ra vô tri. Nếu không phải tử vong thần mâu ở trên người hắn, người chết kia người tất nhiên sẽ là hắn. Tiên quân, tiên tôn, còn có càng cường đại hơn tiên vương, cùng danh xưng Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên Địa Đồng Thọ cổ xưa thánh nhân. Tổ giới, thượng cổ tiên ma, hạo kiếp. Đây hết thể bí mật, có lẽ chỉ có chờ ta tiến về Thánh Sơn về sau, mới có thể tìm được đáp án. Trung Châu Thánh Vực, Thánh Thành, Thánh Sơn dưới chân. Một bóng người chậm rãi dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn cái kia liên tiếp thiên địa lượng giới sơn mạch to lớn. Trên gương mặt thanh tú treo nụ cười nhàn nhạt, càng ẩn ẩn có tầng một kim sắc quang mang vần quanh. Dưới chân một đôi giày cỏ không nhốn bụi trần, trên thân cả xa càng là toát ra nồng đậm Phật quang. Chương 4572, cùng Lý Diệp so biến thái. Vạn năm vừa gặp, đỉnh phong chiến. Đây là Trung Châu Thánh Vực xuất thân người từ ký sự bắt đầu liền nghe nhiều nên thuộc một câu. Rất nhiều người có lẽ không quá minh bạch trong những lời này ẩn chứa ý tứ, nhưng bọn hắn lại biết phàm là vạn năm một lần, chư thiên vạn giới các nơi cường đại tông môn thế gia, đều sẽ ở thời điểm này đến đây thánh thành. Không. Phải nói những người đều kia là hướng về phía Thánh Sơn mà đến. Triều Thánh. Lại đến vạn năm đỉnh phong chi đỉnh. Không biết lần này sẽ có hay không có nhiều ít kinh hỉ xuất hiện. Thánh Sơn, xa xa nhìn lại tựa như kết nối lấy trời cùng đất ở giữa cầu nối, cũng là một cái duy nhất bất luận kẻ nào đều không thể trèo đăng cấm địa. Duy có nhận đến hai đại thánh địa cho phép người, mới có thể leo lên Thánh Sơn. Nếu không, cho dù ngươi là đại đế chí tôn vẫn là đứng đầu một phái, nếu như tự tiện xông vào chờ đợi kết cục của hắn đều tuyệt đối phải so chết càng thêm đáng sợ. Nhiều ít vạn năm qua, không phải là không có người xông qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều biến mất tại trước mắt mọi người, từ đây lại không bất cứ tin tức gì. Không biết có bao nhiêu ánh mắt, đều đang ngó chừng. Nhìn chằm chằm Thánh Sơn nhất cử nhất động. Hoặc là, nhìn chằm chằm lần này đến đây Thánh Sơn. Muốn trèo đăng triều thánh những người kia. Mỗi một vạn năm Thánh Sơn sẽ mở ra một lần, cũng chỉ có lúc này, mặc kệ đảm nhiệm thân phận như thế nào, mặc kệ xuất thân lai lịch, thậm chí mặc kệ chủng tộc, chỉ cần có cái này một viên triều thánh tâm, nghĩ muốn đi trước trong truyền thuyết tổ giới tiên địa, đều có thể ở thời điểm này leo lên Thánh Sơn. Thương đôi mắt, không khỏi là đang nhìn đây hết thảy. Ngắn ngủi mấy tháng, tứ hải bát hoang vô số tông môn thế gia, dồn dập chạy tới Thánh Thành. Từng vị thánh quân lão tổ, vô thượng thánh hoàng, có lẽ tại bọn hắn chỗ thiên địa bên trong đều là chấp trưởng một phương, hiệu lệnh quần hùng nhân vật tuyệt thế. Là chúa tể giống nhau chân thần. Thế nhưng là đến nơi này, đều cẩn thận từng ly từng tí không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, trên mặt mang ấm áp tiếu dung, thái độ khiêm tốn ngự khí hòa ái. Còn có những tại kia riêng phần mình môn phái không ai bị nổi tuyệt thế thiên tài, loại nào phách lối cuồng vọng, nhưng đến Thánh Thành về sau, cũng thấy được mảnh này danh xưng tam giới phồn hoa nhất cũng là cường thịnh nhất chi địa vinh quang. Bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo cùng thiên phú, ở đây chỗ nào cũng có. Thậm chí tùy tiện trên đường đụng người, nói không chừng chính là mộ mộ đế môn thiên tài, hoặc là cái nào đó ẩn thế gia tộc yêu nghiệt. Dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình ở đây, sẽ tiếu ngạo quần hùng. Quét ngang tất cả mọi người, trở thành duy nhất cái kia vạn chúng chú mục thiên chi tiêu tử. Không có người. Bao quát đế môn thiên tài cũng giống vậy. Đại nhân. Thánh thành trong đó một tòa biệt viện, nơi này chỗ thánh thành nhất nơi phồn hoa, mặc dù địa phương không lớn nhưng cũng đó có thể thấy được có thể tại thánh thành nắm giữ một tòa biệt viện. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Lục gia lão tổ cung cung kính kính, lần này Thánh Sơn mở ra mặc dù Lục Vương cung nguyên bản cũng không muốn tham gia, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Nơi này, chính là Lục Vương cung hao tốn to lớn đại giới, mới Thánh Sơn dưới chân, mua một tòa biệt viện. Có thể dò nghe. Lý Diệp nhắm mắt lại, bây giờ thân phận của hắn là Lục Vương cung một vị chân truyền đệ tử. Đương nhiên đây chỉ là đối ngoại thân phận, Lục gia lão tổ rất rõ ràng điểm này, tại không có người ngoài tại thời điểm cung cung kính kính, không dám chút nào lấy trưởng bối tự cho mình là. Bẩm đại nhân, lão phu đã dò nghe, lần này Thánh Sơn sẽ tại sau 20 ngày mở ra. Vạn năm một lần, cũng không phải là đặc biệt thời gian. Chư thiên vạn giới vô số nghĩ muốn đi trước tổ giới tiên địa người, thường thường đều sẽ trước thời hạn một năm nửa năm đến đây, nếu không một khi bỏ lỡ liền muốn lại chờ vạn năm. Vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đặt ở hạ giới phàm trần, thậm chí đã sớm thương hải tăng điển, kinh lịch mấy chục cái trên trăm cái triều đại giao thế. Liền xem như được hưởng lâu đời tuổi thọ tu sĩ, bình thường võ hoàng cũng chính là một hai vạn năm tuổi thọ liền đi đến cuối con đường. Trừ phi là thánh hoàng, mới có thể đủ kéo dài đến 3 năm vạn năm. Sở dĩ vạn năm thời gian, tuyệt đối không phải một cái ngắn ngủi thời gian. 20 ngày. Lý Diệp nhẹ gật đầu, Thánh Sơn không mở ra, không có người có thể xông vào. Trước đó hắn đã thử qua, cả tòa Thánh Sơn đều bị tầng một cổ xưa trận pháp vây quanh, liền xem như thiên đế cũng không có cách nào. Lý Diệp vẫn chưa chân chính vận dụng tiên ma lực lượng nếm thử, dù sao dù là hắn có thể phá vỡ trận pháp đi vào, cũng tất nhiên sẽ khiến hai đại thánh địa chú ý. Đại nhân, đoạn này thời gian thánh thành bên trong xuất hiện không ít người, chắc hẳn cũng là vì tiến vào Thánh Sơn làm chuẩn bị. Mỗi một vạn năm Thánh Sơn sẽ mở ra sơn môn, càng nghe đồn có thông hướng tổ giới tiên địa cơ hội, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người hướng tới. Lý Diệp cũng không kỳ quái, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ cả một đời tu luyện tới võ hoàng liền đầy đủ làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng đối với một ít người đến nói, nếu không thể cầu được trường sinh, bất quá chỉ là đi không trên đời này một chuyến. Như là những kiêu ngạo kia vô cùng thiên tài cùng yêu nghiệt, trong mắt bọn họ thế giới thường thường không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng chạm đến. A, nhưng có người nào đáng giá chú ý? Lý Diệp nhẹ gật đầu, mục tiêu của hắn hoàn toàn chính xác cũng là tổ giới. Đương nhiên phía trước hướng tổ giới trước đó hắn sẽ tìm được trước Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ. Dựa theo Thiên Kiếm Lao Quỷ thuyết pháp, năm đó hắn đem hai nữ lưu tại Thánh Sơn tu hành, nhưng che giấu thân phận của các nàng. Cũng chính vì vậy, Lý Diệp biết nếu là khi tìm thấy hai nữ trước đó hắn liền bại lộ thân phận, có lẽ sẽ cho các nàng mang đến không xác định nguy hiểm. Hai đại thánh địa, hắn chưa hề cùng Dược Vương Điện tiếp xúc qua, nhưng Võ Thần Sơn lại không tầm thường. Dù là không có xung đột trực tiếp, nhưng vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lý Diệp vẫn là quyết định ổn lấy tới. Bẩm đại nhân, mỗi một vạn năm một lần Thánh Sơn mở ra, đều sẽ khiến tứ hải bát hoang vô số người chú ý, nhất là những tự xưng là kia thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt, đều sẽ tiến về Thánh Sơn thử một lần. Đương nhiên còn có những thọ nguyên kia sắp hao hết cường giả, muốn cuối cùng đánh cược một lần. Lục gia lão tổ cung kính nói, liền liền hắn, kỳ thật cũng từng mơ ước tiến về trong truyền thuyết tổ giới tiên địa, thậm chí một trận tiến về Thánh Sơn. Chỉ bất quá, hắn bây giờ sớm đã không có lúc trước hùng tâm trang trí, cười khổ lắc đầu, mỗi lần Thánh Sơn mở ra, chân chính tiêu điểm đều tại với rất nhiều đế môn cùng đại giáo môn hạ thiên tiêu, cũng chỉ có bọn hắn mới có hy vọng tiến về tổ giới tiên địa. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Cho dù là đã từng một trận khinh thường quần hùng vô địch hạng người, cũng cuối cùng sẽ từ từ bị hậu nhân vượt qua. Lục gia lão tổ đã từng cũng là hăng hái qua, đương nhiên hiện tại hắn dừng một chút, liền nói, Thánh Thành bảy đại đế cung từ trước đều sẽ có người tiến về Thánh Sơn, cũng là đại nhân lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chứ bảy đại đế ngoài cùng, còn có còn lại mấy cái bên kia đế môn, môn hạ đệ tử vô số, tuyệt thế thiên tài cũng không ít, liền liền một chút thật lâu không xuất thế người, đều sẽ tại lần này hiện thân. Lục gia lão tổ nói đến việc này, liền lộ ra từng tia cảm thán, đương nhiên có thể uy hiếp được đại nhân người cũng không nhiều, đại nhân chỉ cần hơi càng cẩn thận, leo lên Thánh Sơn bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như đổi là bất luận kẻ nào, Lục gia lão tổ cũng sẽ không như thế lạc quan. Thiên hạ đế môn vô số, mặc kệ là xuống dốc vẫn là huy hoàng vẫn như cũ, ai cũng không thể cam đoan sẽ hay không toát ra một cái yêu nghiệt biến thái ra. Có thể Lý Diệp là ai? Ở trước mặt hắn đàm biến thái. Nói yêu nghiệt. Đây không phải tự tìm phiền phức sao. Chương 4573, chính là như thế ngang ngược. Dựa theo Lục gia lão tổ ý tứ, Lý Diệp như không phải là vì giấu giếm thân phận, đại khái có thể một đường quét ngang leo lên Thánh Sơn. Ai dám ở trước mặt hắn ngăn cản cùng khiêu chiến? Tuyệt thế thiên tài. Vô địch yêu nghiệt. Vẫn là ẩn thế không ra che đời thiên kiêu. Những người kia lợi hại hơn nữa, có thể giận chém đại đế, chân đạp đế môn đại giáo. Sở dĩ Lục gia lão tổ cũng không lo lắng, ngược lại là lo lắng Lục Giao. Lần này Thánh Sơn chuyến đi, mong rằng đại nhân nhiều quan tâm Lục Giao nha đầu này. Hiện tại Lục Giao là Lục Vương cung Đông Sơn tái khởi hy vọng, quyết không thể sai sót. Chỉ cần ta vẫn còn, liền không ai có thể tổn thương nàng. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không phải hắn đối với Lục Giao có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng nhìn trên người đối phương hoặc nhiều hoặc ít có một tia huyết tộc huyết mạch tình cảm bên trên, tự nhiên sẽ chiếu cố một hai. Huống chi, có thể luyện hóa Thái Thanh Huyền Dương đan người, nếu là như thế trắng chết vô ích, chẳng phải là lãng phí hắn đan dược. Đa tạ đại nhân. Lục gia lão tổ trong lòng nhất định, có Lý Diệp lời nói này cam đoan, mặc kệ nghĩ như thế nào tất đều có thể gối cao không lo. Mặt khác Lục gia lão tổ ngược lại cũng không phải không tin tông môn của mình công chúa truyền nhân, duy nhất chính là lo lắng. Sẽ hay không có cái khác không thể đoán được biến thái hoành không xuất thế. Dù sao vạn năm một lần, lịch đại đều có loại kia để người hai mắt tỏa sáng thậm chí giật nảy cả mình ngày mới xuất thế. Nhiều ít vạn năm qua, không phải lần đầu tiên xuất hiện. Đem Lục gia lão tổ vẫy lui, Lý Diệp nhắm mắt lại chậm rãi điều tức ở trong. Hắn hôm nay một thân chân nguyên đã đến bình cảnh, cho dù là cả người chìm vào long mạch bên trong. Cũng rất khó đem đế ngự cửu long quyết từ tầng thứ 7 tăng lên tới tầng thứ 8. Muốn đột phá, trừ phi là kinh lịch sinh tử kiếp, hoặc là gặp được kỳ ngộ nào đó, chí ít cũng là tiên ma lưu lại kỳ ngộ, nếu không căn bản không có khả năng có bất luận cái gì để thăng. Bạch! Chỉ thấy bốn cái đạo ấn trực tiếp từ trong cơ thể hắn nổi lên, liền thấy trong đó tử vong đạo ấn cùng ngũ hành đạo ấn đều đã sinh động như huy. Tách ra đáng sợ khí tức. Nhưng không gian đạo ấn cùng sát lục đạo ấn nhưng vẫn là rất nhỏ yếu, nhất là không gian đạo ấn, vẹn vẹn chỉ có một đầu đạo văn. Sát lục đạo ấn ngược lại là đã có mười mấy đầu đạo văn, nhưng cách cửu cửu quy nhất hóa phức tạp thành đơn giản ngưng tụ tiên văn còn có rất dài một con đường muốn đi. Tử vong đạo ấn có u minh thiên hà mỗi giờ mỗi khắc tại rèn luyện, ngũ hành đạo ấn cũng nắm giữ long mạch tẩy lễ. Đợi một thời gian chắc chắn tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Diệp tự lẩm bẩm, tạm thời lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không lo lắng ngũ hành đạo ấn cùng tử vong đạo ấn, cả hai đường đã trải tốt, cái kia sợ hắn không làm gì đều tại trong lúc vô hình chậm rãi đề thăng. Khi nhưng cái này tăng lên tốc độ rất chậm, có lẽ một năm nửa năm mới có thể thêm ra một đầu đạo văn. Nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ ra một đầu tiên văn, chí ít cần trên trăm năm thời gian. Có thể Lý Diệp chính là không bao giờ thiếu thời gian, hắn bây giờ chí ít có thể sống 2-300 vạn năm lâu, trăm năm thời gian thật rất ngắn. Nhưng một phương diện khác, hắn thiếu nhất một dạng cũng là thời gian. Nhìn chung hắn mấy chục năm qua đi qua đường, không khỏi là buộc hắn điên cuồng để thăng, lần lượt hành tẩu tại kề cận cái chết. Không gian đạo ấn dính đến thần bí nhất khó lường không gian đạo tắc, thậm chí còn liên lụy đến thời gian đạo tắc, muốn để thăng qua khó. Lý Diệp lắc đầu, có thể ngưng tụ ra không gian đạo tắc vốn là một cái ngoài ý muốn. Không. Trước mắt hắn hiện hiện đạo ấn kỳ thật cũng không phải là đơn giản không gian đạo tắc biến thành, mà là không gian cùng thời gian dung hợp. Chỉ bất quá thời không dính đến hai đại nhất sức mạnh bí ẩn khó lường. Liền xem như tiên ma đều rất khó trưởng khống loại lực lượng này, Lý Diệp căn bản không có chỗ xuống tay, cũng vô pháp tiếp tục tu luyện. Ánh mắt của hắn, rơi đến cuối cùng một viên đạo ấn bên trên. Giết chóc. Bá đạo nhất cũng là có đủ nhất sát phạt ý nghĩa đạo tắc. Thậm chí sát lục đạo ấn trô diễn hóa ra vùng thế giới kia, vốn là như là tu la giới đồng dạng, tràn đầy đáng sợ sát ý. Phảng phất trời sinh vì giết chóc mà sinh. Có lẽ, lần này Thánh Sơn chuyến đi, có thể đem sát lục đạo ấn hảo hảo để thăng một phen. Để thăng sát lục đạo thì, biện pháp đơn giản nhất kỳ thật chính là giết. Giết hết thiên hạ vạn vật. Giết hết thiên hạ thương sinh. Chỉ có không ngừng sát phạt mới có thể để sát lục đạo ấn đề thăng, đồng thời mỗi một lần đề thăng rõ ràng nhất khác nhau chính là Lý Diệp trên thân chân nguyên tầng tầng cô đọng cùng cường hóa. Đơn giản đến nói, sát lục đạo ấn cùng đế ngự cửu long quyết, chính là trời sinh hỗ trợ lẫn nhau con đường tu luyện. Cả hai có thể lẫn nhau xúc tiến, để tu luyện hai loại lực lượng người, nhanh chóng đem đại đạo lực lượng tăng cường. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là sát phạt cũng không đủ. Dù là Lý Diệp đại khai sát giới, đem một tòa thành trì đổ diệt, để vạn dặm đại địa máu chảy thành sông, cũng chưa chắc có bất cứ tác dụng gì. Hắn cần chính là giết những tu vi kia cao thủ cường đại, những khinh thường kia quần hùng thiên tài cùng yêu nghiệt, thậm chí là những cái kia chúa tể một giới tồn tại. Chỉ có giết những tồn tại cường đại kia, mới có thể để cho trong lòng của hắn giết chóc càng phát cô đọng. Để thăng sát lục đạo ấn thượng đạo văn số lượng. Không thể nghi ngờ, lần này chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đem đạo ấn thu hồi, Lý Diệp cường đại thần niệm cũng là nháy mắt từ trong biệt viện bay ra, sau đó đảo qua cả tòa Thánh Thành. Thánh Sơn còn có 20 ngày liền sẽ mở ra, đã như vậy muốn leo lên Thánh Sơn người sớm đã đến Thánh Thành. Nương theo lấy hắn thần niệm đảo qua. Thánh Thành. Từng người đều mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua vẻ tức giận. Ai cũng không nguyện ý bị người trong bóng tối thăm dò, huống chi cái này còn không phải trong bóng tối thăm dò, mà là công khai không đem bọn hắn để vào mắt, ngang ngược bá đạo liếc nhìn. Kẻ tu vi yếu thì cũng thôi đi, chỉ có thể giận hừ một tiếng không dám lộ ra. Nhưng phải biết, Thánh Thành chính là tam giới trung tâm, bây giờ càng là không biết tụ tập nhiều ít cường giả vô địch ở đây. Liên liên vô thượng thánh hoàng loại cao thủ kia ở đây, đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, liền có thể tưởng tượng ra được bây giờ đến cùng có bao nhiêu cường giả xuất hiện ở đây. Hừ! Tốt một cái cuồng vọng người, dám ở Thánh Thành không hề cố kỵ thần niệm càn quét. Lớn mật! Dám thăm dò bản tọa, muốn chết! Người nào như thế cuồng vọng, chẳng lẽ không biết bây giờ cái này Thánh Thành bên trong? Có thể là có không ít không chọc nổi người. Bọn hắn mặc dù cảm nhận được cái kia thần niệm cường đại cùng đáng sợ, nhưng không ít người vẫn là sắc mặt sững sờ, đồng thời tự thân thần niệm cũng là càn quét mà ra. Muốn đem đối phương thần niệm khu trục thậm chí đánh nát. Dù sao trên đời này vốn là cường giả vi tôn, hiện tại người khác đều chủ động trêu chọc qua đến, nếu như còn không phản kích chẳng lẽ còn rụt lại thân thể trốn đi hay sao? Nhất là những đế môn kia cùng đại giáo cường giả, càng là như vậy. Thánh Thành nơi nào đó khách sạn, liền thấy một vị bạch mi lão nhân mặt lạnh lấy, trong ánh mắt hiện ra một tia cường đại lôi đỉnh. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên ở giữa kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là bị hung hăng từ hư không bên trong nện xuống, khí tức hể vải đứng lên. Lại là nơi nào đó phủ đệ. Một vị không giận tự uy khí chất bất phàm trung niên nhân giận hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, sát na ở giữa phảng phất có được rồng cuốn hổ trồn khí thế từ trên người hắn hiện hiện, thậm chí ẩn ẩn có vương giả chi tướng. Nhưng vẫn là trong nháy mắt đó, trung niên nhân phốc ra một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, liền phía sau những như ẩn như hiện kia thiên địa dị tượng đều tùy theo vỡ vụn, cả người sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ. Hai mắt buộc phát ra không thể tin tưởng cùng thật sâu vẻ kinh ngạc. Chương 4574, Huyền Nữ Cung Tổ Sư Quan Môn Đệ Tử. Rốt cuộc là ai? Bá đạo như vậy, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Chẳng lẽ là cái nào đó đế môn đại đế? Thánh Thành các nơi, không biết có bao nhiêu người đều là cảm nhận được cái kia cỗ thần niệm trần trụi càn quét muốn cho đối phương một cái khó xử, thật không nghĩ đến đều không ngoại lệ. Căn bản dễ dàng sụp đổ. Tại đối phương cái kia thần niệm trước mặt không chịu nổi một kích, thậm chí còn từng cái thổ huyết nhận lấy trọng thương. mỗ đại giáo lao tổ, lại là mộ mộ đế môn thiên kiêu, còn có từng cái các phương các phái tuyệt thế chí tôn. Đều vào thời khắc ấy, cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Đến cùng là người phương nào? Thánh thành bên trong lại còn ẩn giấu đi bực này nhân vật. Đương nhiên cũng không phải là mỗi người đều không chịu được như thế một kích, cũng có người mặc dù không địch lại, có thể chí ít không có bị phản vệ thổ huyết, nhưng sắc mặt một dạng khó coi. Lúc này, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong, liền thấy một vị nho nhã lao giả chậm rãi mở mắt ra. Ngay tại vừa rồi hắn đồng dạng cũng cảm nhận được cái kia cỗ thần niệm, đồng thời cũng chia ra một cỗ thần niệm thăm dò một phen, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên kém một chút đem hắn thần niệm đụng nát. Đúng. Ngạnh sinh sinh đụng nát. Mạnh mẽ đâm tới, tựa như phiến thiên địa này là đối phương hậu hoa viên, căn bản không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ. Người này thần niệm mạnh, bình sinh không thấy. Quan sát khí tức lại là rất xa lạ, cũng không phải là mấy cái kia lão bằng hữu. Lão giả thấp giọng than nhẹ. Cùng lúc đó, khắp nơi tiên vân vờn quanh địa phương, cũng đều có cường giả bị kinh động. Đáng tiếc bọn hắn muốn tìm được cái kia thần niệm người sau lưng, lại căn bản là không có cách hạ thủ. Phảng phất trống rông xuất hiện, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Lấy bọn hắn thủ đoạn, cũng vẹn vẹn chỉ là tra được đối phương bây giờ liền thân ở thánh thành bên trong. Nhưng mà thánh thành khổng lồ biết bao, vượt ngang không biết bao nhiêu ước vạn dặm thiên địa, cho dù là đại đế đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn từ biển người mênh mông bên trong, tìm tới một cái cố ý che giấu mình dấu vết cường giả. Huyền nữ cung. Tổ sư. Các ngươi cũng cảm nhận được. Huyền nữ cung tổ sư sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp vẫn như cũ. Căn bản nhìn không ra một tia đại nạn giáng lâm ít ngày nữa liền sẽ buông tay mà đi dấu hiệu. Sống mấy triệu năm trôi qua, nàng có lẽ đã coi nhẹ sinh tử, nhưng vẫn như cũ là không yên lòng một tay khai sáng huyền nữ cung. Thanh vũ đại đế mấy người khẽ gật đầu, huyền nữ cung đứng hàng bảy đại đế cung một trong, nhưng từ trước đến nay đều tại bảy đại đế cung bên trong đứng hàng sau liệt, nếu không phải huyền nữ cung tổ sư nhiều năm như vậy trèo trống. Có thể hay không bảo trụ đế cung chi vị, đều là ẩn số. Bây giờ theo tổ sư đại nạn cuộc sống ngày ngày tiếp cận, thanh vũ đại đế mấy người cũng là một trái tim càng phát khẩn trương. Ngay lúc này, lại có người như thế không chút kiêng kỵ quét ngang toàn bộ thánh thành. Các nàng tự nhiên cũng là cảm thấy. Nhưng khác biệt với những người khác, các nàng biểu hiện trên mặt lại hiện ra một tia cổ quái. Xem ra chúng ta cái này một vị Lý Thiên Quân, nhưng từ không có đem cái khác đế cung để vào mắt ta. Huyền nữ cung tổ sư cười khổ một tiếng, đôi mắt bên trong cũng là hiện ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Năm đó nàng một dạng cũng là chư thiên vạn giới nhân vật phong vân, thậm chí được khen là thánh thành đệ nhất mỹ nhân, nhiều ít cường giả cùng thiên kiêu quỳ nàng dưới váy. Nhưng mà nàng nhưng lại chưa bao giờ coi trọng qua bất luận kẻ nào. Nhoáng một cái chính là mấy triệu năm, nàng cũng cuối cùng với nên đón chính mình đại nạn. Thiên quân cử động lần này có thể hay không làm tức giận cái khác đế cung. Thanh vũ đại đế thần sắc có chút phức tạp, các nàng tự nhiên không phải cam tâm tình nguyện để Lý Diệp nhập chủ huyền nữ cung. Thế nhưng minh bạch cử động lần này đối với huyền nữ cung lợi nhiều hơn hại, vì bảo trụ huyền nữ cung địa vị là hành động bất đắc dĩ. Đúng vậy à. Tại bây giờ hoàn cảnh này dưới, cái khác đế cung tất nhiên sẽ có hành động, mà lại Thánh Sơn mở ra sắp đến, không chỉ là Thánh Thành mấy vị kia, liền liền cái khác thiên vực thiên đế cũng đều sẽ đến đây. Các nàng thừa nhận Lý Diệp lợi hại, đánh các nàng không có chút nào tính tình. Thậm chí trong lòng cũng có chút cảm kích, lúc trước Lý Diệp một người đạp lên huyền nữ cung có thể nói là quét ngang vô địch. Toàn bộ huyền nữ cung không ai có thể chống đỡ được Lý Diệp phong mang. Các nàng một trận cho rằng huyền nữ cung sẽ máu chảy thành sông, dù là Lý Diệp không có diệt các nàng tông môn ý tứ, đổi bất luận kẻ nào, đạt được huyền nữ cung cũng tuyệt đối sẽ vung tay hưởng lạc. Huyền nữ cung mỹ nữ như mây, bao quát mấy vị đại đế, trừ hai vị đã sớm sắp đại nạn lao đạo cô bên ngoài, cái khác nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc. Nam nhân gặp có thể không tâm động. Phải biết, huyền nữ cung đã là Lý Diệp vật trong bàn tay, hắn muốn làm gì, ai có thể ngăn đón? Có thể Lý Diệp lại không làm, thậm chí liền một tơ một hào dấu hiệu đều không, phảng phất xem các nàng đám nữ nhân này vì không có gì. May mắn cùng thất lạc, chính các nàng đều không rõ ràng loại cảm giác này như thế nào giải thích. Phảng phất, bị người xem thường. Thiên quân hoàn toàn chính xác tu vi thông thiên triệt địa, bất quá cử động lần này vẫn là. Một vị khác huyền nữ cung đại đế lắc đầu cười khổ, trong lòng không nhịn được cô, cử động lần này hơi có vẻ xung động lỗ mãng rồi. Không sao, Thánh Thành đã có thật lâu không có người đánh vỡ sự cân bằng này, bảy đại đế cung đã từ lâu cố hóa, có lẽ đây cũng là một lần nữa tẩy bài cơ hội. Huyền nữ cung tổ sư mỉm cười, phảng phất cũng không lo lắng. Nhìn xem Thanh Vũ đại đế mấy người kinh ngạc phản ứng, lắc đầu, mặc kệ như thế nào, chờ lao thân sau khi tọa hóa, các ngươi nhớ lấy Lý Thiên Quân người này chỉ có thể kết giao tốt, không thể vì địch. Tổ sư yên tâm, đệ tử ghi nhớ. Thanh Vũ đại đế mấy người cúi đầu, các nàng không là tiểu nữ hài, cũng minh bạch đạo lý này. Trừ phi một ngày kia, trong các nàng hoặc là môn hạ đệ tử bên trong có người như là năm đó huyền nữ cung tổ sư như vậy hoành không xuất thế, trở thành thiên đế. Ai, tất cả đi xuống đi. Huyền nữ cung tổ sư thở dài một tiếng, đem hết thể giao đến ngoại nhân trong tay cũng không phải là nàng nguyện ý gặp đến, nếu không là nàng còn thừa lại không đến thời gian một năm liền muốn đại nạn giáng lâm tọa hóa. Chờ Thanh Vũ đại đế mấy người cáo lui, huyền nữ cung tổ sư lại là đứng dậy. Nàng bế quan thanh tu chi địa là toàn bộ huyền nữ cung nơi thần bí nhất, cũng là thiên địa linh khí nồng nặc nhất chỗ. Nhưng có rất ít người biết, nơi này còn có mặt khác động thiên. Kia là một tòa cổ xưa vô cùng cung điện dưới đất, thậm chí huyền nữ cung qua nhiều năm như vậy đều không ai biết nơi đây thế mà còn có động thiên khác. Cho dù là Thanh Vũ đại đế mấy người, đều cũng không hiểu biết. Nếu là lao thân còn có thể có thời gian ngàn năm. Huyền nữ cung tổ sư trên mặt có một tia thổn thức cùng không cam lòng. Giờ phút này ngay tại cái này cung điện dưới đất bên trong, lại nhìn thấy đang có lấy một thân ảnh lẳng lặng tại bế quan tu luyện. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, huyền nữ cung tổ sư lộ ra một vẻ tiếu dung cùng hy vọng. Kia là nàng thu vị cuối cùng đệ tử, càng là nàng cho rằng duy nhất có thể lấy kế thừa nàng ý để bắt truyền nhân. Chỉ tiếc, nàng đại nạn sắp đến. Không ai biết nàng lại còn thu một vị đệ tử, mà cái này vị đệ tử bây giờ trong mơ hồ quanh thân đại đạo vần quanh, dĩ nhiên hóa thành một mảnh chư thiên dị tượng. Thậm chí ở đằng kia trong đó phảng phất có được một viên sáng tỏ tinh thần, đang chậm rãi ngưng tụ. Đạo ấn. Nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là một cái đạo ấn. Đương nhiên cách chân chính đạo ấn ngưng tụ còn có một đoạn cách. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi đạo ấn ngưng tụ thành công, cũng mang ý nghĩa giờ khắc này ở nơi đây bế quan tu luyện người, nhắm mắt lại đều có thể bước vào đế cảnh. Thậm chí, có hy vọng xung kích thiên đế cảnh giới. Chương 4575, thấy thiên cơ lão nhân. Tuế nguyệt không tha người, dù cho là thiên đế cũng có dầu hết đèn tắt một ngày. Huyền nữ cung tổ sư nhẹ nhàng thở dài. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan chút nào nhìn không ra nàng dĩ nhiên đã sống có mấy trăm vạn năm, phảng phất vẫn là đôi tám tuổi trẻ nữ tử, đã từng thánh thành đệ nhất mỹ nhân tuyệt đối là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc hồng nhan trong giả, cũng cuối cùng với đi đến cuối con đường. Sư tôn, phảng phất nghe được động tĩnh, cung điện dưới đất bên trong bế quan tu luyện nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Sát na ở giữa tựa như có một mảnh tinh thần đại hải ở trong mắt nàng hiện hiện. Liên liên huyền nữ cung tổ sư nhân vật như vậy, đều thật sâu cảm thấy một tia ao ước. Ấn thành thượng phẩm, không nghĩ tới sinh thời lao thân cũng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thượng phẩm chi tư. Có thể vào thiên đế cảnh người, không khỏi là trong cơ thể ngưng tụ đạo ấn cường giả tuyệt thế. Nhưng đạo ấn cũng chia tam lục cửu đẳng, như là huyền nữ cung tổ sư. Trong cơ thể đạo ấn bất quá chỉ là tứ phẩm tư chất, miễn cương coi là trung hạ phẩm, đời này có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy đã là cực hạn. Nếu không phải gặp phải sư tôn, đệ tử có lẽ đời này cũng không thể có hy vọng có hôm nay lúc này hết thảy. Không cần khiêm tốn, lao thân thu ngươi nhập môn, chính là bởi vì thiên phú của ngươi đủ cường đại, thậm chí so với vi sư năm đó còn muốn ưu tú, chỉ tiếc vi sư thời gian không nhiều lắm, bằng không thì đến lúc đó có thể giúp ngươi một tay. Phảng phất là trời xanh mở một cho đùa, huyền nữ cung tổ sư mấy triệu năm qua vẹn vẹn chỉ lấy qua vì số không nhiều mấy người đệ tử, đều không ngoại lệ đều là thiên phú tuyệt luân. Nhưng chân chính có thể kế thừa y ấy bắt người, lại một cái đều không có. Thẳng đến trước mắt nàng vị này quan môn đệ tử, mới khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng, thậm chí thấy được vượt qua nàng phía trên thiên phú. Không làm sao, nàng đại nạn đã đến, kiên trì không đến chính mình quan môn đệ tử xuất thế ngày đó. Sư phụ, sinh tử tự có thiên định, dù ai cũng không cách nào cải biến, ngươi không cần như thế thương cảm, vi sư nhiều năm như vậy cũng đã coi nhẹ, chỉ tiếc lại chưa từng có cơ hội tiến về tổ giới, nhìn xem như vậy phồn hoa. Mấy trăm vạn năm trước, huyền nữ cung tổ sư tuyệt đối là nhân vật phong vân, không chỉ tuyệt thế mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, càng là đương thời đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, loại nào hăng hái. Làm sao nàng từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước kia, tiến về tổ giới. Khiếp đảm. Có lẽ chân chính đứng ở một cái thế nhân không cách nào tưởng tượng độ cao về sau, liền không còn cách nào tùy tiện buông xuống tư thái. Huống chi, thật muốn đến tổ giới, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Người cùng vi sư khác biệt, lấy tư chất của ngươi lưu tại phiến thiên địa này thật là lãng phí tài năng, lần này Thánh Sơn mở ra có lẽ cũng là mệnh trung chú định. Sư tôn có ý tứ là, tiến về Thánh Sơn, nếu có thể, đi hướng tổ giới. Chỉ có nơi đó, mới là chư thiên vạn giới chân chính có thể làm cho người truy tìm trường sinh đại đạo tiên giới. Thánh Sơn, không ai biết sừng sững tại trời cùng đất ở giữa. Liên tiếp lấy lượng giới cái này tòa cổ xưa dãy núi tồn tại nhiều ít và năm. Thậm chí Thánh Sơn không chủ động mở ra, dù cho là thiên đế đều mơ tưởng cứng rắn xông vào. Vô số vạn năm qua, đều có tầng một mắt thường vô pháp nhìn thấy trận pháp, quanh năm bao phủ, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Toàn bộ thánh thành phảng phất lấy cổ xưa trận pháp rắc rối bố cục, đặc biệt bảy đại đế cung rõ ràng nhất. Chiếm cứ lấy Thánh Sơn dưới chân linh khí nhất là dư thừa bảy cái cự đại chi mạch. Khác biệt với tứ hải bát hoang đến đây thế lực khắp nơi, bảy đại đế cung từ xưa ở đây liền có cao cao tại thượng đặc quyền, tùy tiện một cái môn hạ đệ tử đi ra ngoài bên ngoài đều là có thụ vô số người truy phủng. Đông Hoàng Cung, tọa lạc tại Thánh Sơn chân chỗ tiếp theo chi mạch bên trên. Nơi này so với Thánh Sơn có lẽ có vẻ hơi nhỏ bé. Có thể xa xa nhìn lại vẫn như cũ là núi cao nhìn về nơi xa, làm lòng người thần hướng tới. Người chưa tới, liền có thể cảm nhận được đế cung chỗ có khổng lồ linh khí trèo trống. Linh mạch. Không, đã vượt qua bình thường linh mạch phía trên, tiếp cận với long mạch có khả năng tiếp nhận cường độ. Một bóng người xuất hiện ở Đông Hoàng Cung trước cửa, chung quanh những trận pháp kia ở trước mặt hắn tựa như là chưa hề tồn tại qua. Căn bản không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Bao quát Đông Hoàng Cung mấy vị đệ tử, đều cũng không nhận thấy được lại có người tới trước mặt bọn hắn. Chỉ cảm thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, tiếp lấy liền nghi ngờ nhìn chung quanh, vẫn chưa nhìn thấy có bất luận bóng người nào. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi giống như có người đi qua. Ha ha Tam Sư Huynh, ngươi hoa mắt đi, căn bản không ai. Cho dù có người cũng sớm đã có trận pháp cảnh báo, ngươi xem một chút căn bản liền không có phản ứng. Cũng thế, có thể là hoa mắt. Đông Hoàng Cung trước cửa hai vị đệ tử lắc đầu, không chút nào biết ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, có người đường hoàng liền bước vào Đông Hoàng Cung bên trong. Một đường đi tới, cơ hồ có thể nói là như vào chỗ không người. Lý Diệp trên mặt cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, mà là thuận theo một con đường đi thẳng đến một tòa biệt viện trước cửa. Có thể vô thanh vô tức tiến vào Đông Hoàng Cung loại này thiên tông đế môn, thế gian tìm không ra mấy người. Mà Lý Diệp, chính là một cái trong số đó. Đương nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, đã sớm đã có người tính tới hắn sẽ tới đây. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Quả nhiên tại hắn vừa bước vào biệt viện, liền nghe được một cái cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một bóng người phảng phất đã sớm đang chờ hắn đến đây, giờ phút này trên mặt mang tiếu dung. Chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, cũng không thích hợp ngươi. Lý Diệp lắc đầu. Nhưng Tả Ngọc Kiệt lại là sờ sờ mặt, cười khổ một tiếng, tốt xấu cũng cho ta mấy phần mặt mũi, có như vậy không thích hợp sao? Rất không thích hợp. Nơi đây chính là Đông Hoàng Cung, nhưng lại có nho môn đệ tử xuất hiện ở đây, Lý Diệp vẫn chưa cảm thấy ngạc nhiên. Không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn. Ai, ta liền nói ngươi tiểu tử khẳng định đoán được, tốt ta ta thừa nhận, kỳ thật Đông Hoàng Cung chính là nho môn chi nhánh, bất quá người biết chuyện này lại không nhiều. Thấy Lý Diệp mặt kia bên trên giống như cười mà không phải cười thần sắc, Tả Ngọc Kiệt một trận nhụt chí, nguyên vốn còn muốn trang cái bức, không nghĩ tới căn bản liền không có cơ hội. Thì ra là thế. Chờ chút, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không biết. Định lừa gạt ta. Tả Ngọc Kiệt trừng to mắt, đau lòng nhức óc. Ta có thể không nói gì, bất quá hoàn toàn chính xác cũng đoán được một hai. Lý Diệp cũng không phủ nhận, về Đông Hoàng Cung cùng nho môn quan hệ trong đó, kỳ thật thật muốn tinh tế cân nhắc cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì manh mối. Liền hướng về phía Thiên Cơ lão nhân cùng Đông Hoàng Thiên Đế quan hệ trong đó, liền có chút manh mối. Đương nhiên nhiều năm như vậy, chân chính xác thực tin việc này người cần phải cũng không nhiều. Chơi thì chơi, Lý Diệp tới nơi đây cũng không phải là chỉ là bạn cũ trùng phùng, mà là có cái khác mục đích. Tạ Ngọc Kiệt cũng minh bạch điểm này, thần sắc có chút nghiêm túc rồi nói ra, Lý Diệp, sư phụ ta lão nhân gia ông ta ở bên trong chờ ngươi. Nơi đây biệt viện cũng không lớn, lại thanh tịnh ưu nhã, để người toàn bộ tâm linh đều đắm chìm trong đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Chỉ tiếc những hiệu quả kia đối với Lý Diệp mà nói nhưng cũng không có bao lớn tác dụng, cũng không có nhiều lời thừa trực tiếp đi vào trong đó. Quả nhiên liền gặp được một vị tóc trắng xóa lao giả, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, từ trên thân hắn ẩn ẩn có một loại khí tức huyền ảo toát ra đến. Khác biệt với 3.000 đại đạo bất luận một loại nào, lại phảng phất lại thân ở trong đó.